Chương 951, 951, luyện hóa bạch hồn ngọc. Cái kia lăng đường hai mắt, có điểm điểm kim mang lấp lóe. Hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua đằng sau, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, chủ nhân, đây là một đầu bạch hồn ngọc khoáng mạch, căn cứ ta sơ bộ phân tích, này khoáng mạch số lượng dự trữ cực lớn, có khả năng sẽ đào ra vương phẩm ngọc thạch. Vương phẩm ngọc thạch. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết cái này vương phẩm ngọc thạch, thế nhưng là có thể mua được 1 triệu khối linh thạch một cân. Cái này vương phẩm bạch hồn ngọc, 10 phần chân quý, cho dù cầm tới trung vực loại địa phương kia, cũng là 10 phần quý hiếm hàng. Lăng Bách Xuyên bọn hắn cũng đồng dạng kích động. Tốt, các ngươi bắt đầu làm việc đi. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Lăng Đường thản nhiên nói. Đúng. Lăng Lộ đối với Lăng Phong ôm quyền, có chút hoàn lễ đằng sau, liền quay người bắt đầu chỉ huy mặt khác thợ mỏ khôi lỗi công tác. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Lăng Bách Xuyên, các ngươi đi về trước đi, nơi đây giao cho ta là được rồi. Tốt. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Hải bọn hắn rời đi. Mà Lăng Phong thì là tại trong khu mỏ quặng du đãng, đem trước bị hắn giết chết đệ tử Tào gia thi thể thu thập lại. Hắn đi tới một cái bên cạnh trong hầm mỏ, bố trí ra cấm chế đem quặng mỏ này ngăn cách, lúc này mới xuất ra lư hương. Bây giờ tu vi của ta đạt đến nguyên anh đệ nhị trọng cảnh giới, không biết ta toàn lực thôi động lư hương thể tích có thể đạt tới trình độ gì. Nhìn xem trên lòng bàn tay lư hương, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn biết mình lực lượng trong cơ thể càng tinh khiết hơn, lư hương hấp thu lực lượng của hắn đằng sau, liền sẽ trở nên lớn hơn. Tại không có đột phá đến nguyên anh cảnh giới trước đó, cực hạn của hắn là đem lư hương thôi động đến cao 30 mét. Thử một chút. Lăng Phong hít thở sâu một chút, sau đó hướng phía lư hương quán thâu nội lực. Xoẹt xoẹt. Tại Lăng Phong nội lực quán thâu phía dưới, lư hương thể tích bắt đầu bành trướng. Rất nhanh. Lư hương thể tích liền vượt qua trước đó cái kia 30 mét cực hạn độ cao. Mà lại cái kia độ cao còn tại không ngừng tăng lên. 35 mét, 40 mét, 45 m, cuối cùng độ cao đạt đến 50 mét. 50 mét độ cao, đã đạt đến Lăng Phong mức cực hạn. 50 mét lư hương, nội bộ thể tích không gian so trước đó lớn rất nhiều. Hắn đem tạo ra những đệ tử kia thi thể nhét vào trong lư hương. Đem lư hương thu hồi thể nội. Bắt đầu luyện hóa những người này thi thể. Nồng đậm linh lực không ngừng từ trong lư hương bay ra. Giờ phút này, theo Lăng Phong tu vi tăng lên, hắn luyện hóa những này tiên thiên cường giả thi thể, tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ở trong đó nguyên nhân, bởi vì Lăng Phong sở tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết, đã là tầng thứ 3 viên mãn luyện khí quyết. Mà lại Lăng Phong tu vi, cũng đạt tới nguyên anh đệ nhị trọng cảnh giới. Sau nửa canh giờ, những này đệ tử tạo ra thi thể. Toàn bộ đều bị Lăng Phong luyện hóa. Tại trong lư hương, Lăng Phong phát hiện 3 loại linh dịch, một loại là linh dịch chữa thương, một loại là hồn dịch, còn có một loại chính là luyện thể linh dịch. Lại có 3 loại linh dịch. Lăng Phong nao nao, hắn nhìn chằm chằm lư hương, trầm ngâm nói, chẳng lẽ theo tu vi của ta đề cao, lư hương luyện hóa năng lực cũng càng ngày càng cao. Nghĩ một lát đằng sau, hắn thực sự cũng nghĩ không thông tại sao lại xuất hiện 3 loại linh dịch. Lư hương này đối với hắn mà nói, vốn chính là một kiện thần kỳ bảo bối. Dù sao luyện hóa đi ra linh dịch càng nhiều, đối với hắn mà nói, lại càng tốt. Mặc dù luyện hóa nhiều như vậy tiên thiên cường giả thi thể, Lăng Phong cũng hấp thu trên thân những người này năng lượng, nhưng là hắn lại cơ hồ cảm giác không thấy chính mình tu vi tăng lên. Ai, cái này phẩm chất cao nguyên anh, cũng có thống khổ thời điểm. Cảm giác được chính mình nguyên anh thể nội gần như không gặp tăng trưởng lực lượng. Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh truyền vào Lăng Phong trong tai. Ở trước mặt hắn, những cái kia thợ mỏ khôi lỗi, chính làm được khí thế ngất trời. Lăng Phong phát hiện quặng mỏ này bị đào sâu rất nhiều. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy bất kỳ ngọc thạch. Thời khắc này Lăng Đường, đang nằm tại một tấm dùng bạch hồn ngọc điêu khắc thành trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Dạng như vậy nhìn giống như rất hưởng thụ. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới Lăng Đường làm một cái khôi lỗi, thế mà cũng sẽ làm ra cử động như vậy tới. Hắn hướng thẳng đến Lăng Đường đi tới. Chủ nhân, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, Lăng Đường đột nhiên đứng lên, đối với Lăng Phong cung kính hành lễ. Đào sâu như vậy, làm sao không nhìn thấy Ngọc Thạch? Lăng Phong cau mày đối với Lăng Đường hỏi. Ngọc Thạch, có a? Lăng Lộ khẽ giật mình. Sau đó mở miệng nói ra, ngọc thạch đều bị chúng ta tồn nhập trên người trong không gian chữ vật, chúng ta những khôi lỗi này, trên thân đều tự mang không gian chữ vật. Sau khi nói xong, Lăng Đường vung tay lên, đại lượng ngọc thạch liền xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Những ngọc thạch này tính chất tinh tế tỉ mỉ, phía trên tạp chất cùng vết rách cũng tương đối ít, coi là phẩm chất cao ngọc thạch. Lăng Lộ mở miệng nói ra, đây là vừa rồi ta thu thập lại ngọc thạch, có chừng 20.000 cân tả hữu. 20.000 cân. Lăng Phong khẽ giật mình, tại trước mắt hắn loại này, chỉ có thể coi là phổ thông bạch hồn ngọc, giá cả tại 100 khối linh thạch một cân. 000 cân, đó chính là 2 triệu linh thạch. Ngươi tiếp tục đào, ta trước tiên đem những ngọc thạch này cầm đi. Lăng Phong cùng Lăng Đường nói một tiếng, sau đó vung tay lên, đem những này ngọc thạch đều lấy đi. Thu ngọc thạch đằng sau, Lăng Phong lại trở lại lúc trước hắn tu luyện cái kia trong hầm mỏ. Trong tay hắn cầm một khối ngọc thạch, cẩn thận quan sát đến, ở trong lòng thầm nghĩ. Trước đó, ta bóp nát ngọc thạch này thời điểm, có nhàn nhạt linh khí phát ra, những ngọc thạch này bên trong, khẳng định ẩn chứa rất nồng nặc linh khí, không biết ta lưu hương, có thể hay không đem những ngọc thạch này luyện hóa. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem lưu hương triệu hoán đi ra, cầm trong tay khối ngọc thạch này ném vào trong lưu hương. Xoẹt xoẹt. Thường kia linh khí từ trong lưu hương chui ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, trong lưu hương bay ra linh khí càng lúc càng nồng nặc. Thật có thể luyện hóa. Lăng Phong trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thôi động lưu hương, để lưu hương thể tích biến lớn, sau đó đem vừa rồi từ Lăng Đường nơi đó lấy ra ngọc thạch đổ đi vào. Làm xong những này, hắn đem lưu hương thu vào trong đan điền, sau đó bắt đầu luyện hóa. Xoẹt xoẹt. Lần này, cái kia linh khí, từ trong lưu hương điên cuồng phun ra ngoài. Linh khí này phun trào tốc độ, so với hắn vừa rồi luyện hóa tiên thiên cường giả thi thể phun ra tới linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Sau một canh giờ, lư hương không có linh khí phun trào. Lăng Phong triệu hồi ra lư hương, mở nắp lò xem xét, phát hiện bên trong lư hương có rất màu trắng cùng màu xanh giao hòa chất lỏng. Chất lỏng này không có bất kỳ cái gì hương vị. Đây là cái gì linh dịch? Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn sử dụng lư hương lâu như vậy. Đây là lần thứ nhất xuất hiện hôn sắc linh dịch. Trước đó hắn luyện hóa những vật kia, cho dù xuất hiện hai loại linh dịch, cái kia hai loại linh dịch cũng sẽ không dung hợp một chỗ biến thành hai loại nhan sắc. Bây giờ tình huống này, là lần đầu xuất hiện. Linh dịch này đến cùng có gì hữu dụng đâu. Hắn mang theo một tia nghi hoặc, sau đó tại trong lư hương đổ ra một chút linh dịch, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Không có bất kỳ cái gì hương vị. Sau đó hắn dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, cảm giác linh dịch này lại có một chút vị ngọt, nhưng là cũng không phải là rất ngọt. Chương 952, 952, Tào Gia phẫn nộ. Hắn quấy một chút đầu lưỡi, cẩn thận thể hội một chút linh dịch này hương vị, cuối cùng cảm giác được linh dịch này sẽ không đối với thân thể bị tổn thương, mới đưa linh dịch nuốt vào trong bụng. Khi linh dịch này bị nuốt vào bụng sau, Lăng Phong cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt xuất hiện. Những khí lưu này tiến vào kinh mạch của hắn, rất nhanh liền bị thành kinh mạch lũy hấp thu. Không đến ba hơi, Lăng Phong thể nội cái này một cỗ khí lưu lạnh buốt biến mất. Không có. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết cái này lạnh buốt khí lưu, hẳn là linh dịch ẩn chứa đặc thù năng lượng. Chỉ bất quá cái này năng lượng đặc thù, còn không có tiến vào đan điền của hắn, liền bị thân thể hấp thu hầu như không còn. Cái này rất giống là một thùng nước, rót vào khô cạn dòng suối nhỏ bên trong. Lập tức liền bị hấp thu. Không cách nào tụ hợp vào trong sông lớn, chớ nói chi là chảy vào biển rộng. Ta ngược lại muốn xem linh dịch này, đến cùng có tác dụng gì. Có trước đó kinh nghiệm, Lăng Phong cũng không sợ linh dịch này sẽ đối với thân thể của mình tạo thành tổn thương. Hắn trực tiếp bưng lấy lư hương, hướng phía trong miệng của mình mánh liệt rót. Giờ khắc này ở trong lư hương linh dịch, có chừng một cân. Hắn uống một hớp lớn, sau đó nuốt vào trong bụng. Cái kia lạnh buốt cảm giác xuất hiện lần nữa, lấy bụng của hắn làm trung tâm, không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn ra. Khi Lăng Phong vận chuyển luyện khí quyết đằng sau, loại này lạnh buốt cảm giác khuyết tán đến càng nhanh. Rất nhanh, cái này lạnh buốt cảm giác tràn vào đến trong đan điền. Nội thị phía dưới, Lăng Phong phát hiện đan điền của mình hàng rào, còn có thành kinh mạch lũy, đang điên cuồng hấp thu những sương mù màu trắng này. Hấp thu những sương mù màu trắng này đằng sau. Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình hàng rào cùng kinh mạch đang ngọ ngoại. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. giống như là lúc trước hắn tại trúc cơ cảnh giới lúc, trúc cơ đạo đài bạo phát đi ra linh lực, khiến cho đan điền của hắn cùng kinh mạch khuyết trương. Kinh mạch cùng đan điền mở rộng. Lăng Phong không nghĩ tới cái này đặc thù linh dịch, lại có công năng như vậy. Người bình thường chỉ có tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, mượn nhờ trúc cơ đạo đài bộc phát linh lực, mới có thể mở rộng kinh mạch của mình cùng đan điền. Qua trúc cơ cảnh giới, muốn mở rộng kinh mạch của mình cùng đan điền, rất khó khách khí. Bình thường đều chỉ có thể dựa vào một chút thiên địa linh bảo mới có thể làm đến. Thì như trước đó Lăng Phong lấy được long mạch quả, liền có như thế công năng. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong thế mà luyện hóa ra có được như vậy công năng linh dịch, để hắn phấn chấn không thôi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong phát hiện những sương mù màu trắng này, không ngừng tràn vào đến hắn trúc cơ đạo đài cùng trong Nguyên Anh. Trúc cơ đạo đài cùng Nguyên Anh bí văn trong nháy mắt phát sáng lên. Lăng Phong cẩn thận trải nghiệm lấy chính mình trúc cơ đạo đài cùng Nguyên Anh biến hóa. Nửa nén hương đằng sau, thể nội lạnh buốt khí lưu biến mất. Lăng Phong từ từ mở mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện chính mình Nguyên Anh thể tích, tựa hồ biến lớn một chút xíu. Cứ việc loại biến hóa này không phải rất lớn, nhưng Lăng Phong lại chân thực cảm thấy. Không nghĩ tới linh dịch này công hiệu nghịch thiên như vậy. Lăng Phong rung động trong lòng không thôi. Có thể tăng lên Nguyên Anh kích thước, chính là có thể tăng lên Nguyên Anh phẩm chất. Hắn Nguyên Anh chính là nghịch thiên cấp Nguyên Anh A. Linh dịch này công năng, tuyệt đối có thể được xưng là nghịch thiên. Những linh dịch này, có thể cho Gia Gia, Tam Thúc, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, còn có trong gia tộc những người khác phục dụng, dạng này liền có thể cải thiện bọn hắn cơ sở. Lăng Phong tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên. Linh dịch này công năng, có thể tính được là nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ đến đây, hắn đem bên trong lư hương linh dịch thu vào. Loại linh dịch này, liền gọi nó ngọc linh dịch đi, dù sao cũng là dùng bạch hồn ngọc luyện chế ra tới. Cất kỹ những linh dịch này đằng sau, Lăng Phong tiếp tục luyện hóa những này bạch hồn ngọc. Hai canh giờ đằng sau, hắn đem 20.000 cân ngọc thạch luyện hóa hoàn tất, đạt được đại khái 2 cân ngọc linh dịch. Hắn tử chính mình tu luyện trong hầm mỏ đi ra, lại từ lăng đường trong tay cầm đi 50.000 cân bạch hồn ngọc. Tại Lăng Phong tiếp tục luyện hóa những ngọc thạch này thời điểm, Ngọc Dương Thành bên này tin tức cũng truyền về đến Quảng Nam quận thành Tào Gia. Cái gì? 5 vị trưởng lão bị giết, còn lại đệ tử cũng bị tàn sát hầu như không còn. Tào Gia gia chủ Tào Chính An, nhìn đứng ở trước mặt mình người áo đen, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn Tào Gia hết thể chỉ có 38 vị Nguyên Anh cường giả, hiện tại lập tức tổn thất 5 vị, để hắn cảm giác đau lòng. Đúng vậy, căn cứ Ngọc Dương Thành bên kia truyền về tin tức, đánh chết chúng ta Tào Gia trưởng lão người, là một vị chỉ có Nguyên Anh đệ nhị trọng tu vi thanh niên nam tử. Người báo tin kia, đem chính mình lấy được tin tức, như thật phản ứng cho Tào Chính An nghe. Lẽ nào lại như vậy, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để gia tộc những trưởng lão khác, đều đến nghị sự đường đến. Tào Chính An sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt cũng có được sát cơ lấp lóe. Hắn không nghĩ tới tại Ngọc Dương Thành loại địa phương kia, thế mà lại gãy bọn hắn Tào ra 5 vị Nguyên Anh cường giả. Mỗi một vị Nguyên Anh cường giả, đều là hao phí bọn hắn Tào ra đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Nhưng là bây giờ duy nhất một lần liền chết 5 vị. Như vậy tổn thất, cho dù mạnh như Tào gia, cũng đều cảm giác được thịt đau. Rất nhanh, Tào gia những trưởng lão kia đều nhao nhao đi tới gia tộc nghị sự đường. Gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Những này Tào gia trưởng lão đi vào nghị sự đường đằng sau, đều lập tức mở miệng hỏi thăm Tào Chính An. Tào Chính An nhìn xem gia tộc những trưởng lão này, sắc mặt âm trầm nói ra. Chúng ta phái đi Ngọc Dương Thành người, toàn bộ đều bị giết, bao quát 5 vị trưởng lão. Cái gì? Toàn bộ đều bị giết. Làm sao có thể? Tào gia những trưởng lão này nghe được tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết, Ngọc Dương Thành chính là khoảng cách Quảng Nam quận thành xa nhất thành trì, mà lại cũng là toàn bộ Quảng Nam quận thực lực yếu nhất thành trì. Vị trí xa xôi, linh khí cằn cỗi. Cũng chính là một năm trước, Ngọc Dương Thành mới xuất hiện mấy vị Nguyên Anh cường giả, trong đó Lăng gia có 3 vị. Tả ra một vị. Thế nhưng là cái kia 4 vị Nguyên Anh cường giả thực lực đều không phải là rất mạnh, thực lực mạnh nhất chẳng qua là Lăng gia gia chủ Lăng Bách Xuyên, người này chỉ có Nguyên Anh đệ nhị trọng tu vi. Mà cường giả bình thường, căn bản liền sẽ không đi Ngọc Dương Thành loại kia thôn quê nghèo đói chi địa. Lấy bọn hắn xem ra, có 5 vị Tào gia nguyên anh cường giả cùng hơn 100 vị tiên thiên cường giả tọa trấn Ngọc Dương Thành, đủ để áp chế những người kia. Trong thời gian nửa năm này, Ngọc Dương Thành đều là bình an vô sự. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tại Ngọc Dương Thành lực lượng, thế mà bị diệt. Việc này, tại Tào gia những trưởng lão này xem ra, thật bất khả tư nghị. Rốt cuộc là ai làm? Những trưởng lão kia lấy lại tinh thần, cả đám đều mặt lộ sắc cơ. Bọn hắn Tào gia chính là Quảng Nam quận mạnh nhất thế lực. Tại Quảng Nam quận, bọn hắn Tào gia chính là nói 102 tồn tại. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám ở Quảng Nam quận khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Bọn hắn tuyệt đối không thể chịu được. Đối phương rất thần bí, căn cứ ta trước mắt lấy được tin tức, hung thủ là một vị chừng 20 thanh niên nam tử, chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Tào Chính An vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Những này Tào gia trưởng lão đều trừng to mắt. Bọn họ cũng đều biết, bị phái đi Ngọc Dương Thành cái kia 5 vị trưởng lão, tu vi mạnh nhất Tào Thiên Hùng, tu vi đã đạt đến nguyên anh đệ lục trọng cảnh giới. Chương 953, 953, nguyên anh đệ tam trọng. Một cái chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi tiểu tử, lại có thể giết chết bọn hắn Tào gia 5 vị tu vi cao hơn hắn trưởng lão. Việc này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Đúng vậy, những người chứng kiến kia, đích thật là nói như vậy. Mà lại, hắn lấy lực lượng một người, liền giết chết chúng ta Tào gia 5 vị trưởng lão, đang chiến đấu quá trình bên trong, thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng tự bạo, cũng không tổn thương được người kia, cuối cùng hắn vẫn có thực lực đem 2 thập bát trưởng lão Tào Thiên Hoa giết chết. Tào Chính An đem hắn lấy được tin tức, kỹ càng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị sự đường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Những người này đều giải thập bát trưởng lão Tào Thiên Hùng thực lực. Tào Thiên Hùng thế nhưng là có nguyên anh đệ lục trọng tu vi cường giả. Cường giả như vậy, nếu như tự bạo, liền xem như nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới cường giả, cũng có thể sẽ bị lôi kéo trốn cùng. Thế nhưng là đối phương một cái chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng cảnh giới tiểu tử, thế mà sống tiếp được. Mà lại cuối cùng còn có thể đem Tào Thiên Hoa giết chết. Người này, đến cùng là phương nào lai lịch? Tất cả trưởng lão, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đối phương dám ra tay giết bọn hắn Tào gia trưởng lão, khẳng định liền không sợ bọn hắn Tào gia đi trả thù. Mà lại một cái trẻ tuổi như vậy nguyên anh cường giả, thế lực sau lưng chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhưng là bây giờ bọn hắn người Tào gia bị giết, để bọn hắn nén giận, vấn đề này bọn hắn Tào gia làm không được. Thù này, nhất định phải báo. Trải qua sau khi thương nghị, Tào gia những trưởng lão này nhất trí quyết nghị, quyết định phái ra một tên nguyên thần cảnh giới cường giả tiến về Ngọc Dương Thành tra ra tình huống. Tào gia hiện tại hết thể có 3 vị nguyên thần cảnh giới chân quân cường giả. Người mạnh nhất chính là Tào gia lão gia chủ Tào Thiên Nguyên, có nguyên thần đệ tam trọng cảnh giới tu vi. 2 vị khác nguyên thần cảnh giới cường giả, theo thứ tự là Tào gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Tào gia đại trưởng lão, Tào Thiên Tố, có nguyên thần đệ nhị trọng tu vi. Tào gia nhị trưởng lão, Tào Thiên Thắng, có nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới tu vi. Mặc dù xuất hiện tại Ngọc Dương Thành vị cường giả bí ẩn kia, chỉ có nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Nhưng là người này thực lực quá mạnh, thế mà ngay cả Tào gia 5 vị tu vi cao hơn hắn được nhiều cường giả, đều chết ở trong tay của hắn. Cho nên, Tào gia đối với chuyện này cao độ coi trọng, đông đảo trưởng lao trải qua sau khi thương nghị, quyết định điều động nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng tiến về. Bởi vì Tào gia lão gia chủ Tào Thiên Nguyên, một năm trước đã bế quan. Hắn đang trùng kích nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Nếu không phải phát sinh xong việc quan toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong sự tình, người Tào gia tuyệt đối không dám đi quấy rầy hắn. Mà đại trưởng lão Tào Thiên Tố, bây giờ cũng không tại Quảng Nam quận. Hắn 3 tháng trước đã rời đi Quảng Nam quận, tiến về Trung Vực. Bây giờ có thể Tào gia có thể điều động nguyên thần cảnh cường giả, cũng chỉ có Tào Thiên Thắng. Nhưng là, cho dù là Tào Quảng Thắng, hiện tại cũng không tại Quảng Nam quận. Tào Thiên Thắng 1 tháng trước rời đi Quảng Nam quận, hiện tại nhanh nhất cũng muốn 10 ngày mới có thể trở về. 10 ngày, chúng ta đợi nổi, chờ nhị trưởng lão trở về, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Tào Chính An cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn Tào gia tại Quảng Nam quận tôn nghiêm không dung khiêu khích. Làm ra sau khi quyết định, Tào gia những trưởng lão này mới nhao nhao rời đi. 3 ngày sau, tại trong hầm mộ Lang Phong, đột nhiên mở to mắt. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nguyên anh, lần nữa báo hỏa. Rốt cục lần nữa báo hỏa. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó hai tay kết động thủ ấn, khống chế Nguyên Anh, đem một viên màu vàng pháp đan hút vào đến Nguyên Anh thể nội, sau đó toàn lực vận chuyển Hôn Nguyên luyện khí quyết. Sau một nén nhang, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tại trong đan điền của hắn, Nguyên Anh thể nội chân hỏa đã biến thành do màu trắng, màu đen, còn có màu vàng hỗn hợp ba màu chân hỏa. Nguyên Anh đệ tam trọng cảnh giới. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Về trước đi gia tộc một chuyến. Lăng Phong đứng lên, sau đó rời đi quặng mỏ. Sau nửa canh giờ, hắn về tới Lăng gia, gặp được Lăng Bách Xuyên. Tiểu Phong, có chuyện gì không? Lăng Bách Xuyên đối mặt mỉm cười nhìn ngồi ở trước mặt mình Lăng Phong hỏi. Lăng Phong lấy ra một cái ấm ngọc. Thả ở trước mặt Lăng Bách Xuyên trên mặt bàn, nhàn nhạt nói ra, ra ra, đây là ta được đến một loại thần kỳ linh dịch, có thể mở rộng người tu luyện kinh mạch cùng đan điền, cũng có thể tăng lên trúc cơ đạo đài, kim đan, thậm chí là nguyên anh phẩm chất, ngươi cầm, sau đó phân phối cho người của gia tộc sử dụng đi. Mặc dù cái này ngọc linh dịch rất chân quý, nhưng là Lăng Phong cũng biết thân nhân chân quý. Bây giờ hắn có năng lực như thế, tự nhiên muốn trợ giúp người của gia tộc một thanh. Bọn hắn người Lăng gia, không có khả năng cả một đời đều bất ức như thế xuống dưới. Có thể tăng lên nguyên anh phẩm chất. Lăng Bách Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trên mặt bàn ấm ngọc kia, hô hấp trong nháy mắt liền trở nên dồn dập lên. Đúng, linh dịch này có thể cải thiện người tu luyện thể chất, có thể tăng lên người tu luyện thiên phú. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cũng biết cái này ngọc linh dịch công năng thực sự quá nghịch thiên. Vậy ta hiện tại có thể thử một chút sao? Lăng Bách Xuyên đem ánh mắt từ ấm ngọc bên trên thu hồi, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Có thể. Bất quá ngươi duy nhất một lần không cần uống quá nhiều. Liền uống một giọt đi. Lăng Phong gật gật đầu, cái này ngọc linh dịch trừ hắn ra, còn không có những người khác sử dụng tới. Có hắn ở chỗ này, nếu như Lăng Bách Xuyên xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thể bổ túc một chút. Ừm. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu. Sau đó cầm lấy ấm ngọc kia, từ bên trong đổ ra một giọt linh dịch, cẩn thận quan sát một lúc sau, lúc này mới há mồm ăn vào. Ăn vào ngọc linh dịch đằng sau, Lăng Bách Xuyên lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm cái này ngọc linh dịch mang đến cho mình biến hóa. Hắn cảm giác đến từng tia khí lưu lạnh buốt, lấy bụng của mình làm trung tâm, hướng phía toàn thân mở rộng. Khi hắn vận chuyển tâm pháp luyện khí đằng sau, những khí lưu này phun trào tốc độ tăng tốc, dọc theo kinh mạch của hắn. Tiến vào đan điền của mình bên trong, cuối cùng bị hắn trúc cơ đạo đài cùng Nguyên Anh cùng một chỗ hấp thu. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Bách Xuyên thể nội lạnh buốt cảm giác mới biến mất hầu như không còn. Hắn mở to mắt, trong đôi mắt kia, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, kinh mạch của mình cùng đan điền bị phát triển không ít. Mà lại trúc cơ đạo đài cùng Nguyên Anh phẩm chất, cũng có chỗ tăng lên. Vừa rồi hắn chỉ là phục dụng một giọt linh dịch, mang đến cho hắn biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là cái này đủ để chứng minh Lăng Phong cho hắn những linh dịch này, hoàn toàn chính xác có thể mở rộng kinh mạch cùng đan điền công hiệu, cũng có được tăng lên trúc cơ đạo đài cùng nguyên anh phẩm chất công hiệu. Ra ra, cảm giác như thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Bách Xuyên hỏi. Cảm giác rất tốt. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Những này ngọc linh dịch, ngươi cầm trước đi. Về phần khoáng mạch kia bên trong khai thác đi ra ngọc thạch, ta trước thu sạch lấy. Lăng Phong đối với Lăng Bách Xuyên thản nhiên nói, những này ngọc linh dịch chính là dùng những bạch hồn ngọc kia luyện chế ra tới. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn định đem đào được bạch hồn ngọc, đều dùng lư hương đến luyện hóa, sau đó tăng lên tu vi của mình. Chương 954, Vương Phẩm Ngọc Thạch. Bởi vì Lăng Phong cũng biết tu vi của mình quá thấp. Lăng Bách Xuyên gật gật đầu, sau đó đem trên bàn ấm ngọc cầm lên. Ấm ngọc này bên trong linh dịch, thế nhưng là có thể thay đổi hắn thể chất đồ tốt. Nếu có đủ nhiều những linh dịch này, như vậy hắn nói không chừng có cơ hội đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Ta đi trước, khoáng mạch chuyện bên kia, ra ra ngươi cũng không cần quan tâm. Nơi này có một viên ngọc giản, có chuyện gì, có thể bóp nát nó. Lăng Phong nói, trong ngực lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lăng Bách Xuyên. Ngọc giản này lúc trước hắn đã cho Lăng Hải một viên. Loại ngọc giản này mặc dù công năng cường đại, nhưng là rất khó chế tác. Cho dù là Lăng Phong, cũng muốn mỗi ngày đều dùng linh hồn chi lực của mình thoải mái mới được. Hắn bây giờ chỉ chế tạo ra 4 mai dạng này ngọc giản. Tại phương viên 500 dặm bên trong, nếu như bóp nát ngọc giản này, Lăng Phong trước tiên liền có thể cảm ứng được. Được rồi. Lăng Bách Xuyên cầm ngọc giản, có chút gật đầu. Đưa xong đồ vật đằng sau, Lăng Phong rời đi Lăng gia, về tới trong hầm mỏ. Chủ nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Khi Lăng Phong vừa mới đi vào quặng mỏ, thợ mỏ Khôi Lỗi thủ lĩnh Lăng Lộ, lập tức liền mặt mỉm cười hướng phía Lăng Phong đi tới. Chuyện gì? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lộ hỏi. Ngươi nhìn. Lăng Lộ vung tay lên, một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Khối này ngọc thạch, toàn thân đều là màu trắng, tính chất tinh tế tỉ mỉ, quang trạch mê người. Hắn đưa tay sờ một chút, phát hiện khối này ngọc thạch lại là ấm áp, sờ lên cảm giác, so bôi ở nữ nhân trên da càng thêm tinh tế tỉ mỉ, nhu nhuận. Đây là bạch hồn ngọc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Lộ hỏi. Đúng, đây là vương phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Lộ có chút kích động nói ra. Vừa rồi, chúng ta phát hiện, khoáng mạch phía dưới bỗng nhiên biến lớn, ngọc thạch phẩm chất cũng là cấp tốc tăng lên. Chúng ta đào được rất nhiều cực phẩm bạch hồn ngọc, hơn nữa còn đào ra không ít vương phẩm bạch hồn ngọc, mà lại hiện tại vương phẩm bạch hồn ngọc lượng khai thác, còn tại không ngừng tăng lên, phẩm chất cũng đang không ngừng đề cao. Nếu như tiếp tục đào xuống đi, có khả năng sẽ đào được hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong sững sờ, lập tức đến cùng một ngụm hơi lạnh. Hắn biết hoàng phẩm bạch hồn ngọc, cho dù là ở trung vực, đều rất khó làm đến. Phổ thông bạch hồn ngọc, 100 khối linh thạch một cân. Cực phẩm bạch hồn ngọc, 10.000 linh thạch một cân. Vương phẩm bạch hồn ngọc, 1 triệu khối linh thạch một cân. Hoàng phẩm bạch hồn ngọc, trên thị trường lưu thông không nhiều, rẻ nhất cũng muốn 100 triệu linh thạch một cân. Về phần đế phẩm, thậm chí là thiên phẩm bạch hồn ngọc, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại cấp bậc này bảo bối, đều là vô giới chi bảo. Đem ngươi trong tay hàng đều cho ta. Lăng Phong bình phục một chút tâm tình của mình, mở miệng nói với Lăng Lộ. Được rồi. Lăng Lộ gật gật đầu, sau đó đem trên người hắn ngọc thạch đều cho Lăng Phong, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong. Chủ nhân, có rất nhiều huynh đệ năng lượng trong cơ thể không đủ, còn xin chủ nhân vì bọn họ bổ sung năng lượng. Những thợ mỏ Khôi Lỗi này năng lượng trong cơ thể, đều là Lăng Phong quán thâu đi vào. Bọn hắn liên tục khai thác nhiều ngày như vậy, có rất nhiều thợ mỏ năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao xong, rơi vào trạng thái ngủ say. Tốt, ngươi để bọn hắn đều tập trung lại, ta vì bọn họ bổ sung năng lượng. Lăng Phong gật gật đầu, những Khôi Lỗi này thật rất tốt dùng, chỉ cần bổ sung một chút năng lượng bọn hắn liền có thể chính mình đào quáng, căn bản cũng không cần chính mình quan tâm. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với mình Lăng gia trong thánh địa bảo vật càng thêm hướng tới. Hắn tin tưởng mình Lăng gia trong thánh địa, khẳng định còn có cao cấp hơn bảo bối. Rất nhanh, Lăng Lộ liền đem những Khôi Lỗi kia tập trung lại. Có Khôi Lỗi đã ngủ say, bị bọn hắn đồng bạn ôm. Lăng Phong lập tức thi triển ra chính mình nguyên anh lĩnh vực, bắt đầu là những thợ mỏ này quán thâu năng lượng. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên tới nguyên anh đệ tam trọng cảnh giới. Lĩnh vực chi lực cũng so trước đó càng thêm cường đại. Sau một nén nhang, tất cả Khôi Lỗi năng lượng trong cơ thể đều khôi phục lại đỉnh phong. Những cái kia ngủ say Khôi Lỗi cũng đều tỉnh lại. Đa tạ chủ nhân. Những Khôi Lỗi này đối với Lăng Phong hành lễ đằng sau, liền dưới sự chỉ huy của Lăng Lộ, lần nữa vùi đầu vào trong công việc. Bọn hắn một cái khác cường đại địa phương, chính là đêm ngày làm việc, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần trong cơ thể của bọn hắn năng lượng sung túc, liền có thể một mực làm việc xuống dưới. Lăng Phong cầm những ngọc thạch kia, về tới chính mình trước đó tu luyện trong hầm mỏ, đem lư hương triệu hoán đi ra. Lần này, khi hắn toàn lực gấp rút động lư hương đằng sau, phát hiện lư hương độ cao, so trước đó tăng lên 2 mét. Hắn đem lần này từ trong tay Lăng Lộ lấy được vương phẩm ngọc thạch toàn bộ đều lấy ra. Những này vương phẩm ngọc thạch, có chừng hơn 100 cân. Vương phẩm bạch hồn ngọc thạch. Một cân giá trị 1 triệu linh thạch. 100 cân, vậy thì tương đương với 100 triệu linh thạch. Lăng Phong trong óc xuất hiện một tòa do linh thạch trồng chất mà thành núi nhỏ. Luyện lại nói. Lăng Phong đưa tay sở lấy những này vương phẩm bạch hồn ngọc, cắn răng, sau đó đem những này vương phẩm bạch hồn ngọc đều nhét vào trong lư hương. Hắn biết, tu luyện chi đồ, chính là một đầu đốt tiền chi lộ. Mỗi một vị tu vi cao thâm cường giả, tại tu luyện quá trình bên trong, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Hắn đem lư hương thu đến trong đan điền, nhưng lẫn nhau bắt đầu vận chuyển luyện khí quyết, bắt đầu luyện hóa những này vương phẩm bạch hồn ngọc. Xoẹt xoẹt. Đại lượng linh vụ màu trắng, không ngừng từ trong lư hương phun ra tới. Cái này linh vụ nồng độ, so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Những này linh vụ đều bị Lăng Phong Nguyên Anh trực tiếp hấp thu, tại Nguyên Anh chân hỏa bị bỏng phía dưới, linh vụ chuyển biến trở thành tinh thuần chân nguyên lực. Lăng Phong cũng cảm giác được Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên lấy. Tốc độ này, thật nhanh. Lăng Phong mừng rỡ, sau đó toàn lực luyện hóa thôi động lư hương. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đem trong lư hương vương phẩm bạch hồn ngọc toàn bộ luyện hóa. Hắn đem lư hương triệu hoán đi ra, phát hiện trong lư hương linh dịch, lại có 3 loại nhan sắc. Hắn thử một cái, phát hiện linh dịch này công hiệu, so trước đó càng thêm cường đại, hiệu quả so trước đó mạnh hơn 10 lần không thôi. Cái này 3 loại màu sắc linh dịch, liền gọi là vương phẩm ngọc linh dịch đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, bởi vì những này ngọc linh dịch chính là dùng vương phẩm bạch hồn ngọc luyện hóa đi ra. Đem những này vương phẩm ngọc linh dịch thu thập lại đằng sau, hắn đem những cái kia cực phẩm bạch hồn ngọc đều bỏ vào trong lư hương, sau đó tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 2, Lăng Phong đem trên thân tất cả bạch hồn ngọc đều luyện hóa xong. Hắn cảm giác đến chính mình nguyên anh lực lượng trong cơ thể, tăng lên 2 thành. Dựa theo tốc độ như vậy, 5 ngày sau đó, là hắn có thể đột phá đến nguyên anh đệ tứ trọng cảnh giới. Chủ nhân, ngươi lại tới. Khi Lăng Phong đi ra tu luyện quặng mỏ lúc, Lăng Lộ lập tức trên mặt nụ cười xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Phong đối với Lăng Lộ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Lăng Lộ hỏi, đào được bao nhiêu ngọc thạch? Hiện tại chúng ta đã đào được vương phẩm bạch hồn ngọc khu mỏ quặng, bởi vì bạch hồn ngọc độ cứng tương đối cao, cho nên khoáng thạch tổng thể số lượng giảm mạnh. Ngay kế, chúng ta chỉ 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc, còn có 30.000 cân cực phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Lộ một mặt cung kính nói với Lăng Phong. 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc. Chương 955, 955, Phượng Hoàng kiếp đệ tam biến. Lăng Phong nao nao, cái này 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc, đây chính là giá trị 1 tỷ linh thạch. Ngọc thạch đều cho ta đi. Lăng Phong nói với Lăng Lộ. Ừm. Lăng Lộ gật gật đầu, sau đó đem ngọc trong tay thạch đều cho Lăng Phong. Lấy được ngọc thạch đằng sau, Lăng Phong tiếp tục trở lại trong hầm mỏ tu luyện. Ngày thứ 2, Lăng Phong đem trong tay ngọc thạch đều luyện hóa hoàn tất, hắn cảm giác đến nguyên anh thể nội chân nguyên lực, tăng lên đến 6 thành. Tốc độ này so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Bởi vì hắn lần này luyện hóa trong ngọc thạch, có 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc. Hắn xuất hiện lần nữa, hướng Lăng Lộ thu lấy bạch hồn ngọc, lại giúp những khôi lỗi này bổ sung năng lượng. Bởi vì bọn hắn đào được vương phẩm bạch hồn ngọc khu mỏ quặng, những ngọc thạch này độ cứng càng ngày càng cao, bọn hắn tiêu hao năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều. 2 ngày đằng sau, Lăng Phong tu vi lần nữa đột phá, đạt đến nguyên anh đệ tứ trọng cảnh giới. Cảm giác này, thật sự sảng khoái. Lăng Phong trên khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Nếu như không phải có cái này bạch hồn ngọc khoáng mạch, tu vi của hắn chỉ sợ cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nếu là ở những thánh địa này toàn lực bồi dưỡng thiên tài, có những cái kia đỉnh cấp tài nguyên sử dụng, chỉ sợ ta trong vòng 1 tháng, liền có thể đạt tới nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Những thánh địa này nội tình, không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhân tộc 2 đại thánh địa, thế nhưng là truyền thừa 100.000 năm siêu cấp thế lực. Từ thái cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống. Nhân tộc thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, căn bản liền sẽ không bởi vì tài nguyên mà phát sầu. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được tay trái trong lòng bàn tay xuất hiện một tia cảm giác nóng rực. Hắn khẽ chau mày, sau đó lập tức tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Một trận sóng nhiệt đập vào mặt, hắn phát hiện hồng xà nữ trên thân hỏa diễm trở nên thịnh vượng đứng lên. Nóng quá! Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức liền vận chuyển Phượng Hoàng kiếp công pháp. Xoẹt xoẹt! Giờ phút này, thiên xà nữ trên thân phát ra lực lượng hỏa diễm, càng ngày càng mạnh. Ngọn lửa kia nhiệt độ càng ngày càng cao. Đồng nhiên, huyết vô cực thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm hồng xà nữ thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Nó giống như muốn đột phá, ngươi tranh thủ thời gian dẫn nó đi, nếu không ta đại điện này có thể sẽ bị nó hủy đi. A, Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới hồng xà nữ thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Giờ phút này, hồng xà nữ trên thân phát ra nhiệt độ còn tại không ngừng tăng lên. Ta trước gáp chế nó một hồi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem nó thả ra. Huyết vô cực mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Hắn lập tức từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, rời đi chính mình tu luyện quặng mỏ. Chủ nhân, ngươi lại đi ra rồi. Lăng Lộ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Chủ nhân, ta có một cái. Đi ra, ta hiện tại không rảnh. Lăng Phong phất tay đem Lăng Lộ đẩy ra, lập tức liền hướng phía quặng mỏ bên ngoài liền xông ra ngoài. Chủ nhân đây là thế nào? Lăng Lộ nhìn xem Lăng Phong phi nước đại thân ảnh, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Lăng Phong xông ra quặng mỏ đằng sau, lập tức liền đằng không mà lên, hướng phía nam bay đi. Ngọc Dương thành phía nam, là mênh mông đầm lầy, mảnh này tảo trạch địa bên trên phía trên, chứng khí tràn ngập, chính là nhân tộc người tu luyện cấm khu. Có rất ít nhân tộc người tu luyện sẽ xâm nhập vùng này. Lăng Phong ngự không phi hành, bay thẳng hai nén hương thời gian, cuối cùng tiến vào hoang tàn vắng vẻ tảo trạch địa. Hắn đem hồng xà nữ tử lưu ảnh thạch trong không gian phóng ra. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức ở trên thân hồng xà nữ phát ra, thân thể của nó rơi xuống tại trên địa phương đầm lầy. Xoẹt xoẹt! Cường đại lực lượng hỏa diễm, lập tức đem trên địa phương đầm lầy nước bốc hơi trở thành hơi nước. Lăng Phong nhìn xem hồng xà nữ trên thân phun ra tới hỏa diễm, ở trong lòng thầm nghĩ. Những này lực lượng hỏa diễm, thật là quá lãng phí, ta vẫn là nắm chặt thời gian hấp thu một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, chậm rãi bay tới hồng xà nữ bên người, bắt đầu hấp thu hồng xà nữ trên thân phát ra lực lượng hỏa diễm. Hấp thu những ngọn lửa này chi lực, Lăng Phong cũng là vội vàng vận chuyển lên linh tê chỉ bí pháp, còn có hôn nguyên luyện thể quyết. Tại hắn các loại cường đại công pháp toàn lực vận chuyển phía dưới, từ hồng xà nữ thể nội phát ra linh lực thuộc tính hỏa, có 7 thành bị hắn hấp thu. Bất quá hồng xà nữ trên thân phát ra lực lượng hỏa diễm, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Tại Phượng Hoàng Kiếp công pháp tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình nguyên anh thể nội chân nguyên lực, không ngừng bị chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi lực. Những này Phượng Hoàng chi lực, không ngừng tại nguyên anh đê bên trong góp nhặt. Lăng Phong cảm giác được chính mình nguyên anh lực lượng trong cơ thể, không ngừng kéo lên. Sau một canh giờ, hắn cảm giác đến chính mình nguyên anh sắp nổ. Hắn lập tức khống chế nguyên anh, đem một viên màu lam pháp đan hút vào trong miệng. Sau đó vận chuyển ngưng anh bí pháp. Xoẹt. Rất nhanh, hắn nguyên anh chân hỏa, xuất hiện một vòng màu lam, sau đó cùng với những cái khác nhan sắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đệ ngũ trọng cảnh giới. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình thế mà lại nhanh như vậy đột phá đến nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác mình nguyên anh thể nội Phượng Hoàng chi lực, vẫn tại không ngừng gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Lúc đầu, hắn cho là mình đột phá đến nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới, cái này bành trướng cảm giác liền sẽ dừng lại, thế nhưng là kết quả cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình siết chặt. Hắn mở to mắt, phát hiện thân thể của mình thế mà bị hồng xà nữ cuốn lấy. Thời khắc này hồng xà nữ, thân thể từ trước đó hơn 1 mét, tăng vọt đến hơn 3 mét. Hồng Vân tỷ tỷ, mau buông ta ra. Lăng Phong mở miệng hô to. Thế nhưng là hồng xà nữ tựa hồ cũng không nghe thấy tiếng quát tháo của hắn. Mà lại thân thể của nàng còn tại không ngừng nắm chặt. Nàng tựa hồ coi Lăng Phong là làm một cái cây. Phải chết. Lăng Phong không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn muốn ra sức dây rủa, đem hồng xà nữ thân thể từ trên người mình bóc ra đi, hai tay siết chặt hồng xà nữ cổ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến chính mình nguyên anh thể nội Phượng Hoàng chi lực bắt đầu bốc cháy lên. Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến. Lăng Phong không nghĩ tới, Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến, thế mà lại ở thời điểm này đột phá. Nguyên anh thể nội Phượng Hoàng chi lực, điên cuồng bốc cháy lên. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng cảm giác được thể nội Phượng Hoàng Kiếp bí pháp, không nhận hắn khống chế. Giờ phút này cái kia Phượng Hoàng chi lực, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Tại Phượng Hoàng chi lực cực hạn vận chuyển tình huống dưới, Lăng Phong cảm giác được kinh mạch của mình cùng đan điền đều muốn phát nổ. Xoẹt. Rốt cục, hắn có một ít kinh mạch không chịu nổi cái này Phượng Hoàng chi lực cao tốc vận chuyển, bạo liệt ra. Ngay tại kinh mạch của hắn bạo liệt đằng sau, cái kia bạo liệt kinh mạch, điên cuồng hấp thu Phượng Hoàng chi lực, không ngừng chữa trị. Kinh mạch của hắn đang bị Phượng Hoàng chi lực, lấy một loại dã man phương thức đang khuyết trương lấy. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tại nguyên anh thể nội bay toát ra. Sau đó loại ngọn lửa màu đỏ này, đem Lăng Phong trong đan điền Phượng Hoàng chi lực nhóm lửa, hướng phía kinh mạch của hắn dũng mãnh lao tới. Xoẹt xoẹt. Tại Lăng Phong ngoài thân thể mặt, có từng tia từ lỗ chân lông của hắn bên trong tuôn ra. Hắn trong nháy mắt liền trở thành một hỏa nhân. Quần áo trên người, trong nháy mắt liền bị đốt thành hư vô, ngoại trừ hắn mặc kiện kia quần cộc. Chương 956, 956, Hồng Vân tỷ tỷ. Bất quá hồng xà nữ thân thể, vẫn như cũ gắt gao quân lấy hắn. Hồng xà nữ trên thân phát ra lực lượng hỏa diễm, bị hắn điên cuồng hấp thu. Lăng Phong trên thân phun ra tới hỏa diễm, cùng hồng xà nữ trên thân phun ra tới hỏa diễm là không giống với. Tại Phượng Hoàng Chi lực thiêu đốt hình thành Phượng Hoàng Chi hỏa dưới, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng thuế biến. Sau một nén nhang, tại chung quanh thân thể hắn hỏa diễm, ngưng tụ thành từng cây tơ mỏng. Những này màu đỏ tơ mỏng, liền xem như tơ tầm một dạng, đem Lăng Phong thân thể bao vây lại. Bởi vì hồng xà nữ thân thể giờ phút này thật chặt quấn quanh ở Lăng Phong trên thân, cho nên cái kia tơ tầm ngay cả hồng xà nữ thân thể cũng đều bao khỏa tiến vào. Rất nhanh, tại mảnh này tảo trạch trên mặt đất, liền xuất hiện một cái kén màu đỏ. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái này một cái kén tụ đến. Tại kén bên trong, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình thật ấm áp, một trận buồn ngủ đánh tới, hắn lập tức liền ngủ thiếp đi. Mặc dù Lăng Phong ngủ thiếp đi, nhưng là trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Kiếp Bí Pháp, vẫn tại không ngừng vận chuyển. Trung quanh tuân hướng cái kia màu đỏ kén thiên địa linh khí, cũng là trở nên càng ngày càng điên cuồng. Ầm ầm. Tại mảnh này tảo trạch trên không, đông nhiên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Những cái kia hội tụ tới linh khí, tại kén màu đỏ trên không, tạo thành một cái đường kính 10 mét linh khí vòng xoáy, khiến cho phương viên ngàn mét bên trong nồng độ linh khí không ngừng lên cao. Rầm rầm. Tại tảo trạch chỗ sâu, truyền đến từng đợt vẩy nước thanh âm. Một đầu thân dài đạt đến 30 mét cá sấu màu vàng, lập tức hướng phía bên này bỏ qua tới. Tại đầu này cá sấu màu vàng sau lưng, còn có lớn bao nhiêu nhỏ không đồng nhất cá sấu. Mặt khác cá sấu mặc dù trên thân da kia nhan sắc cũng là màu vàng, nhưng lại không có vì thủ đầu này như vậy thiểm nhãn. Cầm đầu đầu này cá sấu, thực lực đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng là nó còn không có đạt tới nguyên anh cảnh giới. Đạt tới nguyên anh cảnh giới yêu thú, bình thường đều có thể ngự không phi hành, một số nhỏ yêu thú, có thể hóa thành nhân hình, có được cực cao linh trí. Mặc dù phía trước linh khí rất nồng nặc, nhưng là này một đám cá sấu cũng không dám áp sát quá gần. Bởi vì phía trước phát ra uy áp rất mạnh, khiến cái này cá sấu cảm thấy nguy hiểm. Tại mảnh này mênh mông tảo trạch trong đất, sinh hoạt đại lượng yêu thú. Giờ phút này, có rất nhiều yêu thú đều bị nơi đây linh khí nồng nặc hấp dẫn mà tới. Nhưng là những yêu thú này thực lực mạnh nhất, phần lớn đều là tiên thiên cảnh giới yêu thú. Ngao! Một trận to rõ tiếng long ngâm truyền ra, những tiên thiên yêu thú kia đang nghe tiếng thét này đằng sau, đều lập tức quay đầu liền chạy mở. Rất nhanh, một đầu quái vật khổng lồ ngự không mà tới. Đây là một đầu toàn thân đen kịt giao long, thân dài đạt đến 100 mét. Cái này giao long chung quanh thân thể có đại lượng xương mù màu đen quấn quanh, trên đầu của nó có một cái độc giác màu vàng, toàn thân lân giáp đen kịt, trên thân còn có ba đầu màu vàng tuyến đường từ đầu trực tiếp xuyên qua đến toàn bộ thân thể. Đây là một đầu nguyên anh cảnh giới kim tuyến giao. Mặc dù đạt đến nguyên anh cảnh giới, nhưng là một đầu này kim tuyến giao, cũng không có hóa hình. Bởi vì rất nhiều nguyên anh cảnh giới yêu thú, cũng không nắm giữ hóa hình bí quyết. Một đầu này kim tuyến giao tại ở gần kén màu đỏ đằng sau, cũng đều bị nó phát ra khí thế chấn nhiếp đến, không dám áp sát quá gần. Cái này màu vàng giao long chỉ là nguyên anh đệ nhị trọng tu vi. Thế nhưng là giờ phút này màu đỏ kén phát ra khí tức, có thể so với nguyên anh đệ cửu trọng cường giả tối đỉnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu thú bị hấp dẫn tới, trong đó không thiếu nguyên anh cảnh giới yêu thú. Bởi vì nơi đây cũng không phải là quá thâm nhập đầm lầy, tại cái này phương viên 500 dặm bên trong, mạnh nhất yêu thú, cũng chính là nguyên anh cảnh giới yêu thú. Những cái kia tu vi càng mạnh yêu thú, đều là tại đầm lầy chỗ càng sâu. Mảnh này tảo trạch, tại nhân tộc trên địa đồ, được xưng là mê hồn tảo trạch. Mảnh này tảo trạch đến cùng lớn bao nhiêu, căn bản không người biết được. Dưới tình huống bình thường, mê hồn tảo trạch bên trong yêu thú, là sẽ không rời đi mê hồn tảo trạch. Mà Ngọc Dương Thành, cũng coi là Huyền Kiếm Tông nhất tới gần mê hồn tảo trạch địa phương. Lịch sử đến nay, mê hồn tảo trạch bên trong yêu thú, cũng không có công kích qua Ngọc Dương Thành. Nếu không tùy tiện vài đầu nguyên anh cảnh giới yêu thú, liền có thể tiêu diệt Ngọc Dương Thành. Trên đầm lầy linh khí, còn tại không ngừng tụ đến. Những linh khí này đều bị một cái kia kén màu đỏ hấp thu đi vào. Khổng lồ linh khí đều rót vào đến Lăng Phong trong thân thể, cuối cùng bị Phượng Hoàng chi lực nhóm lửa, tạo thành đặc thù lực lượng hỏa diễm. Những ngọn lửa này chi lực không ngừng tại Lăng Phong các vị trí cơ thể du tẩu, rèn luyện Lăng Phong thân thể. 3 ngày sau, xa vào đến trong ngủ say Lăng Phong, cảm giác được trong lồng ngực của mình giống như có cái gì đang động. Ngực truyền đến một trận nhiệt khí, mà lại ấm áp, nhu nhu, loại cảm giác này rất dễ chịu. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình thân thể trần truồng, chỉ có một đầu quần cộc. Mà tại trong ngực của hắn, lại nằm một vị dáng người bốc lửa nữ tử. Nữ tử này dung nhan gương mặt xinh đẹp, trên thân chỉ có một đầu thật mỏng màu đỏ quần lụa mỏng, cứ như vậy dựa thật sát vào trong ngực của hắn. Cái này, Hồng Vân tỷ tỷ, ta không phải đột phá đến Phượng Hoàng kiếp đệ tam biến cảnh giới sao? Làm sao Hồng Vân tỷ tỷ lại ở chỗ này? Lăng Phong có chút ngộng. Hắn không nghĩ tới Hồng Sa nữ, thế mà cũng tại chính mình kén bên trong. Giờ phút này bọn hắn đều bị bao khỏa tại kén bên trong. Hắn có khả năng hoạt động không gian cũng không phải là rất lớn. Hồng Sa nữ thân thể cứ như vậy dán thật chặt hắn. Anh! Thời khắc này Hồng Sa nữ còn giống như không có tỉnh, nàng dùng thân thể của mình hướng Lăng Phong trên thân dựa vào một chút, sau đó đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Tại nàng động thời điểm, Lăng Phong cảm giác được trên người nàng truyền đến kinh người nhiệt lực. Bởi vì Hồng Sa nữ vốn chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Nhiệt độ của người nàng vẫn tương đối cao. Giờ phút này trên người nàng vẫn như cũ có nhàn nhạt linh lực thuộc tính hỏa phát ra. Cũng may Lăng Phong thể nội Phượng Hoàng kiếp tâm pháp vẫn tại vận chuyển, nếu không, hắn căn bản là ngăn cản không nổi Hồng Sa nữ trên thân phát ra linh lực thuộc tính hỏa. Lăng Phong thân thể cứng đờ, hắn không dám có bất kỳ động tác. Hồng Vân tỷ tỷ, Hồng Vân tỷ tỷ. Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Sa nữ hô 2 tiếng, ý đồ tỉnh lại Hồng Sa nữ. Thế nhưng là Hồng Sa nữ nhưng không có tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong cũng chỉ có thể từ bỏ tỉnh lại nàng ý nghĩ. Nếu gọi đều gọi bất tỉnh, lá gan của hắn cũng lớn một chút. Hắn trực tiếp nắm tay đặt ở Hồng Sa nữ cái kia mềm mại không xương trên bờ eo. Bởi vì Hồng Sa nữ vốn chính là loài rắn yêu thú, cho dù nàng hóa hình đằng sau, nàng cái kia vòng eo nhìn cũng là tương đối tinh tế. Eo nhỏ, đôi chân dài. Mấy cái này ưu điểm, Hồng Sa nữ đều có. Lăng Phong để tay tại Hồng Sa nữ trên bờ eo, cách cái kia thật mỏng Hồng Sa quần lụa mỏng, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Hồng Sa nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ. Đồng nhiên, hắn có cảm giác đến chính mình rất buồn ngủ, sau đó cứ như vậy ôm Hồng Sa nữ ngủ thiếp đi. Sau nửa canh giờ, Hồng Sa nữ lông mi thật dài kia có chút rung động một chút, sau đó con mắt của nàng chậm rãi mở ra. Chương 957, 957, Nguyên Anh đệ ngũ trọng. A. Hồng Sa nữ lập tức cảm giác không đúng kình, nàng phát hiện chính mình chính có quắp tại một người nam tử trong ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nam tử này là Lăng Phong, trong đôi mắt tức giận, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Nếu như là nam tử khác mà nói, nàng khẳng định sẽ lập tức xuất thủ đem đối phương giết chết. Mà Lăng Phong chính là bạn tốt của nàng, cũng là cùng nàng quan hệ mật thiết nhất khác phái đồng bạn. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hồng Sa nữ ngẩng đầu hướng phía chung quanh xem ra một chút, nàng phát hiện chính mình cùng Lăng Phong giờ phút này bị bao khỏa tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Nàng dùng sức chanh nhói một cái, cảm giác mình giống như bị dùng người chăn mền bao lấy. Nàng nếm thử lấy tay đem những cái bọc này lấy chính mình đồ vật mở ra, thế nhưng là thứ này phi thường cứng cỏi, cho dù là nàng cũng vô pháp mở ra. Bây giờ Hồng Sa nữ, tu vi thành công từ Nguyên Anh cảnh giới, đột phá đến Nguyên Thần cảnh giới. Trong cơ thể nàng có lao giả lôi thôi phong ấn một đầu thực lực có thể so với đạo quân cửu trọng thiên thanh thiên giao long. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng chỉ là hấp thu một đầu này thanh thiên giao long một chút xíu năng lượng mà thôi. Nếu như nàng có thể đem thanh thiên giao long lực lượng toàn bộ đều hấp thu, như vậy tu vi của nàng chí ít cũng sẽ đạt tới đạo quân cảnh giới. Đầu kia thanh thiên giao long tu vi mặc dù đạt tới đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là Hồng Sa nữ đang hấp thu quá trình bên trong. Có rất lớn một bộ phận năng lượng bị lãng phí hết. Nàng đang ngủ say quá trình bên trong, thân thể không ngừng có hỏa diễm thiêu đốt, những hỏa diễm kia chính là bị nàng lãng phí hết năng lượng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tại sao lại cùng Lăng Phong cùng một chỗ bị bao khỏa tại cái này đặc thù trong ba bố. Nàng một mặt hiếu kỳ đánh giá một lúc sau, lại cảm thấy đến một trận bối rối đánh tới. Buồn ngủ quá, ngủ tiếp. Nàng ngáp một cái, sau đó lại ôm Lăng Phong nằm ngáy ho ho đứng lên. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong tỉnh lại, phát hiện Hồng Xà Nữ vẫn là như thế ôm thật chặt chính mình. Hắn ôm Hồng Xà Nữ thân thể, đưa tay ở trên thân Hồng Xà Nữ sờ soạn một hồi, sau đó lại cảm thấy vây lại lần nữa ngủ thiếp đi. Mỗi một lần tỉnh lại, Lăng Phong đều cảm giác được tinh thần của mình so trước đó càng tốt hơn. Mà lại trong đầu của hắn, cũng nhiều thêm một chút thần bí tin tức. Những này thần bí tin tức, tựa hồ là một loại cao thâm công pháp. Lăng Phong suy đoán, cái này cao thâm công pháp, hẳn là Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến xuất hiện bí thuật. Có vẻ như tại kén này bên trong đi ngủ, cái kia giấc ngủ hiệu quả cực kỳ tốt. Chính là như vậy, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ, hai người ngủ tỉnh ngủ tỉnh. Lòng vòng như vậy vài chục lần. Hai người thế mà đều không có một lần là đồng thời tỉnh lại. Ngày lần tình huống kéo dài 3 ngày sau đó. Đông nhiên, Lăng Phong mở ra mở to mắt, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực của mình Hồng Xà Nữ. Lần này, hắn phát hiện Hồng Xà Nữ lông mi có chút chấn động một cái, sau đó con mắt của nàng chậm rãi mở ra. Hai người bốn mắt tương đối. Hồng Xà Nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong con mắt, sau đó nháy mắt mấy cái. Lăng Phong cũng là nhìn chằm chằm Hồng Xà Nữ con mắt, cũng là nháy mắt mấy cái. Tựa hồ hai người cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thể là thật. Người đã tỉnh. Hai người cơ hồ là đồng thời thốt ra. Nghe được đối phương đằng sau, hai người đều sửng sốt một chút. Hồng Xà Nữ hoạt động một chút thân thể của mình, dùng bắp đùi của mình kẹp lấy Lăng Phong đùi, sau đó mở miệng nói ra. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta là không phải là bị người bắt lấy rồi. Sau đó dùng bao tải chứa vào. Bao tải. Lăng Phong khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không biết Hồng Xà Nữ đang nói cái gì. Giờ phút này ở trong đầu của hắn, đều bị Hồng Xà Nữ ôm hắn loại kia tiêu hồn cảm giác tràn ngập. Chính là bọc lấy chúng ta vật này nha. Hồng Xà Nữ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía kén màu đỏ kia chọc lấy một chút. Cái này kén màu đỏ cũng không cứng rắn, mà là rất mềm mại, mà lại đầy co giãn. Vật này. Lăng Phong rốt cục lấy lại tinh thần, nói với Hồng Xà Nữ. Đây không phải bao tải, mà là một loại đặc thù kén, là ta tu luyện một loại công pháp đặc thù đằng sau hình thành đồ vật. Công pháp đặc thù. Hồng Xà Nữ sững sờ, sau đó nhìn Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi. Ngươi không có việc gì vì sao tu luyện cổ quái như vậy công pháp, ngươi vì sao muốn đem ta cất vào đến. Nhanh lên thả ta ra ngoài. Hồng Xà Nữ có chút tức giận. Nàng giờ phút này rất muốn ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Ta cũng không biết làm sao thả ngươi ra ngoài, ta cũng không phải cố ý muốn đem ngươi cất vào tới, là ta tại đột phá thời điểm, thân thể của ngươi lại gắt gao đem ta cuốn lấy. Coi ta sau khi tỉnh lại, ngươi cùng ta liền bị cuốn tại trong này. Lăng Phong khẽ nhíu mày, như vậy tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia hắn Phượng Hoàng Kiếp đột phá thời điểm, trong kén kia, đều là chỉ có một mình hắn. Lần này là tình huống đặc biệt. Bây giờ tình huống này, ta căn bản là ra không được. Lăng Phong trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Trước kia hai lần Phượng Hoàng Kiếp đột phá thời điểm, hắn tỉnh lại thời điểm, kén kia đều đã chính mình phá vỡ. Thế nhưng là lần này, hắn sau khi tỉnh lại, kén kia vẫn là không có phá vỡ. Ai? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Hồng Xà Nữ cũng là rất bất đắc dĩ. Hai người chỉ có thể tiếp tục tại kén này bên trong ở lại. Sau một canh giờ, hai người đều lần nữa thiếp đi. Giờ phút này, từ ngoại giới tràn vào màu đỏ kén bên trong linh khí, cũng chậm rãi yếu bớt. Tại kén trên không cái kia đường kính đã đạt đến 100 mét linh khí vòng xoáy, giờ phút này từ từ tán đi. Một chút phức tạp phù văn, xuất hiện tại kén kia mặt ngoài. Ông! Một cỗ cường đại uy áp đống nhiên từ kén màu đỏ bên trong bạo phát đi ra. Tại cái này cường đại dưới uy áp, những cái kia nằm nhoài màu đỏ kén chung quanh ngủ yêu thú, đều nhao nhao bừng tỉnh, lập tức chạy tứ tán. Cho dù là những cái kia thực lực cường đại nguyên anh yêu thú, cũng giống như thế. Bọn chúng chạy trốn tới vài trăm mét bên ngoài, lại quay đầu nhìn xem kén màu đỏ kia. Vâng! Kén màu đỏ kia bỗng nhiên nổ tung, hình thành điểm sáng màu đỏ. Hai đạo nhân ảnh từ kén màu đỏ bên trong bay ra ngoài, những cái kia điểm sáng màu đỏ. Nhao nhao hướng phía cái này Lăng Phong thân thể hội tụ mà đi. Hồng Xà Nữ cũng không thể hấp thu những này điểm sáng màu đỏ. Khi những này điểm sáng màu đỏ tiến vào trong thân thể mình đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, còn có Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết, Phượng Hoàng Kiếp. ba loại công pháp đồng thời vận chuyển. Những này điểm sáng màu đỏ chính là inh thuần linh lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một cái trong điểm sáng, đều có một chữ phù cùng chữ viết. Tiến vào Lăng Phong thân thể đằng sau, những này điểm sáng màu đỏ, toàn bộ đều bị hắn Nguyên Anh hấp thu. Hắn cảm giác đến chính mình Nguyên Anh lực lượng trong cơ thể đang không ngừng lên cao. Nguyên Anh hấp thu điểm sáng màu đỏ năng lượng đằng sau, từng mai phù văn từ Nguyên Anh thể nội bay ra, dọc theo kinh mạch, tiến vào Lăng Phong não hải. Lăng Phong cảm giác được trong đầu của chính mình không ngừng hiện ra các loại tin tức. Hắn biết những tin tức này là Phượng Hoàng Kiếp Đệ Tam Biến xuất hiện bí thuật. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không có công phu đi để ý tới những vật này. Không đến một nén nhang, hắn cũng cảm giác được chính mình Nguyên Anh thể nội số lượng bão hòa. Thật nhanh! Lăng Phong trong lòng vui mừng, lập tức khống chế Nguyên Anh, há mồm đem một viên màu đỏ pháp đan hút vào Nguyên Anh đê bên trong. Cái này màu đỏ pháp đan, chính là cùng màu đỏ chân linh kiến có quan hệ. Rất nhanh, viên này màu đỏ pháp đan bị nhen lửa, xuất hiện màu đỏ chân hỏa. Cái này màu đỏ chân hỏa, cùng lúc trước đoàn kia bốn màu chân hỏa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoàn ngũ thải chi sắc Nguyên Anh chân hỏa. Nguyên Anh cảnh giới đệ ngũ trọng. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nương tựa theo Phượng Hoàng Kiếp đột phá, lại tăng lên nhất trọng cảnh giới. Hắn Nguyên Anh chính là nghịch thiên Nguyên Anh, mỗi tăng lên một tầng, đều cần hao phí đại lượng năng lượng. Càng là về sau, tăng lên một cấp thì càng khó. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn dùng không đến 10 ngày, lại lần nữa đột phá. Mà lại tại đột phá quá trình bên trong, không có tiêu hao hắn bất kỳ tài nguyên. Hắn chỉ là bất quá là từ hồng xà nữ trên thân hấp thu đại lượng hỏa diễm linh lực mà thôi. Mà lại tại hắn kết kén đằng sau, kén màu đỏ kia, từ chung quanh trong không gian hấp thụ đại lượng thiên địa linh khí. Cuối cùng những thiên địa linh khí này, đại bộ phận đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu. Ngoại trừ tu vi đột phá, Lăng Phong còn cảm giác được tố chất thân thể của mình, tựa hồ cũng biến thành mạnh hơn. Chương 958, trong nhà xảy ra chuyện. Hắn vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết, cẩn thận trải nghiệm cảm thụ một chút thân thể của mình. Hắn phát hiện thân thể của mình tất cả khiếu huyệt, đều do lúc đầu đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, tăng lên tới đệ ngũ biến cảnh giới đại thành. Bởi vì hắn bây giờ cũng không phải là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, cho nên hắn khiếu huyệt tại đột phá thời điểm, là không nhìn thấy những cái kia khiếu huyệt phong ấn. Đột phá đến Nguyên Anh đệ ngũ trọng cảnh giới, lại thêm ta 9 đại khiếu huyệt đều đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, ta thực lực hôm nay, hẳn là có thể so với Nguyên Anh đệ thất trọng, thậm chí là Nguyên Anh đệ bát trọng cảnh giới cường giả. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán đến. Hắn cũng biết, càng là đi lên, vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Đặc biệt là Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới đằng sau. Tại cảnh giới phân chia bên trên, Nguyên Anh đệ thất trọng đến đệ cửu trọng, thuộc về Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi một trọng thiên cảnh giới ở giữa, thực lực chênh lệch đều rất lớn. Thì như trước đó Nguyên Anh đệ ngũ trọng cảnh giới cùng đệ lục trọng cảnh giới, thực lực chênh lệch khả năng chỉ có gấp đôi. Thế nhưng là Nguyên Anh đệ lục trọng cùng Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới, thực lực chênh lệch chí ít cũng tại gấp 2 trở lên. Nguyên Anh đệ thất trọng đến Nguyên Anh đệ bát trọng, thực lực chênh lệch chí ít tại gấp 3 trở lên. Hô, rốt cục đi ra. Hồng xà nữ lập tức bay đến không trung, hoan thiên hỉ địa bay múa. Sau đó nàng hóa thành bản thể. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại trên người nàng bạo phát đi ra. Thân thể của nó không ngừng biến lớn, 10m, 20m, 30m. Trong chớp mắt, hồng xà nữ thân dài liền vượt qua 200m. Trước đó hồng xà nữ thân thể chỉ là hơn 100m, nhưng là bây giờ thân thể của nó lại vượt qua 200m. Cuối cùng, hồng xà nữ thân thể đạt đến 250m. Ngao ngao! Những cái kia ở phía xa vây xem yêu thú, cảm giác được hồng xà nữ trên thân phát ra siêu cường khí tức đằng sau, đều lập tức quay đầu phi nước đại, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Bởi vì hồng xà nữ trên thân phát ra khí tức, thực sự quá kinh khủng. Chung quanh những yêu thú kia, tu vi mạnh nhất cũng chính là Nguyên Anh cảnh giới yêu thú. Thế nhưng là thời khắc này hồng xà nữ, tu vi của nàng đã đạt đến Nguyên Thần cảnh giới. Mặc dù nàng chỉ là vừa mới đột phá đến Nguyên Thần cảnh giới, nhưng là khí tức của nàng, lại so đồng dạng nhân tộc Nguyên Thần đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh giới người còn mạnh hơn. Yêu. Hồng xà nữ thân thể phiêu phù ở giữa không trung, nàng nâng lên đầu, hướng phía thiên phát ra gầm lên giận dữ. Cương đại tiếng gầm hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Trong vòng phương viên trăm dặm yêu thú, đều cảm thấy nó phát ra khí tức cường đại. Không ít yêu thú trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Nàng gầm rú một lúc sau, lúc này mới khôi phục hình người, đi vào Lăng Phong trước mặt. Chúc mừng Hồng Vân tỷ tỷ thành công đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ vừa cười vừa nói. Hồng Xà Nữ có thể đột phá, trong lòng của hắn thật là Hồng Xà Nữ cảm thấy cao hứng. Ngươi tiểu tử này tu vi tăng lên cũng rất nhanh thôi. Hồng Xà Nữ nhìn xem Lăng Phong, nàng nhớ kỹ trước đó tại Hỏa Diễm Sơn Mạch thời điểm, Lăng Phong hay là cường giả tiên thiên cảnh giới. Mà nàng lần thứ nhất cùng Lăng Phong lúc gặp mặt, Lăng Phong tu vi thấp hơn. Lúc kia Lăng Phong chẳng qua là trúc cơ cảnh giới thái điểu mà thôi. Nhưng là bây giờ Lăng Phong cư nhiên trở thành nguyên anh cảnh giới cường giả. Ta đây chỉ là vận khí tốt. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn đoạn đường này đi tới, vận khí xác thực rất tốt. Đang ngưng tụ kim đan thời điểm, ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan cùng hồng mông kim đan. Đang ngưng tụ nguyên anh thời điểm, lại đạt được nghịch thiên cấp ngưng anh bí pháp, cuối cùng ngưng tụ ra nghịch thiên cấp nguyên anh, còn có hồng mông nguyên anh. Bây giờ hắn trúc cơ đạo đài, cũng đều đi theo tăng lên tới nghịch thiên cấp trúc cơ đạo đài. Đồng nhiên, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh. Hắn ngẩng đầu hướng phía Ngọc Dương Thành phương hướng nhìn lại. Hắn cảm giác đến chính mình cho ra Ngọc Giản bị người bóp nát. Hắn cảm giác đến mãnh liệt triệu hoán cảm giác. Hắn không biết là Lăng Bách Xuyên bóp nát Ngọc Giản, vẫn là hắn tam thúc Lăng Hải bóp nát Ngọc Giản. Nhưng là bất kể là ai, nếu bọn hắn bóp nát Ngọc Giản, vậy khẳng định phát sinh đại sự. Hô! Lăng Phong lập tức hướng phía Ngọc Dương Thành phương hướng bay đi. Lăng Phong đệ đệ, người chạy cái gì? Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong phi nước đại, lập tức đi theo đuổi theo. Nàng chính là nguyên thần cảnh giới cường giả, tốc độ nhanh hơn Lăng Phong rất nhiều, lập tức liền bay đến Lăng Phong bên người. Trong nhà của ta xảy ra chuyện, ta phải nhanh đi về nhìn xem. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Hồng Xà Nữ một tiếng. Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Hồng Xà Nữ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lăng Phong chính là đệ đệ của nàng, Lăng Phong trong nhà xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Muốn ta hỗ trợ sao? Nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nhìn tình huống rồi nói sau. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một câu. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách Ngọc Dương Thành thẳng tắp khoảng cách không đến 300 dặm. Ta mang người đi. Hồng Xà Nữ nói, sau đó nàng khôi phục bản thể. Lăng Phong lập tức nhảy tới trên người nàng. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn nhất định phải tận nhanh nhất cố gắng chạy về Ngọc Dương Thành. Giờ phút này, tại Ngọc Dương Thành lăng ra trên không tòa phủ đệ, có 4 bóng người. 4 người này đều là chân đạp hư không, trong đó một vị người mặc pháp bào màu đen láo giả, đang toàn lực đối với lăng ra phủ đệ công kích. Tại lăng ra trong phủ đệ, cái kia hắc thạch lâu bắn ra một vệt kim quang kia tạo thành một quang cháo, đem lăng ra khu vực hạch tâm đều bao phủ lại. Vị kia người mặc trường bào màu đen láo giả, không ngừng đối với cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng xuất thủ. Vị lão giả này chính là Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng. Cái này Tào Thiên Thắng chính là một vị nguyên thần cảnh giới đệ nhất trọng thiên cường giả. Mặt khác 3 vị lão giả cũng là Tào gia trưởng lão, bọn hắn theo thứ tự là Tào gia trưởng lão thứ 8, trưởng lão thứ 9 cùng thứ 10 trưởng lão. Trưởng lão thứ 8 Tào Thiên Ấn có nguyên anh đệ thất trọng đỉnh phong tu vi. Cựu trưởng lão Tào Thiên Chỉ có nguyên anh đệ thất trọng cao cấp tu vi. Mà trưởng lão thứ 10 Tào Thiên Cường cũng là có nguyên anh cảnh giới đệ thất trọng sơ cấp tu vi. Tào gia nhị trưởng lão mang theo Tào gia mặt khác tam đại trưởng lão, đi vào Ngọc Dương Thành bên trong, liền trực tiếp tiến về Lăng gia. Bọn hắn muốn trực tiếp đánh giết Lăng gia 3 vị nguyên anh cường giả, phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Thế nhưng là cái kia có lấy nguyên thần cảnh giới Tào Thiên Thắng, dưới một kích, lại không thể giết chết Lăng Bách Xuyên. Lăng Bách Xuyên cảm giác được Tào Thiên Thắng sát ý đằng sau. Lập tức kích hoạt lên gia tộc gia chủ mật lệnh, để Hắc Thạch lâu thủ hộ giả mở ra mạnh nhất trận pháp phòng ngự. Giờ phút này, Tào Thiên Thắng dẫn theo mặt khác 3 vị nguyên anh cảnh giới cường giả, đối với trận pháp công kích mãnh liệt, y đồ phá vỡ trận pháp này. Rầm rầm rầm. Lăng ra trận pháp, tại một vị nguyên thần cảnh cường giả, cùng 3 vị nguyên anh đệ thất trọng cường giả dưới vây công, không ngừng chấn động. Tại trong trận pháp lăng ra đệ tử, đều cảm giác được tựa như là ngày tận thế tới đồng dạng. Cái kia hắc thạch lâu bên trong, thần bí lão giả hai tay chống đỡ tại một cây to lớn cột sắt màu đen bên trên, cái kia màu đen cột sắt, giờ phút này hiện ra đại lượng trận văn màu vàng. Tào Thiên Thắng không ngừng đối với Lăng gia trận pháp phát động công kích. Hắn không nghĩ tới một cái tại Ngọc Dương thành nho nhỏ gia tộc, lại có cường đại như thế trận pháp. Lăng gia nội tình, vượt qua dự liệu của hắn. Trời ơi, là Tào gia cường giả đến báo thủ. Thế nhưng là bọn hắn vì sao muốn đối với Lăng gia xuất thủ? Chương 959, 959, Nguyên Thần cảnh cường giả. Những cái kia người Tào gia, cũng không phải Lăng gia giết. Chẳng lẽ vị kia thanh niên thần bí, là người Lăng gia? Điều đó không có khả năng a. Lăng gia người mạnh nhất là Lăng Bách Xuyên, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh cường giả a. Ngọc Dương thành người, giờ phút này đều đứng xa xa nhìn một màn này. Lăng gia phòng ngự trận pháp, thật mạnh a. Đúng vậy a, bốn vị Nguyên Anh cường giả cường công, thế mà đều công không phá được. Ngọc Dương thành người đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Bọn hắn coi là bốn vị này có thể ngự không phi hành cường giả, đều là Nguyên Anh cường giả. Lại không biết tại trong bốn người này, có một vị là Nguyên Thần chân quân cường giả. Bởi vì Tào Thiên Thắng cũng không có phóng xuất ra lĩnh vực, hắn làm Nguyên Thần cường giả, trong cơ thể hắn Nguyên Anh đã sớm biến mất. Từ Nguyên Anh cảnh giới đến Nguyên Thần cảnh giới, là một đạo to lớn khảm, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Muốn ngưng tụ ra Nguyên Thần, nhất định phải đem chính mình Nguyên Anh tiêu đốt. Nguyên Anh đang thiêu đốt đằng sau, thể nội cửu sắc chân hỏa sẽ dung hợp tại một thể. Một đoàn này cửu sắc chân hỏa sẽ bị người tu luyện lợi dụng Nguyên Thần bí pháp, khống chế tiến vào người tu luyện thức hải. Cuối cùng, người tu luyện sẽ lấy một đoàn này chân hỏa làm hạch tâm, sau đó đem linh hồn của mình ngưng tụ trở thành hình người. Này hình người linh hồn chính là Nguyên Thần. Nguyên Thần cảnh giới cường giả, trong đan điền chỉ có trúc cơ đạo đài. Nguyên Thần cảnh giới cường giả cùng người động thủ thời điểm, đều là trực tiếp sử dụng nguyên thần chi lực, điều động chung quanh năng lượng thiên địa cho mình dùng. Nguyên thần người càng mạnh mẽ hơn, chỗ điều động lực lượng lại càng lớn. Sau một nén nhang, Hồng Xà Nữ mang theo Lăng Phong về tới Ngọc Dương thành bên ngoài. Ở phía xa, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động từ Ngọc Dương thành phát ra. Hồng Xà Nữ chở Lăng Phong tại, bay thẳng tiến vào Ngọc Dương thành bên trong. Thẳng đến Lăng gia. Thật là lớn rắn. Là cái kia áo bào đen thanh niên thần bí. Ở trong Ngọc Dương Thành, những cái kia nhưng nhìn thấy Hồng Xà Nữ cùng Lăng Phong đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Giờ phút này, ngay tại công kích Lăng gia trận pháp Tào Thiên Thắng cùng còn lại ba vị Tào gia trưởng lão, cũng cảm thấy hai cô cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn lập tức đình chỉ công kích, quay người hướng phía cái kia hai cô khí tức đến gần phương hướng nhìn lại. Hồng Xà Nữ đang đến gần Lăng gia thời điểm, cũng cùng Lăng Phong cùng một chỗ, tại khoảng cách Tào gia những người này còn có 300 mét địa phương ngừng lại. Thật mạnh trận pháp. Lăng Phong nhìn thấy cái kia đem Lăng gia bảo vệ trận pháp màu vàng màn sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi hắn tại thật xa địa phương, đã nhìn thấy Tào gia bốn vị này cường giả liên thủ công kích Lăng gia trận pháp. Bốn vị này cường giả, thực lực đều rất mạnh, có một vị khí tức liền ngay cả hắn đều cảm giác được cường đại áp bách chi lực. Thế nhưng là Lăng gia trận pháp, lại có thể chống đỡ được bốn người này liên thủ công kích mà không phá, uy lực như thế, để Lăng Phong hơi kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng gia tổ từ phía dưới cái kia thần bí thánh địa, Lăng Phong trong lòng liền bình thường trở lại. Lăng gia nội tình không phải hắn có thể ước đoán. Xem ra cái này mặt ngoài nhìn như nhỏ yếu Lăng gia, còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Các ngươi có thể tính đi ra. Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng nhìn chằm chằm Hồng Xà Nữ cùng Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Tào gia lão cẩu, ta thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Tào Thiên Thắng, trong đôi mắt hiện lên hai đoàn lửa giận. Hắn không nghĩ tới cái này người Tào gia, vừa xuất hiện liền đối bọn hắn Lăng gia xuất thủ. Lăng Phong đệ đệ, lão nhân này rất mạnh, chính là một vị nguyên thần cảnh giới cường giả, hắn liền để ta tới đối phó đi. Hồng Xà Nữ nhìn chằm chằm Tào Thiên Thắng, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Nguyên thần cảnh cường giả. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tào Thiên Thắng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chắc không được hắn tại cái này Tào Thiên Thắng trên thân cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nguyên lai người này lại là nguyên thần cảnh giới cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới Tào gia lần này thế mà điều động nguyên thần cảnh giới cường giả, điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đúng vậy. Người này tuyệt đối là nguyên thần cảnh cường giả. Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong có chút không tin bộ dáng, lần nữa ở trong lòng đáp lại một tiếng. Vậy ngươi có nắm chắc ứng phó sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Hồng Xà Nữ hỏi. Hắn biết Hồng Xà Nữ vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới, mà Tào Gia vị lao giả này, hẳn là đột phá đến nguyên thần cảnh giới thời gian rất lâu, đối với lực lượng nguyên thần khống chế, cũng đã tương đối thành thạo. Yên tâm đi, ta coi như đánh không lại hắn, cũng có thể cuốn lấy hắn. Hồng Xà Nữ ngữ khí rất kiên định, cũng rất có lòng tin. Mặc dù nó không cùng nguyên thần cảnh giới cường giả giao thủ qua, nhưng là nàng đối với thực lực của mình vẫn rất có lòng tin. Nàng nhìn Tào Gia cái kia ba vị nguyên anh cường giả một chút, trong lòng ngược lại là lo lắng Lăng Phong. Bởi vì nàng cảm giác được Tào Gia cái kia ba vị nguyên anh cường giả, thực lực đều rất mạnh. Nàng ở trong lòng đối với Lăng Phong hỏi, ngược lại là ngươi, muốn đơn độc đối mặt cái kia ba vị nguyên anh cường giả. Bọn hắn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tào Gia cái kia ba vị nguyên anh cường giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong lòng đáp lại nói, Hồng Vân tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể cuốn lấy vị này nguyên thần cảnh giới cường giả, mặt khác ba vị, ta có thể giải quyết. Lăng Phong trong giọng nói, cũng là có sự tự tin mạnh mẽ. Cùng hơn 10 ngày trước đó so sánh, tu vi của hắn đã từ nguyên anh đệ nhị trọng, đột phá đến nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới. Mà lại thân thể của hắn tất cả khiếu huyệt, đều từ lúc đầu đệ ngũ biến cảnh giới tiểu thành, đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành. Tố chất thân thể đột phá, để nhục thể của hắn chiến lực có tăng lên trên diện rộng. Là Tiểu Phong, hắn xuất hiện. Giờ phút này, Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải, còn có Lăng Gia những lao giả khác, đều đứng tại Hắc Thạch Lâu tầng thứ 5 không gian, xuyên thấu qua Hắc Thạch Lâu cửa sổ, thấy được phiêu phù ở trên bầu trời Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ. Tào Gia lần này tới người thực lực quá mạnh, không biết Tiểu Phong có thể hay không ứng đối. Nhìn xem Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ, Lăng Hải ở trong lòng cùng Lăng Bách Xuyên truyền âm nói. Không biết. Lăng Bách Xuyên khẽ lắc đầu, hắn biết cái kia Tào Thiên Thắng rất mạnh. Vừa rồi, hắn chính diện tiếp nhận cái kia Tào Thiên Thắng một trường, bị đánh thành trọng thương. Còn tốt hắn có Lăng Phong cho hắn linh dịch chữa thương cùng hồn dịch. Tại linh dịch chữa thương trợ giúp dưới, vết thương trên người hắn đã khôi phục, liền ngay cả cái kia bị thương linh hồn chi lực, cũng triệt để khôi phục. Giờ phút này, cái kia Tào Thiên Thắng nhìn về phía Lăng Phong. Một cỗ cường đại áp bách chi lực. Trực tiếp từ cái kia Tào Thiên Thắng trên thân hướng phía Lăng Phong áp bách mà tới. Tào Thiên Thắng chính là nguyên thần cảnh giới cường giả, thân niệm của hắn vô cùng cường đại, hắn thả ra thế nhưng là phương diện tinh thần, cũng chính là linh hồn phương diện uy áp. Mà Thiên Xà Nữ sợ hãi Lăng Phong ăn thiệt thòi, nàng cũng là lập tức phóng xuất ra chính mình uy áp, trợ giúp Lăng Phong ngăn trở đến từ Tào Thiên Thắng tinh thần uy áp. Chính là ngươi giết chúng ta người Tào gia. Tào Thiên Thắng nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng hỏi. Không tệ. Lăng Phong gật gật đầu. Giờ phút này Lăng Gia có trận pháp bảo hộ, mà lại hắn còn có Hồng Xà Nữ dạng này một cái cường đại như thế giúp đỡ, căn bản liền sẽ không e ngại Tào Gia những người này. Đã như vậy, vậy liền để mạng lại đi. Tào Thiên Thắng hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, trên bầu trời lập tức cuồng phong gào thét. Những thiên địa linh khí kia trong nháy mắt tụ đến, tạo thành một cái đại thủ màu đen, trực tiếp chụp vào Lăng Phong. Cút ngay cho ta. Hồng Xà Nữ lập tức phất tay. Trung quanh thiên địa linh khí cũng là điên cuồng phun trào, sau đó ngưng tụ thành một đầu dài 3 mét hồng xà. Hồng xà bay thẳng hướng một cái kia to lớn bàn tay màu đen, cùng bàn tay màu đen trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Bàn tay màu đen cùng màu đỏ đại xà trong nháy mắt nổ tung. Cường hành khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Liền xem như vài trăm mét phía dưới Ngọc Dương thành đường đi cùng phong ốc. Đều bị khí lãng phá hủy. Chương 960, đây là vật gì? Lực lượng thật mạnh. Muốn đánh, chạy mau. Ngọc Dương Thành bên trong người nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng đều không dám áp sát quá gần, lập tức xoay người chạy. Vừa rồi một kích kia, chỉ là nữ tử áo đỏ cùng lao giả mặc hắc bào kia tiện tay một kích, lực lượng kia liền như thế khủng bố. Nếu là bọn họ toàn lực đánh nhau, lực phá hoại kia khẳng định sẽ càng mạnh. Hồng Vân tỷ tỷ, những vật này ngươi cầm. Lăng Phong nhìn thấy Hồng Xà Nữ cùng Tào Gia vị kia nguyên thần cường giả làm đứng lên, vung tay lên, đem một cái túi chữ vật quăng về phía Hồng Xà Nữ. Tại trong túi chữ vật này, chứa rất nhiều Lăng Phong dùng vương phẩm bạch hồn ngọc luyện chế mà thành ngọc linh dịch. Những này thế nhưng là vương phẩm ngọc linh dịch. Cái này vương phẩm ngọc linh dịch khôi phục linh hồn chi lực tốc độ, thế nhưng là so trước đó cái kia phổ thông ngọc linh dịch càng thêm cấp tốc. Hồng Xà Nữ nắm túi chữ vật kia, đang muốn chuẩn bị mở miệng Lăng Phong cho nàng là vật gì. Lăng Phong thanh âm liền tại trong đầu của nàng quanh quẩn đứng lên. Lúc này có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch. Có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch. Hồng Sa nữ sướng sở, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà cho nàng đồ vật chân quý như thế. Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thăm rõ ràng thời điểm, cái kia Tào Thiên Thắng thân ảnh hướng phía nàng bay tới, lần nữa ra tay với nàng. Chịu chết đi. Tào Thiên Thắng thần sắc lạnh lùng, trên người trong nháy mắt phồng lên đứng lên, hắn hướng thẳng đến Hồng Xà Nữ đập tới. Một cái càng thêm ngưng thực trưởng ấn xuất hiện. Trưởng ấn này chiều dài đạt đến 5 mét, tại nó xuất hiện đồng thời, chung quanh thiên địa linh khí, đều nhanh nhanh hướng phía nó tụ đến. Trưởng ấn này mang theo hủy thiên diệt địch lực lượng, trực tiếp chụp vào Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy động ngọc trưởng. Một đầu màu đỏ đại xà trong nháy mắt hướng phía cái kia trưởng ấn màu đen bay đi. Song phương va chạm, lần nữa phát sinh bạo tạc. Nhưng vào lúc này, Tào Thiên Thắng thân thể hướng thẳng đến Hồng Xà Nữ vọt tới, tay phải của hắn phía trên, xuất hiện một thanh màu đen chiến đao. Ông! Cái kia màu đen chiến đao, trong nháy mắt phát ra một trận tiếng đao ngâm, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, trực tiếp bổ về phía Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ trong tay xuất hiện một cây màu đỏ roi. Hướng thẳng đến Tào Thiên Thắng chiến đao vung đi. Màu đỏ roi, giống như một đầu linh xà đồng dạng, trực tiếp quất vào cái kia màu đen trên chiến đao. Keng! Cái kia màu đen chiến đao, phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, một chuỗi hỏa hoa xuất hiện, mấy chục mai đạo văn trực tiếp từ trên chiến đao chốc ra. Mà cái kia màu đỏ trên roi, cũng không ít màu đỏ đạo văn bay ra. Tào Thiên Thắng ánh mắt ngưng tụ, trong hai mắt sát cơ tóe hiện. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại có một cái cường đại như thế giúp đỡ. Trước mắt vị này yêu nữ thực lực rất mạnh. Hắn lập tức huy động chiến đao, hướng phía Hồng Xà Nữ tiến lên, hai người trong nháy mắt kịch liệt triển khai chém giết. Băng Sơn. Nhìn thấy Tào Thiên Thắng cùng Hồng Xà Nữ chém giết cùng một chỗ. Tào gia trưởng lão thứ 8 Tào Thiên ngấn gầm lên giận dữ, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Không khí chung quanh bị quái, một cái ngưng thực quyền ảnh màu đen. Hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cần kiếm, mà là trực tiếp sử dụng quyền pháp. Tinh Vẫn Chi Kinh Thiên. Hắn ở trong lòng một trận quát lạnh, thể nội hỗn nguyên luyện khí quyết trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, một quyền hướng phía cái kia Tào Thiên ngấn đánh tới. Ông. Không khí chung quanh chấn động, một cái màu xám quyền ảnh xuất hiện, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó cùng Tào Thiên Ngấn đánh ra quyền ảnh đụng vào nhau. Vâng! Hai đạo quyền ảnh trong nháy mắt nổ tung. Lăng Phong cùng Tào Thiên Ngấn hai người thân thể, cũng hơi chấn động. Một kích này, hai người công kích tương xứng. Nhưng vào lúc này, Tào gia cựu trưởng lão Tào Thiên chỉ gầm lên giận dữ, một đầu to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện ở phía sau hắn. Tào Thiên chỉ nhanh chóng phóng tới Lăng Phong. Tại phía sau hắn cái kia màu vàng sư tử. Cũng là đi theo tại phía sau hắn chạy như điên. Tại khoảng cách Lăng Phong còn có 10 mét thời điểm, Tào Thiên chỉ vung mạnh lên tay, tiết hầu chỗ sâu phát ra một thân gầm thét. Thiên sư chạm. Tay phải của hắn đột nhiên hướng phía Lăng Phong huy động. Ngay tại lúc đó, tại phía sau hắn đầu kia màu vàng sư tử, cũng là đột nhiên huy động đuốt phải. Xoát. Cái kia màu vàng sư tử hướng thẳng đến Lăng Phong nào tới. Chút tài mọn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Sau đó một quyền hướng phía cái này hoàng kim sư tử đánh tới. Tinh Vẫn Chi động địa. Một cái so trước đó càng thêm ngưng thực quyền ảnh xuất hiện, nện ở cái kia hoàng kim sư tử trên móng đuốt. Cái kia hoàng kim sư tử móng đuốt chạm đến Lăng Phong quyền ảnh đằng sau, trong nháy mắt vỡ vụn. Cả đầu hoàng kim sư tử thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm màu vàng huỳnh quang. Mà Lăng Phong đánh ra quyền ảnh, lại thế đi không giảm, trực tiếp chạy về phía Tào Thiên Trì. Tào Thiên chỉ không nghĩ tới Lăng Phong thực lực cường đại như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn lui lại. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong một tiếng quát lệnh, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt mở ra. Năm loại màu sắc lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện, đem Tào Thiên chỉ bao phủ đi vào. Tào Thiên chỉ lĩnh vực, tại hắn càn khôn các lĩnh vực phía dưới, lập tức co vào đến chung quanh thân thể 2 mét phạm vi bên trong. Tại Lăng Phong càn khôn lĩnh vực gáp chế xuống, Tào Thiên chỉ căn bản là không cách nào nhúc nhích. Tào Thiên chỉ sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong ngũ sắc lĩnh vực, thế mà có thể áp chế hắn bảy sắc lĩnh vực. Như vậy năng lực, thực sự quá kinh khủng. Ngay tại Lăng Phong quyền ảnh muốn đánh trúng Tào Thiên chỉ thời điểm, một vệt kim quang xâm nhập đến Lăng Phong trong lĩnh vực, xuất hiện tại Tào Thiên Chỉ trước mặt. Đây là một cái hồ lô màu vàng nóng, chính là Tào gia thứ 10 trưởng lão Tào Thiên Cường tế ra bản mệnh pháp bảo. Vâng! Lăng Phong quyền ảnh đánh vào hồ lô màu vàng nóng kia phía trên, lập tức đem hồ lô màu vàng nóng kia đánh bay. Nhưng vào lúc này, cái kia bát trưởng lão Tào Thiên Ngấn cũng là xông vào Lăng Phong trong lĩnh vực. Hắn trực tiếp đem lĩnh vực của mình rộng mở, trực tiếp một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nắm đấm của hắn có hào quang màu đen lấp lóe, một cỗ lực lượng kinh khủng ở quả đấm của hắn ấp ủ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tinh vẫn quyền thức thứ 3 trực tiếp thi triển đi ra. Tinh vẫn chi hàng lâm. Nắm đấm của hắn lóe ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, toàn bộ nắm đấm đều có màu xanh bí văn hiện hiện. Chiến thiên quyết. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ, sau đó vận chuyển chiến thiên quyết. Trên người hắn chiến bào đột nhiên phồng lên, cánh tay cũng là trong nháy mắt bành trướng một vòng. Một cỗ khí tức kinh khủng ở quả đấm của hắn bạo phát đi ra. Không tốt. Tào Thiên Ngấn cảm giác được Lăng Phong trên nắm tay bạo phát đi ra khí tức khủng bố, sắc mặt đột biến, đang muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Nắm đấm kia trực tiếp nện ở trên nắm đấm của hắn. Vâng! Tại cùng Lăng Phong nắm đấm đụng nhau đằng sau, Tào Thiên Ngấn cảm giác được một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ Lăng Phong trên nắm tay truyền đến. Lực lượng khổng lồ kia, phảng phất muốn đem hắn linh hồn dung ra bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, hắn nghe được trên quả đấm mình, truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Hắn thấy được nắm đấm của mình, da chóc thịt bong, lực lượng cường đại đem hắn cánh tay phải xương cốt toàn bộ đều làm vỡ nát. Thân thể của hắn bay ngược trở về. Phúc! Chương 961, nguyên thần xuất thể. Tại bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, lập tức hướng phía Tào Thiên Ngấn đuổi theo, đi vào Tào Thiên Ngấn trước mặt. Lần nữa huy quyền, hướng phía Tào Thiên Ngấn bụng dưới đập tới. Tinh vẫn chi diệt thế. Tinh vẫn quyền thức thứ 4 sử xuất. Mà lại đang sử dụng tinh vẫn quyền thức thứ 4 thời điểm, Lăng Phong cũng phát động chiến thiên quyết. Hắn một quyền đập vào Tào Thiên Ngấn trên bụng. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, trong nháy mắt tràn vào đến Tào Thiên Ngấn trong đan điền. Tào Thiên Ngấn nguyên anh bên ngoài thân trong nguyên anh giáp, trong nháy mắt tản mát ra nồng đậm hắc quang. Thế nhưng là hắc quang này, cũng không thể bảo hộ Tào Thiên Ngấn nguyên anh. Lăng Phong một quyền này lực lượng thực sự quá bá đạo, trực tiếp tác dụng tại hắn trong nguyên anh giáp phía trên. Xuyên thấu hắn trong nguyên anh giáp phòng ngự, trong nháy mắt liền đem hắn nguyên anh phá hủy. Vâng! Tào Thiên Ngấn nguyên anh bị hủy, trong nguyên anh ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn nứt vỡ. Tào Thiên Ngấn lập tức hải cốt không còn. Bình thường nguyên anh cường giả, nguyên cứng rắn có phá hủy đằng sau, thân thể cũng sẽ ở nguyên anh lực lượng cường đại kia phía dưới bị no bạo chết không toàn thây. Tam ca! Thiên Ngấn huynh! Nhìn thấy Tào Thiên Ngấn bị giết, Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường sắc mặt đột biến, không khỏi kinh hô lên. Trời ơi, lại một vị Nguyên Anh cường giả bị giết. Đây chính là một vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả. Ngọc Dương Thành bên trong, những người quan chiến kia thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều nhìn thấy Tào Thiên Ngấn lĩnh vực chính là bảy sắc lĩnh vực. Cái này bảy sắc lĩnh vực, đại biểu cho là Nguyên Anh đệ thất trọng tu vi. Mà Lăng Phong vừa rồi hiện ra chỉ là ngũ sắc lĩnh vực, thế nhưng là hắn lại có thể đem Tào Thiên Ngấn giết chết. Nguyên Anh đệ ngũ trọng cảnh giới. Đó là tinh vẫn quyền. Tại Lăng Gia Hắc Thạch lâu bên trong Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải, thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Mà cái kia thần bí thủ hộ giả, giờ phút này xuất hiện tại Hắc Thạch lâu tầng thứ 4. Hắn cũng nhìn ra được, thanh niên áo bào đen kia, chính là Lăng Phong. Tu vi của tiểu tử này. Thăng lên thật đúng là nhanh nha. Lão giả thần bí ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bây giờ toàn bộ Lăng gia biết thanh niên áo đen thân phận người, chỉ có 3 người. Một người là Hắc Thạch lâu thần bí thủ hộ giả. 2 người khác, theo thứ tự là Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong thể hiện ra Nguyên Anh đệ ngũ trọng tu vi, đồng thời chém giết một vị có Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới trưởng lão. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Lăng Phong thực lực, thực sự quá mạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lớn lên nhanh như vậy. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn đều kích động không thôi. Trong lòng là Lăng Phong có được thực lực cường đại như vậy mà cảm thấy cao hứng. Lăng gia những trưởng lão kia, giờ phút này cũng rất kích động. Mặc dù bọn hắn không biết thanh niên mặc hắc bào này đến cùng là ai, nhưng là bọn hắn biết thanh niên mặc hắc bào này chính là bọn hắn người Lăng gia. Vừa rồi Lăng Phong cùng Tào gia trưởng lão động thủ thời điểm, sử dụng thế nhưng là bọn hắn Lăng gia tinh vẫn quyền. Trước đó Lăng Phong bởi vì sợ tiết lộ thân phận, cho nên tại thời điểm chiến đấu, không có sử dụng tinh vẫn quyền. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có cố kỵ. Bởi vì hắn biết, cho dù chính mình che giấu tung tích, người Tào gia cũng sẽ không buông tha Lăng gia. Trước đó hắn che giấu tung tích, là không muốn kéo Lăng gia xuống nước, cũng không phải là sợ hãi Thể Tông. Bởi vì Thể Tông còn không biết hắn là Ngọc Dương Thành người Lăng gia. Toàn bộ tiên ma đại lục, họ Lăng người có rất nhiều, mà tính danh gọi là Lăng Phong người càng là chỗ nào cũng có. Trùng tên trùng họ người, ở trên tiên ma đại lục rất phổ biến. Cho dù là tại Huyền Kiếm Tông, biết Lăng Phong thân phận chân chính người, cũng chỉ có Huyền Kiếm Tông trưởng môn, lão giả Lôi thôi, còn có Hoa Vân Đạo Chủ. Còn có một người, người kia chính là Hoa Vân Đạo Chủ đệ tử Lệ Chính Dương. Lệ Chính Dương biết Hoa Vân Đạo Chủ lúc trước cố ý ban bố một cái nhiệm vụ, để Lăng Phong trở lại Ngọc Dương Thành. Trong lòng của hắn cũng suy đoán, Lăng Phong nhà, hẳn là tại Ngọc Dương Thành. Thế nhưng là Lệ Chính Dương sẽ không đem Lăng Phong thân phận nói cho bất luận kẻ nào, những người khác cũng không biết Lệ Chính Dương biết được Lăng Phong thân phận, tự nhiên cũng sẽ không tìm hắn ép hỏi. Bây giờ, Ngọc Dương Thành Lăng gia triệt để bại lộ thực lực của mình. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn đi tới Quảng Nam quận mạnh nhất gia tộc mặt đối lập. Vô luận Lăng Phong che giấu tung tích, hay là công khai thân phận, người Tào gia cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Đây đã là một cái không chết không thôi cục diện. Cho nên, Lăng Phong giờ phút này cũng không cố kỵ nữa, hắn sử dụng tinh vẫn quyền, những người kia chỉ là đoán được hắn là người Lăng gia, lại đoán không ra hắn đến cùng là Lăng gia vị nào cường giả. Thiên Ngấn đang cùng Hồng Xà Nữ chiến đấu Tào Thiên Thắng, khi nhìn đến Tào Thiên Ngấn bị giết đằng sau, cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Ẩm. Ngay tại Tào Thiên Thắng phân thần sát na, Hồng Xà Nữ roi trong tay, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Trên roi ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt tại Tào Thiên Thắng trên khuôn mặt rút ra một đường vết rách, máu me đầm địa. Mà Tào Thiên Thắng thân thể, cũng là bị roi cho tát bay. Hồng Xà Nữ thừa thắng xông lên, trong tay trường tiên, vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Trên bầu trời xuất hiện đầy trời bóng roi. Tại Hồng Xà Nữ cường đại thế công phía dưới, Tào Thiên Thắng liên tục bại lui. A! Tào Thiên Thắng gầm lên giận dữ, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, tóc của hắn tán loạn, áo bào không ngừng cổ động. Giờ phút này cặp mắt của hắn trở nên đỏ bừng, lực lượng trong cơ thể không ngừng phồng lên. Liền ngay cả chung quanh thân thể hắn không khí, đều đi theo chấn động đứng lên. Tào Thiên Thắng gầm lên giận dữ, hai tay cầm thanh kia màu đen chiến đao. Ông! Thanh kia màu đen trên chiến đao, trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, hai tay cao cao giơ lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, tại cái kia một tôn người trên hư ảnh phát ra. Giờ phút này, Tào Thiên Thắng cho người cảm giác, phảng phất chính là một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần đồng dạng. Ngọc Dương Thành những người kia, khi nhìn đến Tào Thiên Thắng người sau lưng hình hư ảnh lúc, trong lòng đều sinh ra một loại nhịn không được cúng bái xúc động. Nguyên thần xuất thể. Hồng Xà Nữ nhìn xem Tào Thiên Thắng phía sau cái kia một tôn bóng người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng hai tay một hồi, sau đó há mồm đối với Tào Thiên Thắng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đầu to lớn hồng xà hư ảnh cũng xuất hiện tại phía sau của nó. Cái này to lớn hồng xà hư ảnh chính là Thiên Xà Nữ Nguyên Thần. Cái kia hồng xà hư ảnh đối với Tào Thiên Thắng người sau lưng hình hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ. Tảng băng rào sát. Tào Thiên Thắng gầm lên giận dữ, hai tay nắm chặt cái kia màu đen chiến đao, hướng phía Hồng Xà Nữ một đao bổ tới. Ông! Cả vùng không gian chấn động, một đạo dài 5 mét đao mang, trong nháy mắt hình thành. Đao mang này như là thực chất đồng dạng, tản ra khí tức băng lãnh. Tại đao mang này xuất hiện đằng sau, nó phảng phất trở thành giữa vùng thiên địa này duy nhất, phá toái hư không, thẳng đến Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ cũng cảm thấy áp lực cực lớn, cái kia tuấn tiếu khuôn mặt. Giờ phút này lạnh lùng như băng. Trong hai mắt của nàng, hiện lên hai đạo tà dị hào quang màu đỏ. Thiên xà thổ tức. Nàng một tiếng quát lạnh, tại sau lưng nàng nguyên thần hư ảnh, trong nháy mắt hé miệng, phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu này xuất hiện đằng sau, quang mang bắn ra bốn phía, quang mang kia tựa hồ so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn. Chương 962, 962, hai viên kiếm chủng. Tại hỏa cầu không gian chung quanh, đều tại kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Chung quanh thiên địa linh khí, đều bị Hồng Xà Nữ cùng Tào Thiên Thắng hai vị này nguyên thần cường giả điên cuồng tức đoạt. Hai người đang chiến đấu đồng thời, cũng đang không ngừng cướp đoạt không gian xung quanh quyền khống chế. Hỏa cầu cùng đao mang tốc độ đều cực nhanh. Trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ. Tại cả hai va nhau sát na, không gian giống như trong nháy mắt đứng im. Sau một khắc, đao mang kia cùng hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung. Oeng, một tiếng. Một trận vô hình sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cho dù là tại vài trăm mét bên ngoài Lăng Phong cùng Tào Gia hai vị khác nguyên anh cường giả, cũng đều ở trong hư không lui về phía sau mấy bước. Cái này vô hình sóng xung kích đến mặt đất thời điểm, trên đường phố tấm gạch cùng những phòng ốc kia, cũng hơi chấn động một cái. Những kiến trúc kia thế mà như là bình tĩnh mặt nước một dạng, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Lăng Phong cùng Tào Gia hai vị kia nguyên anh cường giả, ngẩng đầu hướng phía Hồng Xà Nữ cùng Tào Thiên Thắng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia cường hoành cơn bão năng lượng, trong nháy mắt bành trướng, đem Hồng Xà Nữ cùng Tào Thiên Thắng hai người thân thể đều thôn phệ tiến vào. Ầm ầm. Vô hình sóng xung kích đằng sau, là cái kia cường hoành năng lượng khí lãng. Những cái kia khí lãng đến mặt đất, những phòng ốc kia trong nháy mắt bị phá hủy. Gạch bể ngói tàn, còn có đầy trời cắt bụi hướng xuống đất bát phương bay đi. Cuối cùng, một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, trong nháy mắt liền đạt đến vài trăm mét độ cao. Bạo tạc cuối đời thanh âm, để cả tòa Ngọc Dương Thành đều chấn động. Đem năng lượng phong bạo biến mất, Hồng Xà Nữ cùng Tào Thiên Thắng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái kia Tào Thiên Thắng trên người pháp bảo, đã rách mướp. Thiên Xà Nữ trên thân màu đỏ quần lụa mỏng, giờ phút này cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, lộ ra nàng cái kia trắng nõn như ngọc da thịt. Mà sắc mặt của nàng, giờ phút này nhìn cũng có mấy phần tái nhợt. Thật mạnh! Lăng Phong nhìn xem Thiên Xà Nữ cùng Tào Thiên Thắng phía dưới kiến trúc. Vừa rồi hai vị này nguyên thần cảnh giới cường giả, tại hơn 300 mét không trung chiến đấu, dư ba chiến đấu kia, vẫn như cũ có thể phá hủy phía dưới phương viên 200 mét bên trong kiến trúc. Tại cái kia phương viên 200 mét bên trong kiến trúc, toàn bộ đều bị phá hủy, trở thành một vùng phế tích. Đây chính là nguyên thần cường giả thực lực sao? Lăng Phong trong lòng cũng là cực độ rung động. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy nguyên thần cảnh giới cường giả giao thủ. Những người khác so Lăng Phong càng thêm rung động. Tào Thiên Thắng nhìn Hồng Xà Nữ một chút, lập tức xuất ra một bình đan dược nuốt vào. Vừa rồi một chiêu kia uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại tiêu hao hắn đại lượng nguyên thần chi lực. Hắn hiện tại cần uống thuốc bổ sung nguyên thần chi lực. Mà Hồng Xà Nữ thì là lấy ra Lăng Phong cho nàng hồn dịch, mở ra cái bình lập tức liền được một hớp xuống dưới. Khi nàng uống xong hồn dịch đằng sau, con mắt có chút híp lại, bởi vì nàng cảm giác được chính mình nguyên thần chi lực ngay tại khôi phục nhanh chóng. Nguyên thần chính là ngưng tụ trở thành hình người linh hồn. Hồn dịch có thể khôi phục linh hồn chi lực, chính là khôi phục nguyên thần chi lực. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Tào Thiên Thắng cùng Hồng Xà Nữ đều cắn thuốc khôi phục lực lượng, cái kia Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Vừa rồi Lăng Phong giết Tào Thiên Ấn, bọn hắn đều cực kỳ bi thương. Sát ý trùng thiên, giờ phút này thể phải đánh giết Lăng Phong là Tào Thiên Ngân báo thủ. Hừ, liền các ngươi hai cái này rác rưởi, cũng muốn giết ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức vận chuyển Thanh Vân Kiếm Quyết. Tại hắn nguyên anh thể nội chân nguyên lực, trong nháy mắt bị chuyển đổi trở thành tinh thuần kiếm nguyên lực. Thanh Vân Kiếm Chủng. Lăng Phong ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Vô số đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, những này kiếm khí màu xanh lập tức hướng phía Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường bay đi. Đang bay về phía Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường quá trình bên trong, những kiếm khí này ngưng tụ trở thành hai cái kén, tựa như là dùng vô số kiếm khí bệnh thành kén một dạng. Cái kia hai cái kén không ngừng co vào. Tại kén không gian chung quanh, kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Cuối cùng, hai cái này kén, phân biệt bắn về phía Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường bụng dưới, tiến vào đan điền của bọn hắn bên trong. Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường Nguyên Anh đều có trong Nguyên Anh Giáp. Tại cảm giác được nguy hiểm đằng sau, hai người bọn họ lập tức thôi động trong Nguyên Anh Giáp, ý đồ lợi dụng nội giáp bảo hộ Nguyên Anh. Thế nhưng là Thanh Vân Kiếm Chủng thực sự quá sắc bén, trực tiếp xuyên thấu trong Nguyên Anh kia giáp, tiến vào Nguyên Anh thể nội. Trong Nguyên Anh kia giáp, tại Thanh Vân Kiếm Chủng trước mặt, yếu ớt tựa như là một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Xoẹt xoẹt. kiếm chủng kia tại Tào Thiên Trì cùng Tào Thiên Cường Nguyên Anh thể nội nở rộ. Bọn hắn Nguyên Anh, trong nháy mắt liền bị nở rộ kiếm khí xoắn nát. Ầm ầm. Trong cơ thể của bọn hắn Nguyên Anh, lực lượng mất đi khống chế, trong nháy mắt liền nổ tung. Hai người thân thể trên không trung hóa thành một đám huyết vụ, thịt nát xương tan. Hừ. Một chiêu giết chết hai vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả, Lăng Phong cũng là hơi có chút thở hổn hển. Vừa rồi hắn một chiêu ngưng tụ ra hai viên kiếm chủng, thực sự quá mạo hiểm, đối với hắn linh hồn chi lực cùng thể nội chân nguyên lực tiêu hao đều cực lớn. Còn tốt hắn Nguyên Anh cùng linh hồn chi lực đều đủ cường đại, chịu được lấy. May mà ta có chiến thiên quyết, nếu không, ta căn bản là không có cách duy nhất một lần ngưng tụ ra hai viên kiếm chủng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Chiến thiên quyết, chính là đấu chiến thiên thư bên trong truyền thừa bí pháp. Chiến thiên quyết chủ yếu là trợ giúp người tu luyện tốt hơn vận dụng lực lượng của mình, bao quát nội lực, còn có tự thân lực lượng cơ thể. Quá lợi hại. Thật mạnh. Một chiêu giết chết hai vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả. Ngọc Dương Thành những người quan chiến kia, thấy cảnh này đằng sau, đều bị chấn động. Lăng Phong thực lực, thực sự quá nghịch thiên. Hắn lấy một địch ba, đối kháng ba vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả, cuối cùng lại đem ba vị này Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả đều chém giết. Chiến tích như vậy, thật là kinh người. Tốt. Tại Hắc Thạch lâu tầng thứ 5 không gian Lăng Bách Xuyên bọn người, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được vung tay hô to. Lăng Phong thực lực, thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Tốt huyền diệu kiếm chiêu. Tại Hắc Thạch lâu tầng thứ 4 không gian thần bí thủ hộ giả, nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cho dù là hắn, cũng nhìn không thấu Lăng Phong vừa rồi thức kia kiếm chiêu. Chiêu kiếm kia đem vô số kiếm khí ngưng tụ thành một chút, đối với kiếm khí khống chế, muốn đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới mới được. Bình thường dạng này kiếm chiêu, tại áp xúc kiếm khí thời điểm, đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều. Linh hồn chi lực hơi yếu một chút, hoặc là đối với lực lượng khống chế kém người, căn bản là không có cách thi triển ra như vậy tinh diệu kiếm chiêu. Thiên Trì, Thiên Cường. Ngay tại khôi phục thể lực Tào Thiên Thắng, nhìn thấy Tào Thiên Chỉ cùng Tào Thiên Cường đều bị Lăng Phong giết chết đằng sau, lập tức kinh hô lên. Hắn không nghĩ tới chỉ có Nguyên Anh đệ ngũ trọng cảnh giới Lăng Phong, thế mà có thể đem ba vị có Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả chém giết. Lao hôn đàn, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Xà Nữ đối với Tào Thiên Thắng gầm lên giận dữ, phía sau của nàng xuất hiện màu đỏ Nguyên Thần Hư Ảnh. Cái kia Nguyên Thần Hư Ảnh lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía Tào Thiên Thắng đánh tới. Tào Thiên Thắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Hồng Xà Nữ thế mà có thể nhanh như vậy liền khôi phục nguyên thần chi lực. Hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại đã quá muộn. Hồng Xà Nữ nguyên thần hư ảnh, hé miệng, sau đó phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Chương 963, đánh giết Tào Thiên Thắng. Quang cầu kia trong nháy mắt liền bắn vào Tào Thiên Thắng trong mi tâm, sau đó tại trong đầu của hắn nổ tung. Vâng. Cái này quả cầu ánh sáng màu tím, đem Tào Thiên Thắng nguyên thần xé thành mảnh nhỏ. Hồng Xà Nữ một chiêu này, chính là đặc biệt nhằm vào nguyên thần. Nguyên thần cảnh giới cường giả, một khi nguyên thần bị hủy, đó chính là ngọn củ tỏi. Tào Thiên Thắng hai mắt mất đi thần thái, sau đó từ không trung rơi xuống. Mà Hồng Xà Nữ đang thi triển tuyệt chiêu này đằng sau, thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Tuyệt chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đối với nguyên thần chi lực tiêu hao rất nhiều. Nàng lập tức lại lấy ra một bình hồn dịch uống vào, vận công luyện hóa hồn dịch, nguyên thần chi lực nhanh chóng được bổ sung. Mấy tức đằng sau, sắc mặt của nàng mới trở nên hồng nhuận phân phớt. Đã nghiền. Cảm giác được chính mình lực lượng nguyên thần khôi phục đằng sau, Hồng Xà Nữ nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Có công hiệu cường đại như thế hồn dịch, nàng có thể tận khả năng sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Dù sao linh dịch này có thể nhanh chóng trợ giúp chính mình khôi phục nguyên thần chi lực. Nếu như không phải có Lăng Phong hồn dịch trợ giúp, Hồng Xà Nữ muốn giết chết cái này Tào Thiên Thắng, thật đúng là có chút khó. Cái này Tào Thiên Thắng đột phá trở thành nguyên thần cảnh giới thời gian so Hồng Xà Nữ dài, hắn đối với lực lượng khống chế, cũng mạnh hơn Hồng Xà Nữ. Hồng Xà Nữ giờ phút này chỉ là nguyên thần sơ cấp cảnh giới, ngay cả nguyên thần đệ nhất trọng thiên đều không có đạt tới. Nếu không có nàng bản thể cường đại, còn có Lăng Phong hồn dịch trợ giúp, nàng căn bản là giết không chết cái này Tào Thiên Thắng. Chết rồi. Lăng Bách Xuyên bọn hắn nhìn xem từ không trung phía trên rơi xuống Tào Thiên Thắng, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn biết, cái kia Tào Thiên Thắng, thế nhưng là nguyên thần cảnh giới cường giả. Thế nhưng là hắn bây giờ lại bị cái kia người mặc hồng y rìa nữ tử giết chết. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tại Hắc Thạch Lâu tầng thứ tư không gian lão giả thần bí, cũng là kết động thủ ấn, trong Hắc Thạch Lâu kia ở giữa cột sắt màu đen, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cái kia bao phủ lăng ra khu vực hạch tâm trận pháp màn sáng, giờ phút này cũng là trong nháy mắt tản ra. Bọn hắn lăng ra lần này nguy cơ giải trừ. A, những cái kia lăng ra đệ tử, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được hoan hô lên. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Tào gia cường giả xuất hiện đằng sau, đều coi là lăng gia tận thế đã đến gần. Bọn hắn không nghĩ tới lăng gia lại có phòng ngự lợi hại như vậy trận pháp, cũng không có nghĩ đến lăng gia thế mà còn có thực lực lợi hại như vậy giúp đỡ. Cuối cùng, những này Tào gia cường giả, toàn bộ đều bị giết. Lăng Phong ở trên chiến trường đem Tào Thiên Thắng thi thể bắt lại, đem hắn trên người chữ vật pháp bảo thu lấy đằng sau, sau đó đem Tào Thiên Thắng thi thể, đính tại Ngọc Dương thành phía đông trên đại môn. Tốt như bức. Người này làm như thế, liền không sợ chọc giận người Tào gia sao? Chọc giận thì như thế nào? Tào gia cho dù mạnh hơn, cũng là núi cao hoàng đế xa, nơi đây chính là Ngọc Dương thành, không phải quân thành. Coi như hắn Tào gia dám lại phái người tới, khẳng định cũng là có đến mà không có về. Những Ngọc Dương thành kia người, giờ phút này đều rất hưng phấn. Trước đó bọn hắn bị người Tào gia áp bách quá lợi hại. Mà tại người Tào gia không có tới trước đó, Lăng gia chính là Ngọc Dương thành đệ nhất gia tộc. Đoạn thời gian đó, là bọn hắn trải qua thoải mái nhất thời gian. Lăng gia trở thành Ngọc Dương thành đệ nhất đại gia tộc đằng sau, tại Ngọc Dương thành phổ biến rất nhiều đối với mọi người có lợi kế hoạch. Cuối cùng những kế hoạch này đều được lấy áp dụng. Chỉ bất quá, nửa năm trước, người Tào gia xuất hiện, đem lúc đầu lộ ra sinh cơ bừng bừng Ngọc Dương Thành, khiến cho chướng khí mù mịt. Hiện tại người Tào gia bị diệt, trong lòng bọn họ trước đó bởi vì bị Tào gia người áp bách mà giành dụn đoán khí, cũng rốt cục đạt được phát tiết. Hồng Vân tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Đem Tào Thiên Thắng thi thể đính tại Ngọc Dương Thành Đông Đại Môn đằng sau, Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ chuyên âm, sau đó liền hướng phía khoáng mạch vị trí bay đi. Ừm. Hồng Xà Nữ gật gật đầu. Sau đó cùng sau lưng Lăng Phong, hướng phía khoáng mạch kia bay đi. Giờ phút này, Lăng Phong không muốn hồi gia tộc, hắn biết Ngọc Dương thành sự tình, ra ra hắn sẽ xử lý tốt. Hảo tiểu tử. Ở trên Hắc Thạch Lâu Lăng Bách Xuyên, nhìn xem Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ rời đi thân ảnh, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau trận chiến này, bọn hắn Lăng gia khẳng định sẽ thanh danh đại chấn. Trước đó, bọn hắn Lăng gia tại Quảng Nam quận, chính là một cái tên không thấy mặt truyền. Căn bản là không coi là gì tiểu gia tộc. Thế nhưng là sau trận chiến này, bọn hắn Lăng gia sẽ nhất chiến thành danh. Trận chiến này, Tào gia một vị nguyên thần cảnh giới cường giả cùng ba vị nguyên anh đệ thất trọng cường giả bị giết. Chiến tích như vậy, đủ để hoành động toàn bộ Quảng Nam quận. Tại Quảng Nam quận, ngoại trừ Lăng gia bên ngoài, những thế lực khác, căn bản là không có cách làm đến đây hết thảy. Mà Tào gia hết thảy cũng chỉ có ba vị nguyên thần cảnh giới cường giả, bây giờ lại tổn thất một vị. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Hồng Xà Nữ đi tới khu mỏ quặng. Hắn phát hiện cửa động cấm chế, còn không có bị phá hư. Xem ra người Tào gia đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, trước tiên liền đi Lăng gia tìm phiền toái, cũng không có không phải trước tiên tới này khoáng mạch. Tại Tào Thiên Thắng tâm lý, hắn muốn biết rõ ràng thanh niên thần bí kia thân phận, cho nên hắn đi vào Ngọc Dương Thành đằng sau, trước tiên tìm Lăng gia. Hắn trực tiếp tìm được Lăng Bách Xuyên, hỏi thăm thanh niên thần bí kia thân phận. Lăng Bách Xuyên nói không biết, cuối cùng Tào Thiên Thắng trong cơn giận dữ, muốn ra tay giết chết Lăng Bách Xuyên. Thế nhưng là Lăng Bách Xuyên trên người có hộ thể linh bảo. Mà Tào Thiên Thắng tại đối với Lăng Bách Xuyên động thủ thời điểm, cũng chưa sử dụng toàn lực. Cho nên Lăng Bách Xuyên nắm lấy cơ hội trốn về Lăng gia, hắn bóp nát Lăng Phong cho hắn ngọc giản đằng sau. Sau đó lập tức kích hoạt gia chủ mật lệnh, để Hắc Thạch Lâu thủ hộ giả kích hoạt lên đại trận. Trước đó, Lăng Bách Xuyên cũng chỉ là biết Hắc Thạch Lâu thần bí thủ hộ giả có thể kích hoạt một cái đại trận, nhưng là hắn cũng không biết Hắc Thạch Lâu đại trận cường đại như thế, vậy mà có thể ngăn cản nguyên thần cảnh giới cường giả. Cuối cùng, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ kịp thời chạy đến, đem Tào Thiên Thắng cùng với những cái khác ba vị Tào gia trưởng lão đều giết. Kết quả như thế, vượt quá Lăng Bách Xuyên dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có giúp đỡ. Đây là địa phương nào? Hồng xà nữ đi theo Lăng Phong, đi vào quặng mỏ đằng sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Lăng Phong hỏi. Đây là một cái ngọc thạch khoáng mạch, là chúng ta người Lăng gia phát hiện, thế nhưng là về sau lại bị quận thành người Tào gia ghi nhớ. Quận thành Tào gia, chính là toàn bộ Quảng Nam quận gia tộc mạnh mẽ nhất. Bọn hắn điều động 5 vị nguyên anh cường giả cùng đại lượng tiên thiên cường giả, đi vào Ngọc Dương Thành, đem chúng ta Lăng gia phát hiện ngọc thạch khoáng mạch cướp đi. Ta sau khi trở về, liền đem cái kia Tào gia tại Ngọc Dương Thành đại bộ phận cường giả đều giết, bao quát cái kia 5 vị nguyên anh cường giả. Lăng Phong đem trước đó Ngọc Dương Thành phát sinh sự tình nói cho Hồng Xà Nữ. Không nghĩ tới, lần này Tào gia thế mà điều động nguyên thần cảnh giới cường giả tới, cũng may có Hồng Vân tỷ tỷ ngươi hỗ trợ, nếu không ta còn thực sự khó có thể ứng phó. Lăng Phong có chút may mắn nói với Hồng Xà Nữ. Ừ, vậy coi như là bọn hắn không may. Hồng Xà Nữ khỏe miệng vểnh lên, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong đệ đệ, ngươi cho ta những linh dịch kia, đến cùng là bảo bối gì? Thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục ta nguyên thần chi lực. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ vẫn như cũ là hồn dịch công hiệu nghịch thiên cảm thấy chấn kinh. Nếu không phải có hồn dịch trợ giúp, nàng không có khả năng giết chết Tào Thiên Thắng. Mặc dù làm yêu thú nàng, nguyên thần chi lực so ngang nhau cảnh giới nhân tộc người tu luyện cường đại, nhưng là cái kia Tào Thiên Thắng chính là nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới đỉnh phong, mà nàng chỉ là vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới, chỉ có thể coi là nguyên thần sơ cấp. Đó là ta ngẫu nhiên lấy được một loại linh dịch, bị ta gọi là hồn dịch. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Hồng Xà Nữ, hắn cũng không có nói linh dịch này là chính mình luyện chế. Ngươi vận khí không tệ a. Hồng Xà Nữ đối với Lăng Phong cười cười. Nàng đối với Lăng Phong lời nói không có chút nào hoài nghi, nàng cũng không cho rằng Lăng Phong có thể luyện chế ra công năng nghịch thiên như vậy linh dịch. Liền xem như sư phụ của nàng Ma Diễm Cốc Chủ, cũng đều không cách nào luyện chế ra công hiệu nghịch thiên như vậy linh dịch tới. Những linh dịch kia ngươi liền cầm lấy đi, coi như là ta đưa cho ngươi. Chương 964, Hoàng Phẩm Ngọc Thạch. Lăng Phong cười cười, lúc trước hắn đưa cho Hồng Xà Nữ túi chữ vật kia bên trong, hết thể có 20 bình vương phẩm ngọc linh dịch. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ đi tới quặng mỏ chỗ sâu nhất. Giờ phút này, trong hầm mỏ những khôi lỗi kia, đại bộ phận đều đã ngủ say, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bởi vì bọn hắn năng lượng trong cơ thể đều đã tiêu hao hầu như không còn. Chủ nhân, thợ mỏ khôi lỗi thủ lĩnh Lăng Lộ, nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, lập tức đối diện đi tới. Thế nào, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Lăng Phong đối với Lăng Lộ nhàn nhạt hỏi. Thu hoạch rất tốt, chúng ta mấy ngày nay thu hoạch hơn 1000 cân vương phẩm áo trắng hồn ngọc, hơn nữa còn có 10 cân hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Lộ thần sắc có chút kích động cùng Lăng Phong nói ra. Mặc dù hắn chỉ là một tôn khôi lỗi, nhưng là nét mặt của hắn cũng 10 phần nhân tính hóa. Có đôi khi, Lăng Phong thậm chí hoài nghi Lăng Lộ chính là một cái người sống sờ sờ. Bởi vì gia hỏa này cho người cảm giác thực sự quá chân thực. Cái gì? 10 cân hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong khẽ giật mình, có chút khiếp sợ nhìn xem Lăng Lộ. Hắn biết hoàng phẩm bạch hồn ngọc, giá cả ít nhất là 100 triệu linh thạch một cân. 10 cân hoàng phẩm bạch hồn ngọc, đó chính là 1 tỷ linh thạch. Mà lại loại cấp bậc này bạch hồn ngọc, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Bình thường những gia tộc kia thế lực, đạt được loại này phẩm chất bạch hồn ngọc, đều sẽ lưu lại chính mình sử dụng. Dùng hoàng phẩm bạch hồn ngọc làm thành ngọc giản, chí ít có thể lấy gánh chịu địa giai công pháp bí tịch. Những người tu luyện kia, có thể dùng nguyên thần của mình, hoặc là linh hồn chi lực, đem võ học của mình tâm đắc in dấu tiến trong ngọc giản. Những người tu luyện khác, nếu như muốn học tập những công pháp bí tịch này, dùng linh thức quét qua liền có thể cảm nhận được trên ngọc giản ẩn chứa ý cảnh. Hoàng phẩm bạch hồn ngọc, chẳng những có thể lấy khắc dấu địa giai công pháp bí tịch. Hơn nữa còn có thể cực lớn trình độ gánh chịu công pháp khắc dấu người tại khắc dấu công pháp này thời điểm ý cảnh. Đúng vậy, chính là hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Linh lực đột nhiên gật đầu. Kỳ thật tại vài ngày trước, bọn hắn liền đào được hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Lúc đó Lăng Phong vội vã từ hắn tu luyện trong hầm mỏ trồng ra đến, Lăng Lộ còn chưa tới cùng Lăng Phong nói, liền bị Lăng Phong liền đẩy ra. Khi đó, Hồng Xà Nữ chuẩn bị đột phá, Lăng Phong căn bản không có thời gian nghe Lăng Lộ nói chuyện. Nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Lăng Lộ. Lăng Lộ nhìn Hồng Xà Nữ một chút, do dự một chút. Không cần lo lắng, nàng là tỷ tỷ ta. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Lộ. Ừm. Lăng Lộ gật gật đầu, sau đó đem hắn đào được hoàng phẩm bạch hồn ngọc đem ra. Cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc hết thể có 5 khối. Lớn nhất một khối, thể tích có 4 cái nam tử trưởng thành to bằng 5 đấm, trọng lượng vượt qua 5 cân. Bạch hồn ngọc mật độ tương đối cao, cứ việc thể tích không lớn, nhưng là cái kia trọng lượng lại cực lớn. Mà đổi thành bên ngoài 4 khối, có 1 khối trọng lượng tiếp cận 2 cân. Còn lại 3 khối, có 1 khối là hơn 1 cân, 2 khối là mấy lượng nặng. Cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc, màu sắc mượt mà lại mỗi một khối đều có 3 loại nhan sắc. Khi Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ ánh mắt rơi vào hoàng phẩm bạch hồn ngọc phía trên lúc, hai người đều bị cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc hấp dẫn lực. Cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc, tựa hồ có một loại ma lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Lăng Phong đem một khối hoàng phẩm bạch hồn ngọc cầm lên. Ngọc trong tay của hắn thạch, tựa hồ có huỳnh quang lưu động. Hồng Xà Nữ cũng không nhịn được cầm lấy một khối trong tay thưởng thức. Nàng nhịn không được lẹ lưỡi liếm lấy một chút chính mình cái kia đôi môi đỏ thắm, sau đó nàng đem cái kia hoàng phẩm bạch hồn ngọc phóng tới bên miệng, cắn một chút. Ken két. Hồng Xà Nữ nhướng mày, sau đó nắm má của mình đám, nhíu mày nói ra, quá cứng. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm Hồng Xà Nữ, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Xà Nữ như thế tham ăn, lại muốn ăn cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc bản thân độ cứng liền có thể so với thất phẩm pháp bảo. Liền xem như đạo quân cường giả cũng không nhất định có thể đem bọn hắn vỡ vụn. Đúng rồi, Lăng Lộ, cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc như thế cứng rắn, các ngươi là thế nào móc ra? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lộ. Hắn biết những khôi lỗi này thực lực đều không phải là rất mạnh, tuy nhiên lại có thể đào ra độ cứng cao như vậy ngọc thạch. Trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái. Chúng ta thế nhưng là có đặc thù tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này rất phức tạp, trong thời gian ngắn ta cũng cùng chủ nhân ngươi giải thích không rõ ràng, nếu như chủ nhân ngươi muốn biết mà nói, ta tìm thời gian từ từ cùng ngươi nói. Lăng Lộ khe như mày, nhìn phía sau những cái kia đã rơi vào trạng thái ngủ say khôi lỗi, mở miệng nói với Lăng Phong, chủ nhân, hiện tại rất nhiều huynh đệ đều đã không có lực lượng, còn xin ngươi ban cho bọn hắn lực lượng đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết những khôi lỗi này cần hắn quán thâu chân nguyên lực mới có thể tiếp tục làm việc. Hiện tại những khôi lỗi này đã đào được hoàng phẩm bạch hồn ngọc, nói không chừng bọn hắn tiếp tục đào xuống đi, ngay cả đế phẩm bạch hồn ngọc đều có thể tiếp tục móc ra. Đầu này ngọc thạch khoáng mạch giá trị, viễn siêu suy đoán của hắn. Trước đó Lăng Phong coi là đầu này ngọc thạch khoáng mạch chỉ có thể đào ra phổ thông bạch hồn ngọc, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả hoàng phẩm bạch hồn ngọc đều móc ra. Nếu là tin tức này để những người khác biết, chỉ sợ cũng chúng liền vực những thế lực kia đều sẽ hoành động a. May mà ta có những này thợ mỏ khôi lỗi, sẽ không để lộ tin tức. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm may mắn, nếu để cho những người khác đến đảo, để lộ tin tức khả năng cực lớn. Mà những này thợ mỏ khôi lỗi, đối với hắn thế nhưng là tuyệt đối trung thành. Hắn lập tức thi triển càn khôn lĩnh vực, đem những này thợ mỏ khôi lỗi đều bao phủ đi vào. Từng tia chân nguyên lực tại Lăng Phong thể nội phóng xuất ra, sau đó bị hắn thông qua lĩnh vực, ra chỉ đến những này thợ mỏ khôi lỗi trên thân. Không đến nửa nén hương, những này thợ mỏ khôi lỗi đều lần nữa thức tỉnh. Bây giờ Lăng Phong tu vi đã đạt đến nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới, trong cơ thể hắn chân nguyên lực, cũng so trước đó càng thêm tinh thuần. Cho nên, hắn cho những này thợ mỏ khôi lỗi quán thâu năng lượng thời gian, cũng so trước đó rút ngắn không ít. Lăng Lộ đem mặt khắc ngọc thạch giao cho Lăng Phong đằng sau, liền chỉ huy những này thợ mỏ khôi lỗi tiếp tục đào quáng. Thật nhiều ngọc thạch. Hồng Xà Nữ nhìn thấy những này bạch hồn ngọc đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ tiếc những ngọc thạch này mặc dù xinh đẹp, nhưng là quá cứng, nàng căn bản là không cắn nổi. Lăng Phong bất đắc dĩ cười cười, sau đó mang theo Hồng Xà Nữ về tới hắn tu luyện cái kia trong hầm mỏ. Lăng Phong đệ đệ, ngươi biết sư tôn ta tin tức sao? Tiến vào quặng mỏ này đằng sau, Hồng Xà Nữ lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng nhớ kỹ trước đó nàng và mình sư tôn ma diễm cốc chủ, còn có Lăng Phong sư tôn lão nhân lôi thôi, tiến vào hỏa diễm sơn mạch tìm kiếm huyền hỏa thánh tâm liên. Sư tôn của nàng cùng Lăng Phong sư tôn bị vây ở đại trận kia bên trong. Là nàng mang theo Lăng Phong từ hỏa diễm sơn mạch bên trong trốn tới. Ngươi sư tôn cùng ta sư phụ đều bình yên vô sự, ngươi không cần lo lắng. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết Hồng Xà Nữ đối với ma diễm cốc chủ rất ỷ lại. Bởi vì nàng thế nhưng là tại ma diễm cốc chủ dạy bảo phía dưới, mới khai linh trí. Trong lòng của nàng, ma diễm cốc chủ mặc dù là sư tôn của nàng, nhưng là nàng lại coi ma diễm cốc chủ là làm là phụ thân của mình. Lăng Phong cũng biết, lão giả Lôi Thôi cùng ma diễm cốc chủ, ở trong hỏa diễm sơn mạch, cũng có một phen kỳ ngộ. Tại hỏa diễm sơn mạch sau khi đi ra, Lăng Phong chỉ là gặp qua lão giả Lôi Thôi một lần. Một lần kia lão giả Lôi Thôi đem hắn đưa vào Thiên Anh Huyền Giới bên trong. Chương 965, 965, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. Về phần ma diễm cốc chủ, Lăng Phong căn bản cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn cũng không có bất luận cái gì cùng ma diễm cốc chủ có liên quan tin tức. Dạng này liền tốt. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Hồng Xà Nữ lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết cái kia hỏa diễm sơn mạch bên trong đại trận rất lợi hại. Hiện tại nghe Lăng Phong nói nàng sư tôn đã thoát hiểm, nàng cũng là triệt để yên tâm. Hồng Vân tỷ tỷ, ta còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho ngươi, coi như là ngươi trợ giúp ta ngăn địch trả thù lao. Ngươi thử một chút nhìn xem có hiệu quả hay không. Lăng Phong nói, sau đó lấy ra mấy bình vương phẩm ngọc linh dịch. Cái này vương phẩm ngọc linh dịch, có thể cải thiện người tu luyện thể chất. Hồng Xà Nữ là một cái hóa hình xà yêu. Lăng Phong không biết mình loại này ngọc linh dịch đối với nàng có tác dụng hay không. Thứ gì? Ăn ngon sao? Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Bình Ngọc trong tay, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nàng theo bản năng rỗi ra cái kia màu hồng phấn cái lưỡi nhỏ thơm tho, tại chính mình kiểu diễm ướt át trên môi thơm liếm lấy một chút. Nàng lần này ý thức liếm môi động tác, thấy Lăng Phong một trận nhiệt huyết sôi trào. Nàng vốn chính là xà yêu, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người lại đẹp. Trên thân trời sinh có một loại mị hoặc chi lực. Còn tốt Lăng Phong tâm trí kiên định, nếu không khẳng định sẽ bị nàng cho mê hoặc. Ăn ngon, bất quá hương vị bình thường, ngươi thử một chút đi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem mấy cái này bình ngọc nhét vào Hồng Xà Nữ trong tay. Hồng Xà Nữ tiếp nhận cái này cùng cái bình, sau đó lập tức đem trong đó kia một cái bình ngọc mở ra. Nàng đem bình ngọc phóng tới cái mũi của mình phía trước, nhẹ nhàng ngửi một chút. Cũng không có ngửi được cái gì đặc thù mùi thơm, trong mắt đẹp hiện lên một tia thất vọng. Bất quá nếu thứ này là Lăng Phong cho, nàng cũng không tiện vứt bỏ, đành phải há mồm đem trong bình ngọc linh dịch uống hết. Uống xong linh dịch này đằng sau, nàng lập tức cảm giác được từng tia ý lạnh, tại bụng của mình vị trí, hướng phía các vị trí cơ thể lan tràn ra. Quỷ dị như vậy cảm giác, để thân thể của nàng hơi chấn động một chút, lập tức nàng lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. Sau đó cẩn thận cảm thụ linh dịch này cho mình thân thể mang tới biến hóa. Sau một nén nhang, Hồng Xà Nữ đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện vừa rồi uống bình kia linh dịch đằng sau, kinh mạch của nàng cùng đan điền đều đã làm lớn ra không ít. Lăng Phong cho nàng loại linh dịch này, công hiệu thực sự quá nghịch tiên. Hồng Xà Nữ cùng ở bên người ma diễm cốc chủ tu hành lâu như vậy. Nàng chính là một đầu yêu thú. Nàng tại nguyên anh cảnh giới trước đó, căn bản là không có cách giống nhân tộc dạng này tu luyện. Thế nhưng là khi nàng hóa hình đằng sau, kinh mạch cùng đan điền đều đã là cố định. Cho dù là ma diễm cốc chủ, cũng vô pháp trợ giúp nàng cải biến thể nội loại tình huống này. Quá nhỏ hẹp đan điền cùng chật hẹp kinh mạch, cái này hạn chế lại Hồng Xà Nữ thiên phú. Bởi vì đan điền càng lớn, chứa đựng năng lượng thì càng nhiều. Kinh mạch càng rộng, tại cùng người thời điểm chiến đấu, điều động lực lượng liền càng tấn mãnh. Thế nhưng là kinh mạch cùng đan điền cũng không phải là muốn mở rộng liền mở rộng. Các nàng yêu thú kinh mạch độ rộng, tựa hồ là trời sinh liền nhất định. Mà nhân tộc lại có thể tại trúc cơ cảnh giới, mượn nhờ trúc cơ đạo đài phun ra tới đặc thù linh lực, mở rộng đan điền cùng kinh mạch. Thế nhưng là vừa rồi, Hồng Xà Nữ lại phát hiện kinh mạch của mình cùng đan điền bị phát triển không ít. Như vậy tình huống, để nàng khiếp sợ không thôi. Cảm giác thế nào? Lăng Phong nhìn thấy Hồng Xà Nữ cái kia ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Cảm giác quá tuyệt vời, tỷ tỷ ta yêu người chết mất. Hồng Xà Nữ kịp phản ứng, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, ôm Lăng Phong trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Lăng Phong không nghĩ tới Hồng Xà Nữ phản ứng dĩ nhiên như thế kịch liệt. Lăng Phong đệ đệ, cảm ơn ngươi đưa ta chân quý như vậy bảo vật. Hồng Xà Nữ rất vui vẻ. Kinh mạch cùng đan điền bị mở rộng, nếu như nó hóa thành bản thể mà nói, nàng bản thể kinh mạch cùng đan điền cũng sẽ đồng dạng bị mở rộng. Ý vị này thiên phú của nàng sẽ không bị đoạn tăng lên. Rất nhiều yêu thú thiên phú, trời sinh chính là nhất định. Mà có một ít yêu thú, ăn một chút thiên địa linh tụy đằng sau, thân thể cũng sẽ phát sinh biến dị, thiên phú sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng là yêu thú ngàn ngàn vạn, có thể biến dị thành công yêu thú, vạn người không được một. Hiện tại Lăng Phong thế mà đưa cho nàng một loại có thể tăng lên thiên phú bảo bối, nàng có thể nào không kích động. Không cần khách khí, những bảo vật này, trong tay của ta còn có không ít, ta nhiều đưa mấy bình cho ngươi đi. Nhìn xem hồng xà nữ sự kích động này dáng vẻ, Lăng Phong cũng biết chính mình vương phẩm ngọc linh dịch, đối với hồng xà nữ trợ giúp không nhỏ. Hiện tại hắn trong tay hết thể có hơn 30 bình vương phẩm ngọc linh dịch. Cái này hơn 30 bình vương phẩm ngọc linh dịch, chính là dùng 10 cân vương phẩm bạch hồn ngọc luyện chế mà thành. Mà hắn bây giờ trong tay có hơn 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc, còn có 10 cân hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem những này bạch hồn ngọc luyện chế thành ngọc linh dịch. Mà những này bạch hồn ngọc ẩn chứa khổng lồ linh khí, tại trong quá trình luyện hóa, có thể nhanh chóng tăng lên Lăng Phong tu vi. Ta trước tiêu hóa những linh dịch kia lại nói, nếu như muốn đánh nhau mà nói, lại gọi ta. Sau khi nói xong, hồng xà nữ thân thể hóa thành một đoàn hồng quang, sau đó hóa thành một đầu dài đến 3 thước tiểu xà màu đỏ. Tiểu xà màu đỏ này, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, sau đó bắt đầu nằm ngáy ho ho. Giờ phút này, trên người hồng xà nữ, cũng không có hỏa diễm xuất hiện, Lăng Phong trong lòng có chút thất vọng. Nếu như hồng xà nữ trên người có hỏa diễm xuất hiện mà nói, hắn liền có thể mượn nhờ hồng xà nữ ngọn lửa trên người chi lực, tới tu luyện chính mình linh tê chỉ. Trước mặc kệ linh tê chỉ, hay là trước tiên đem tu vi của mình tăng lên rồi nói sau. Lăng Phong đem ánh mắt từ hồng xà nữ trên thân thu hồi, sau đó đem lư hương triệu hoán đi ra. Hắn biết hồng xà nữ giờ phút này đã là tiến vào độ sâu tu luyện trạng thái bên trong, nếu như hắn không chủ động đi hô hồng xà nữ, hồng xà nữ là không hồi tỉnh tới. Hồng xà nữ dám ở trước mặt hắn dạng này tu luyện, chứng minh nàng đối với Lăng Phong thế nhưng là rất tín nhiệm. Mà Lăng Phong ở thời điểm này ngay trước mặt hồng xà nữ đem lư hương triệu hoán đi ra, cũng là hắn đối với hồng xà nữ một loại tín nhiệm. Hắn biết cho dù chính mình giờ phút này đem lư hương triệu hoán đi ra, hồng xà nữ cũng sẽ không biết đến. Cho dù hồng xà nữ nhìn thấy hắn lư hương, cũng chưa chắc biết lư hương này chính là một kiện nghịch thiên pháp bảo. Bởi vì lư hương này lúc trước chính là bị người xem như rác rưởi một dạng nhét vào huyền kiếm tông tạp dịch chỗ tàng bảo các bên trong. Triệu hồi ra lư hương đằng sau, Lăng Phong cũng đem những bạch hồn ngọc kia lấy ra. Nhìn xem trong tay hoàng phẩm bạch hồn ngọc, Lăng Phong ở trong lòng do dự một hồi. Hắn biết mình nếu như luyện hóa cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc, nhất định có thể đạt được công hiệu càng thêm nghịch thiên ngọc linh dịch. Thế nhưng là hắn nghĩ một lát đằng sau, vẫn là nhịn được. Cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc, cực kỳ chân quý. Lăng Phong muốn dùng những này bạch hồn ngọc, đem hắn trong óc những luyện thể quyết kia đều in dấu đi ra. Hắn hôn nguyên luyện thể quyết, thế nhưng là dung hợp vô số luyện thể quyết. Bây giờ hắn tại luyện thể một đạo bên trên, cũng coi là một cái luyện thể đại sư. Hắn muốn đem một chút luyện thể quyết in dấu tại những này bạch hồn ngọc phía trên, để cho mình người của gia tộc tu luyện. Ngoại trừ luyện thể quyết bên ngoài, Lăng Phong còn có rất nhiều bí pháp, tỉ như Phượng Hoàng Kiếp, Phượng Hoàng Thiểm, còn có Phượng Hoàng Vũ, Thanh Vân Kiếm Quyết, Tử Vân Kiếm Quyết các loại. Chương 966, Chấn Động Quảng Nam Quận. Những bí pháp này, Lăng Phong đều có thể căn cứ từ mình kiến giải, đem phương thức tu luyện khắc dấu đến bạch hồn ngọc phía trên. Ở trên tiên ma đại lục, những cái kia lưu truyền tại thế trên mặt công pháp, bí pháp, đều là những đại năng giả kia thông qua thủ đoạn đặc thù lưu truyền xuống. Mà một chút cao cấp vật liệu, lại có thể ẩn chứa những đại năng giả kia ý cảnh ở bên trong. Có những ý cảnh này trợ giúp, những người khác tại tu luyện thời điểm, liền có thể tốt hơn lĩnh ngộ được những công pháp này hoặc là bí pháp chân lý, tu luyện cũng sẽ làm ít công to. Đương nhiên, lấy Lăng Phong thực lực hôm nay, còn không cách nào đem chính mình tu luyện công pháp in dấu ở trên bạch hồn ngọc, bởi vì thủ đoạn như vậy, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Bất quá, hiện tại Lăng Phong trọng yếu nhất, không phải trợ giúp gia tộc những người khác tăng thực lực lên, mà là trước tiên đem chính hắn thực lực tăng lên. Bọn hắn Lăng gia cần một vị thực lực cường đại người tu luyện. Một vị đại năng giả, có thể che chở một phương, phân đất là vua. Giờ phút này, Lăng Phong ngay cả hắn đột phá đến Phượng Hoàng Thiểm đệ tam biến đằng sau lấy được bí pháp đều không có thời gian đi tu luyện, tạm thời mặc kệ. Trước tiên đem những này vương phẩm bạch hồn ngọc luyện hóa đi. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, đem những này vương phẩm bạch hồn ngọc đều nhét vào trong lư hương, sau đó đem lư hương thu vào trong đan điển, bắt đầu tu luyện. Hơn 1.000 cân vương phẩm bạch hồn ngọc, đây chính là tương đương với mười mấy ước linh thạch. Thế nhưng là thời khắc này Lang Phong, đối với mười mấy ước linh thạch đã coi thường. Hắn biết mình tại tu luyện, về sau tiêu hao tài nguyên khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ngay tại Lăng Phong tiến vào tu luyện trạng thái đằng sau, Ngọc Dương Thành bên này tin tức, cũng là lấy tinh hỏa liệu nguyên chi thế, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Mặc dù Lăng gia là Ngọc Dương Thành bá chủ, nhưng là tại Ngọc Dương Thành, hay là có rất nhiều gia tộc khác cứ điểm. Những này gia tộc khác người, lập tức đem bọn hắn lấy được tin tức truyền về gia tộc mình. Bởi vì những tin tức này, thực sự quá rung động, có lẽ về sau sẽ ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ lợi ích. Những này tại Ngọc Dương Thành cứ điểm, đại bộ phận đều là Quảng Nam quận gia tộc khác thiết lập. Chỉ có một số nhỏ cứ điểm, là Ninh Tây quận hoặc là Quảng Bắc quận gia tộc thiết lập. Ninh Tây quận cùng Quảng Bắc quận biên giới, đều cùng Quảng Nam quận tương liên. Ninh Tây quận nhân khẩu tương đối ít, thực lực tổng hợp căn bản là không có cách cùng Quảng Nam quận so sánh. Mà Quảng Bắc quận nhân khẩu so Quảng Nam quận nhiều ba thành, thực lực cũng so Quảng Nam quận mạnh hơn rất nhiều. Trước đó Ngọc Dương Thành phát hiện Ngọc Thạch khoáng mạch sự tình, Quảng Bắc quận cùng Ninh Tây quận những đại thế lực kia cũng đều biết. Nhưng là bởi vì Ngọc Dương Thành chính là Quảng Nam quận địa bàn, mà người Tào gia lại nhanh chân đến trước. Tại Ngọc Thạch khoáng mạch đẳng cấp cũng không phải rất cao tình huống dưới, Quảng Bắc quận cùng Ninh Tây quận thế lực cũng đều không có phái người đến đây cướp đoạt. Mặc dù một đầu Ngọc Thạch khoáng mạch thoạt nhìn là một cái không tệ kiếm lời tiền phương pháp, nhưng là những Ngọc Thạch này khoáng mạch, vô luận là Quảng Bắc quận hay là Ninh Tây quận cảnh nội đều có không ít. Bởi vì vô luận là Quảng Nam quận, Quảng Bắc quận hay là Ninh Tây quận, bọn hắn đều lệ thuộc vào Huyền Kiếm Tông quản hạt. Cho nên đồng dạng bọn hắn cũng không dám vi phạm cướp đoạt tài nguyên. Cái gì? Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng bị giết. Cùng nhau bị giết, còn có ba vị nguyên anh đệ thất trọng cường giả. Cái này sao có thể? Cái kia Tào gia nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng, thế nhưng là nguyên thần cảnh giới cường giả a. Khi Quảng Nam quận các đại thế lực biết tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Tại Quảng Nam quận, có được nguyên thần cường giả gia tộc cũng không nhiều. Tên trên mặt, có được nguyên thần cảnh cường giả gia tộc, ngoại trừ Tào gia bên ngoài, cũng chỉ có Trần gia. Trần gia chính là Quảng Nam quận thứ hai cường đại gia tộc. Trần gia chiếm cứ tại Quảng Nam quận Đông Bộ, cho tới nay cùng Tào gia đều là nước giếng không phạm nước sông. Trần gia tên trên mặt chỉ có một vị nguyên thần cảnh giới cường giả, người này chính là Trần gia lão gia chủ Trần Thiên Phóng. Trần Thiên Phóng là tại 5 năm trước trở thành nguyên thần cường giả. Thế nhưng là cho dù đến bây giờ, cái kia Trần Thiên Phóng vẫn như cũ là nguyên thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới. Mà Tào gia tên trên mặt nhưng lại có 3 vị nguyên thần cảnh giới cường giả, tu vi cao nhất chính là lão gia chủ Tào Thiên Nguyên. Tào Thiên Nguyên tu vi, thế nhưng là đạt đến nguyên thần cảnh đệ tam trọng cảnh giới. Hiện tại hắn đang lúc bế quan, trùng kích nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Quảng Nam quận những gia tộc này, biết được tin tức này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Trước đó Tào gia 5 vị nguyên anh cường giả bị thanh niên thần bí chém giết sự tình, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này Tào gia phái ra một vị nguyên thần cảnh giới cường giả, còn có 3 vị nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới cường giả, nhưng như cũng bị người chém giết. Lần này, Lăng gia cũng cho thấy thực lực cường đại. Lăng gia lại có thể ngăn cản nguyên thần cảnh cường giả công kích siêu cường trận pháp. Mà lại thanh niên thần bí kia, tựa hồ cùng Lăng gia có một loại quan hệ mật thiết. Nghĩ không ra tại một cái nho nhỏ Ngọc Dương Thành gia tộc, lại có như vậy nội tình. Cái này Lăng gia nội tình cũng quá mạnh. Có thể ngăn cản nguyên thần cảnh cường giả công kích trận pháp, chúng ta Hàn gia đều không có. Chúng ta Sở gia cũng không có. Quảng Nam quận người các đại thế lực, đều khiếp sợ không thôi. Trước đó, bọn hắn những thế lực này, đều là xem thường Ngọc Dương Thành, càng là xem thường Ngọc Dương Thành thế lực. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại Ngọc Dương Thành loại kia thôn quê nghèo đói địa phương, lại có một cái nội tình gia tộc mạnh mẽ như vậy. Hỗn đản. Khi người Tào gia biết được tin tức này thời điểm, cái kia Tào gia gia chủ Tào Chính An, đang ở nhà bên trong ăn cơm. Hắn đột nhiên đem trước mặt mình cái bàn cho sốc. Đồ ăn trên bàn đều gắn một chỗ. Tào Chính An sắc mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người nhìn qua tựa như là một đầu nổi giận manh thú. Những cái kia đứng trong phòng thị nữ, đều bị Tào Chính An vẻ mặt này dọa sợ. Tào Chính An tức giận đến toàn thân phát run, sau đó đi ra phòng khách, trực tiếp tiến về gia tộc trưởng lão viện. Nửa nén hương đằng sau, Tào gia trưởng lão viện, hai mươi mấy vị trưởng lão đều đã tập trung ở cùng nhau. Giờ phút này, toàn bộ trưởng lão viện bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Bọn họ cũng đều biết nhị trưởng lão Tào Thiên Thắng cùng trưởng lão thứ 8 Tào Thiên Ấn, trưởng lão thứ 9 Tào Thiên Trì, còn có thứ 10 trưởng lão Tào Thiên Cường bị giết tin tức. Khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nghĩ không ra, một cái nho nhỏ Ngọc Dương Thành lăng ra, lại có như vậy nội tình. Bọn hắn Tào gia đã có 8 vị Nguyên Anh cường giả cùng một vị Nguyên Thần cảnh giới cường giả hao tổn tại Ngọc Dương Thành. Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 vị tiên thiên cảnh giới đệ tử. Những này tiên thiên cảnh giới đệ tử, đều là bọn hắn Tào gia tinh nhuệ. Những này tiên thiên cường giả, tăng thêm 8 vị Nguyên Anh cường giả, còn có một vị Nguyên Thần cảnh giới cường giả, lập tức để Tào gia nguyên khí đại thương. Chủ yếu nhất vấn đề, đối phương ngay cả Nguyên Thần cảnh giới cường giả đều có thể chém giết, thực lực thật là đáng sợ. Tào Thiên Thắng là Nguyên Thần cảnh giới đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Mà đại trưởng lão Tào Thiên Tố là Nguyên Thần cảnh giới đệ nhị trọng đỉnh phong, thực lực cùng Tào Thiên Thắng so sánh, cũng không có quá lớn ưu thế. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là đại trưởng lão Tào Thiên Tố xuất động, cũng chưa chắc có thể giết chết Ngọc Dương Thành vị kia nữ tử áo đỏ thần bí. Tại Tào gia những người này lấy được tin tức bên trong, Hồng Sa Nữ được xưng là nữ tử áo đỏ thần bí, mà Lăng Phong thì là được xưng là thanh niên nam tử thần bí. Bởi vì tất cả mọi người không biết Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ thân phận, cho nên bọn hắn đối với Quảng Nam quận người các đại thế lực mà nói là thần bí. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ trong mắt bọn họ đã thần bí mà cường đại. Chương 967, 967, người áo choàng thần bí. Thanh niên thần bí kia lần thứ nhất xuất hiện, diệt Tào gia 5 vị Nguyên Anh cường giả. Lần thứ hai, thanh niên thần bí cùng thần bí nữ tử áo đỏ xuất hiện. Thanh niên thần bí diệt Tào gia 3 vị Nguyên Anh đệ thất trọng cường giả. Mà cái kia nữ tử áo đỏ thần bí, diệt Tào gia 1 vị Nguyên Thần cảnh giới cường giả. Nữ tử áo đỏ tại Quảng Nam quận, nhất chiến thành danh. Tất cả mọi người không biết cái này nữ tử áo đỏ thần bí đến từ phương nào, đến cùng là thân phận gì. Giờ phút này, Tào gia trưởng lão viện bên trong đại sảnh, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới Tào gia, thế mà lại gặp được một cái thực lực cường đại như thế địch nhân. Đối phương có thể diệt sát Nguyên Thần cảnh giới cường giả, chứng minh đối phương tại Quảng Nam quận, tuyệt đối có cùng Tào gia bình khởi bình tọa thực lực. Chỉ bất quá khẩu khí này, bọn hắn Tào gia có thể nuốt trôi đi a. Nếu như không liền như vậy bỏ qua, người Tào gia sẽ cùng đối phương khai chiến, có khả năng sẽ tổn thất càng nhiều cường giả. Đến lúc đó, Tào gia tại Quảng Nam quận, đừng nói muốn bảo trụ đệ nhất gia tộc tên tuổi, chỉ sợ ngay cả đệ nhị gia tộc tên tuổi đều không gánh nổi. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều nói đi, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tào Chính An cố nén sát ý trong lòng, mở miệng đối với mấy cái này trưởng lão nói ra. Gia chủ, việc này can hệ trọng đại, ta thấy xin mời lão gia chủ xuất quan thương nghị mới được. Hơn nữa còn muốn thông chi đại trưởng lão trở về. Một vị Tào gia trưởng lão mở miệng nói ra. Không được, phụ thân ta hiện tại đến là cần gấp nhất trước mắt, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể quấy nhiều hắn. Tào Chính An lập tức liền bác bỏ lập tức mời hắn phụ thân Tào Thiên Nguyên xuất quan đề nghị. Đối với Tào gia tới nói, không có cái gì so với hắn phụ thân đột phá chuyện trọng yếu hơn. Phụ thân hắn Tào Thiên Nguyên, bây giờ là Nguyên Thần cảnh giới đệ tam trọng trùng kích đệ tứ trọng cảnh giới. Một bước này nếu như phóng ra, vậy hắn phụ thân thực lực, liền sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì Nguyên Thần cảnh giới đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, đều là thuộc về Nguyên Thần tiền kỳ cảnh giới. Nguyên Thần cảnh giới đệ tứ trọng, đó chính là Nguyên Thần cảnh giới trung kỳ. Nguyên Thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là so Nguyên Thần tiền kỳ cường đại hơn nhiều. Cái kia trước tiên đem đại trưởng lão mời về rồi nói sau. Những trưởng lão khác cũng biết giờ phút này để Tào Thiên Nguyên xuất quan đề nghị thật là có chút lỗ mãng. Mặc dù bây giờ bọn hắn Tào gia tổn thất nặng nề, nhưng là vẫn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc. Tuyệt không thể vì vậy mà quấy rầy đến Tào Thiên Nguyên tu luyện. Cho dù là Quảng Bắc quận Lưu gia, tu vi người mạnh nhất, cũng chỉ bất quá là Nguyên Thần cảnh giới đệ tam trọng đỉnh phong, không có Nguyên Thần cảnh giới đệ tứ trọng cường giả. Nếu là bọn họ lão gia chủ có thể đột phá đến Nguyên Thần cảnh giới đệ tứ trọng, vậy liền có thể nghiền ép Quảng Bắc quận Lưu gia. Có đôi khi, chất lượng bên trên chênh lệch, hoàn toàn có thể bổ khuyết số lượng chênh lệch. Quảng Bắc quận Lưu Gia, hết thể có 4 vị nguyên thần cảnh giới cường giả, 1 vị nguyên thần cảnh giới đệ tam trọng đỉnh phong, 2 vị nguyên thần cảnh giới đệ nhị trọng, 1 vị nguyên thần cảnh giới đệ nhất trọng. Tại nguyên thần cảnh giới cường giả về số lượng, Quảng Bắc quận Lưu Gia, so Quảng Nam quận Tào Gia nhiều 1 vị. Quảng Bắc quận đệ nhị đại gia tộc Chu Gia, nhưng cũng có 2 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Chu Gia 2 vị nguyên thần cảnh giới cường giả, đều là nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới. Mà Quảng Nam quận đệ nhị đại gia tộc Trần Gia, cũng chỉ có Lao Gia chủ Trần Thiên Phóng 1 vị nguyên thần cảnh giới cường giả. Tại nguyên thần cảnh giới cường giả về số lượng, Quảng Nam quận so Quảng Bắc quận muốn thiếu 2 vị. Bây giờ Tào Gia 1 vị nguyên thần cảnh cường giả bị giết, Quảng Nam quận nguyên thần cảnh giới cường giả, không bao gồm cái kia nữ tử áo đỏ thần bí mà nói, so Quảng Bắc quận thiếu đi 3 vị. Cái này khiến Tào Gia càng thêm bị động. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng Lão Gia chủ Tào Thiên Nguyên có thể đột phá đến nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Kể từ đó, bọn hắn Tào Gia địa vị cùng thực lực, cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Lập tức thông chi đại trưởng lão, để hắn bằng tốc độ nhanh nhất trở về. Tào Chính An sắc mặt thâm trầm đối với người ra lệnh. Đúng. Một vị Tào gia trưởng lão tuân lệnh đằng sau, lập tức quay người liền rời đi. Những người khác lưu lại tiếp tục thương nghị. Trải qua sau khi thương nghị, mọi người quyết định, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, trong thời gian ngắn, không còn đi Ngọc Dương Thành. Bởi vì Ngọc Dương Thành 2 vị kia thần bí tồn tại, thực lực quá mạnh, tại không có biết rõ ràng thân phận của 2 người này trước đó, vẫn là chờ đến quê nhà chủ xuất quan lại tính toán sau. 3 ngày sau, một vị người mặc đấu đồng màu đen người, xuất hiện tại Lăng Gia Đại Môn. Cái kia áo choàng vành nón rất thấp, đem con mắt của người nọ che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm mọc đầy màu xám trắng râu dài miệng. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế, đồng nhiên ở đây trên thân người bạo phát đi ra. Tại Lăng Gia trong đại viện Lăng Bách Xuyên, cảm giác được cái này một cỗ khí thế đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia người mặc đấu đồng màu đen người, tại phong thích ra khí thế kia đằng sau, thân thể cũng là trôi nổi đứng lên. Địch tập! Lăng Bách Xuyên sắc mặt đột biến, lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó, một trận bén nhọn tiếng kèn, lập tức tại Lăng Gia trong đại viện các ngõ ngách vang lên. Ông! Tại Lăng Gia hắc thạch lâu bên trong, một vệt kim quang xuất hiện, lập tức những kim quang kia tản ra, tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng. Cái này màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên, có rất nhiều trận văn lấp lóe. Mà vị kia người mặc đấu đồng màu đen người, nhìn trước mắt màn ánh sáng màu vàng nóng, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn khẽ vươn tay. Hiu hiu hiu. Đại lượng màu đen con quạ, trong cơ thể hắn bay ra, hướng thẳng đến cái kia màn ánh sáng màu đen trùng kích mà lên. Ầm ầm ầm ầm. Những cái kia con quạ màu đen, tại màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên không ngừng nổ tung. Cái kia màu vàng trận pháp màn sáng, tại cái này con quạ màu đen va chạm phía dưới, rung động dữ dội đứng lên. Lăng Bách Xuyên bọn người nhìn thấy như vậy tình huống, sắc mặt đột biến. Cái này đấu đồng màu đen người công kích, nhìn so cái kia trước đó cái kia Tảo Thiên Thắng càng thêm lợi hại. Nhanh, nhanh cho Lăng Phong đưa tin. Lăng Bách Xuyên lập tức đối với Lăng Hải truyền âm nói. Hắn biết Lăng Hải trong tay có Lăng Phong cho Ngọc Phủ truyền tin. Trước đó, Lăng Phong cho Lăng Bách Xuyên một viên Ngọc Phủ truyền tin, nhưng là viên kia Ngọc Phủ truyền tin, bị Lăng Bách Xuyên dùng hết. Hiện tại chỉ có Lăng Hải trong tay có một viên. Lăng Hải lập tức bóp nát Ngọc Phù trong tay. Khi Lăng Hải bóp nát Ngọc Phù đằng sau, tại Ngọc Thạch trong hầm mỏ Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt. Hai đạo tinh mang tại trong đôi mắt của hắn hiện lên. Không tốt, gia tộc lại xảy ra chuyện. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối với Hồng Xà Nữ hô lớn, Hồng Vân tỷ tỷ, nhanh lên tỉnh lại. Lăng Phong tại đối với Hồng Xà Nữ hô to thời điểm, còn vận dụng chân nguyên lực. Hồng Xà Nữ lập tức liền tỉnh lại, nàng nâng lên cái đầu nhỏ, có chút mơ hồ nói với Lăng Phong, đã xảy ra chuyện gì? Nhà chúng ta lại xảy ra chuyện, chúng ta đi nhanh lên. Lăng Phong nói, lập tức liền xông ra quặng mỏ. Tại quặng mỏ phía ngoài lăng lộ, nhìn thấy Lăng Phong sau khi đi ra, đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Lăng Phong cái này vội vã dáng vẻ, lập tức tự động tránh ra. Hô! Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, hướng phía quặng mỏ bên ngoài liền xông ra ngoài. Mà Hồng Xà Nữ cũng là hóa thành hình người, lập tức đi theo vọt ra. Chủ nhân hắn đây là thế nào? Lăng Lộ nhìn xem Lăng Phong rời đi thân ảnh, lông mày hơi nhíu lại. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ xông ra quặng mỏ đằng sau, lập tức đằng không mà lên, hướng phía Ngọc Dương Thành bay đi. Rất nhanh, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ liền tới đến Ngọc Dương Thành, hắn nhìn thấy một người mặc đấu đồng màu đen người, chính đứng bất động ở trên hư không. Chương 968, Hàn Nha Chân Nhân. Lăng gia trận pháp đã bị kích hoạt. Tại cái kia áo choàng màu đen trong thân thể, không ngừng có con quạ màu đen bay ra ngoài, hướng thẳng đến những màn sáng kia đánh tới. Những con quạ kia tại va chạm màn sáng giết cái kia, trong nháy mắt liền nổ tung lên. Ầm ầm ầm ầm. Cái kia cường hoành bạo tạc hình thành lực trùng kích, để màn ánh sáng màu vàng nóng kia khuấy động ra từng vòng gợn sóng, không ít màu vàng đạo văn, tại trên màn sáng kia đi ra ngoài. Thập nhân, nhận lấy cái chết. Thấy có người công kích Lăng gia, Hồng Xà Nữ nổi giận, một tiếng khét đều, đang chuẩn bị đối với cái kia áo choàng màu đen người xuất thủ. Hồng Vân tỷ tỷ, đừng xúc động. Lăng Phong nhìn xem cái kia người mặc đấu đồng màu đen người, lập tức đem Hồng Xà Nữ kéo lại. Thế nào? Hồng Xà Nữ mở miệng, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Người này là ta Huyền Kiếm Tông một vị tiền bối, ngươi không cần xuất thủ, để cho ta tới đi. Lăng Phong nhìn xem cái kia người mặc đấu đồng màu đen bóng người, mở miệng nhàn nhạt nói với Hồng Xà Nữ. Cứ việc giờ phút này cái kia người mặc đấu đồng màu đen người là đưa lưng về phía Lăng Phong, nhưng là Lăng Phong lại nhận ra người này. Người này chính là Huyền Kiếm Tông Hàn Nha Chân Nhân, lúc trước truyền thụ cho hắn cơ quan cùng trận pháp bí thuật bản chép tay người. Lăng Phong không nghĩ tới Hàn Nha Chân Nhân thế mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đối bọn hắn Lăng gia tiến hành công kích. Hắn nghĩ một lát, sau đó bay đến Hàn Nha Chân Nhân trước mặt, mở miệng đối với Hàn Nha Chân Nhân nói ra, Hàn Nha đạo hữu, không biết ngươi vì sao muốn đối với ta Lăng gia xuất thủ. Đấu đồng màu đen người nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, thân thể nao nao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, Lăng Phong cũng rốt cục thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Người này thật là Hàn Nha Chân Nhân. Chỉ bất quá thời khắc này Hàn Nha Chân Nhân, cùng Lăng Phong nhìn thấy Hàn Nha Chân Nhân không giống với. Thời khắc này Hàn Nha Chân Nhân, khuôn mặt khô gầy, xương gò má nhô cao, hốc mắt hám sâu, hai mắt hiện đầy tơ máu. Thần thái tiêu tụy. Hắn khuôn mặt này, cùng Lăng Phong trước đó thấy dáng vẻ, có biến hóa rất lớn. Ngươi biết ta. Hàn Nha Chân Nhân nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói một tiếng. Thanh âm của hắn khàn khàn, phảng phất một cái khát khô thật lâu người. Huyền Kiếm Tông cơ quan thuật đại sư, trận pháp đại sư, Hàn Nha Chân Nhân, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi đây đụng phải đạo hữu ngươi. Lăng Phong đối với Hàn Nha Chân Nhân cười nhạt một tiếng. Mặc dù Hàn Nha Chân Nhân đối với hắn có ân, nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Đạo hữu là cái này Ngọc Dương Thành người Lăng gia. Hàn Nha Chân Nhân nhìn chằm chằm Lăng Phong, thần sắc đạm mạc mà hỏi. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Hàn Nha Chân Nhân hỏi. Không biết Hàn Nha đạo hữu ngươi, vì sao muốn công kích chúng ta Lăng gia? Hẳn là ngươi là Tào gia mời tới người. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Hàn Nha Chân Nhân. Cũng không phải. Hàn Nha Chân Nhân khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Mấy ngày trước đây, ta vừa vặn đi vào Quảng Nam quận, nghe nói Ngọc Dương Thành Lăng gia có một tòa rất lợi hại đại trận, liền ngay cả nguyên thần cảnh giới cường giả đều không phá được, ta mới cố ý chạy đến, nhìn các ngươi một chút Lăng gia đại trận. Ta đối với các ngươi Lăng gia cũng không ác ý. Hàn Nha Chân Nhân tu vi, tại thật lâu trước đó, liền đạt đến nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Tuy nhiên lại một mực không thể đột phá. Cho nên, hắn liền du lịch đại lục, muốn tìm kiếm thời cơ đột phá. Mà bản thân hắn thì là một cái am hiểu cơ quan thuật cùng trận pháp người tu luyện. Nghe được Ngọc Dương Thành Lăng gia có như thế một cái cao cấp trận pháp, hắn tự nhiên muốn tới đây nhìn một chút. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu, nghe được Hàn Nha Chân Nhân cũng không phải là chuyên môn đến gây chuyện, hắn cũng thở dài một hơi. Dù sao Hàn Nha Chân Nhân chính là ân nhân của hắn, nếu như hắn thật đối với Lăng gia có địch ý, vậy hắn thật rất khó làm. Hàn Nha Chân Nhân là một cái trận pháp đại sư, hắn nghe nói Ngọc Dương Thành có một cái rất lợi hại trận pháp, hắn liền đến muốn lãnh giáo một chút. Vừa rồi, hắn đã dùng chính mình Hàn Nha đối với trận pháp này tiến hành mấy chục lần công kích. Hắn sở dĩ công kích trận pháp này, chính là hy vọng có thể tìm ra trận pháp này sơ hở. Bất quá cho đến bây giờ, Hàn Nha Chân Nhân đều không tìm ra Lăng gia đại trận này sơ hở. Khu khu. Đồng nhiên, Hàn Nha Chân Nhân ho khan. tại ho khan thời điểm, khoe miệng của hắn còn có máu tươi có ích. Hắn cái kia phiêu phủ ở trên bầu trời thân ảnh thân thể, lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Ẩm. Hàn Nha chân nhân thân thể rơi ở trên mặt đất, tại trên đường phố lộn vài vòng. Hoa, thanh niên thần bí kia thật là lợi hại, lập tức liền đánh bại người đội đấu đồng kia. Ai, ta còn tưởng rằng Tào gia lần này tìm đến cứu binh mạnh bao nhiêu đâu. Cái này còn không có động thủ, lại không được. Ngọc Dương thành những người khác, thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi nghị luận lên. Bọn hắn đều coi là Hàn Nha chân nhân là Tào gia mời tới cứu binh. Rất nhiều người đều coi là Hàn Nha chân nhân bị Lăng Phong công kích mới rơi xuống đất. Tiền bối. Lăng Phong lập tức rơi xuống mặt đất, đi đến Hàn Yên chân nhân bên người. Thời khắc này Hàn Nha chân nhân đã hôn mê. Lăng Phong bắt lấy Hàn Nha chân nhân cánh tay, phát hiện Hàn Yên chân nhân khí tức trong người phi thường hỗn loạn, mà lại thân thể kinh mạch tàn phá không chịu nổi, cơ hồ đã đến dầu tận đèn tắt trình độ. Hắn không nghĩ tới Hàn Yên chân nhân thân thể dĩ nhiên như thế hỏng bét. Hắn đem Hàn Nha chân nhân ôm, sau đó hướng phía Lăng gia đại viện bay đi. Trong Hắc Thạch lâu thần bí thủ hộ giả, nhìn thấy Lăng Phong ôm Hàn Nha chân nhân hướng phía Lăng gia bay tới, cũng là lập tức đóng lại đại trận. Đây là tình huống như thế nào? Lăng Bách Xuyên từ bay đến Lăng Phong trước mặt, lập tức ở trong lòng đối với hắn truyền âm hỏi thăm. Gia gia, người này là Huyền Kiếm Tông Hàn Nha chân nhân, chính là ân nhân của ta, hắn lần này tới Ngọc Dương Thành. Cũng không phải là cùng chúng ta Lăng gia là địch, hắn chỉ là muốn nhìn xem chúng ta Lăng gia đại trận, nghiên cứu một chút. Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với Lăng Bách Xuyên đáp lại nói. Hàn Nha chân nhân lúc trước truyền thụ cho Lăng Phong bản chép tay, đây chính là hội tụ hắn suốt đời tâm huyết ở bên trong. Mà Hàn Nha chân nhân bản chép tay, đối với Lăng Phong trợ giúp cũng cực lớn. Thì ra là thế, ngươi theo ta đi trưởng lão viện. Lăng Bách Xuyên lấy lại tinh thần. Lập tức mang theo Lăng Phong tiến về trưởng lão viện. Sau đó, một trận tiếng kèn vang lên lần nữa, Lăng gia đệ tử cũng rốt cục yên tâm, bởi vì cái kèn lệnh này âm thanh đại biểu cho nguy hiểm giải trừ. Lăng Phi ôm Hàn Nha chân nhân, đi vào trưởng lão viện đằng sau, đem Hàn Nha chân nhân bung ra, hắn trực tiếp móc ra 3 bình linh dịch chữa thương để Hàn Nha chân nhân ăn vào. Ăn vào linh dịch chữa thương đằng sau, Hàn Nha chân nhân kinh mạch cùng đan điền bị tổn thương. Ngay tại nhanh chóng khôi phục, trọn vẹn phục dụng 15 bình tứ phẩm linh dịch chữa thương đằng sau, Hàn Nha chân nhân thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Bởi vì Hàn Nha chân nhân vốn chính là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cường giả, hắn tại cảnh giới này dừng lại thời gian quá dài. Hắn am hiểu cơ quan thuật, cho dù không có trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả, nhưng là hắn sáng tạo ra những con quạ kia, công kích lực phá hoại, lại so rất nhiều nguyên thần cảnh giới cường giả càng thêm cường đại. Trợ giúp Hàn Nha chân nhân khôi phục thân thể đằng sau, Lăng Phong lại lấy ra mấy bình hồn dịch để Hàn Nha chân nhân ăn vào. Cùng thân thể so sánh, Hàn Nha chân nhân linh hồn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hắn thường xuyên muốn suy diễn các loại trận pháp, có đôi khi đang bố trí một chút cường đại trận pháp thời điểm, hắn sử dụng linh hồn chi lực quá độ, tính chất thường xuyên lọt vào phản vệ. Chương 969, thương thế khôi phục. Cái này cũng dẫn đến linh hồn của hắn, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Phong hao phí tới tận 10 bình hồn dịch, này mới khiến Hàn Nha chân nhân linh hồn khôi phục. Sau nửa canh giờ, Hàn Nha chân nhân chậm rãi mở to mắt. Hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn phảng phất về tới chính mình lúc còn trẻ. Loại này đã lâu cảm giác, để hắn cảm giác chính mình giống như phảng phất là đang nằm mơ. Ta đây là ở đâu? Hàn Nha chân nhân trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đạo hữu, người rốt cục tỉnh. Lăng Phong thanh âm truyền vào Hàn Nha chân nhân trong tai, lập tức khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện tại Hàn Nha chân nhân trong tầm mắt. Ta đây là thế nào? Hàn Nha chân nhân lập tức ngồi xuống. Hắn hoạt động một chút tay chân của mình, cảm giác được chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, tay chân cũng vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt. Hắn lập tức nhắm mắt lại, kiểm tra một chút thân thể của mình. Giờ phút này trạng thái thân thể của hắn, cùng lúc trước già yếu tàn tật so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Chẳng những thân thể của hắn lực lượng mạnh lên, tay chân trở nên nhẹ nhàng, liền ngay cả hắn tàn phá kinh mạch, giờ phút này đều đã khôi phục như lúc ban đầu, tràn đầy sức sống. Hàn Nha chân nhân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đối với mình thân thể hiểu rất rõ, những năm gần đây, thân thể của hắn bị thương nhiều lắm. Mỗi một lần thụ thương, hắn đều sẽ phục dụng đan dược đến giúp đỡ khôi phục. Những này nhiều năm xuống tới, thân thể của hắn đối với những đan dược kia, đã có rất mạnh bài xích tính. Những đan dược kia dược lực, đã không cách nào lại chữa trị vết thương trên người hắn. Nhưng là bây giờ trên người hắn những này bên trên, thế mà hoàn toàn tốt. Hắn cảm giác đến trạng thái thân thể của mình, trước nay chưa có tốt. Coi như giờ phút này có một vị nguyên thần cảnh giới cường giả đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám đi lên cùng đối phương một trận chiến. Đạo hữu, ngươi tại chúng ta Lăng gia, vừa rồi ngươi rơi xuống đất hôn mê, ta nhìn thấy thân thể ngươi tàn bại, cho nên liền cho ngươi ăn một chút linh dược, đưa ngươi thương thế trên người khôi phục lại, thuận tiện đưa ngươi bị thương linh hồn cũng khôi phục. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân thản nhiên nói, ngươi vì sao muốn giúp ta? Hàn Nha chân nhân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn người này, vô công bất thụ lộc, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương sẽ muốn xuất thủ giúp hắn. Đạo hữu ngươi không cần như vậy, ta sở dĩ ra tay giúp ngươi, là bởi vì ngươi đã từng ra tay giúp qua chúng ta người Lăng gia. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Hàn Nha chân nhân. Ta đã giúp các ngươi người Lăng gia. Hàn Nha chân nhân khẽ giật mình, lông mày lập tức nhíu lại. Huyền Kiếm Tông, Thanh Vân Phong, đệ tử nội môn Lăng Phong. Hắn đã từng xông qua ngươi cửa ải, ngươi đem tâm đắc của mình bản chép tay truyền thụ cho hắn. Không biết tiền bối ngươi còn nhớ rõ hay không? Lăng Phong nhìn xem Hàn Nha chân nhân, thản nhiên nói. Mặc dù hắn không muốn tại Hàn Nha chân nhân trước mặt công khai thân phận của mình, nhưng là hắn lại muốn cho Hàn Nha chân nhân lưu lại trợ giúp Lăng gia. Cho nên hắn cũng không sợ Hàn Nha chân nhân biết cái này Ngọc Dương Thành Lăng gia chính là Lăng Phong gia tộc. Lăng Phong. Cái kia Lăng Phong, là các ngươi Lăng gia đệ tử. Hàn Nha chân nhân nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Lăng Phong. Lăng Phong năm đó, tại bọn hắn Huyền Kiếm Tông, thế nhưng là lưu lại không ít truyền thuyết. Lúc trước, Lăng Phong hay là đệ tử ngoại môn thời điểm, tại U Minh Thành, dựa vào bản thân sức một mình, liền diệt Khúc gia cùng Phương gia hai cái đại gia tộc tại U Minh Thành cứ điểm. Trở thành đệ tử nội môn về sau, hắn trong vòng một ngày, liên tiếp xông qua mấy vị chân nhân cửa ải, thậm chí ngay cả Hoa Vân chân quân cửa ải đều có thể xông qua. Lăng Phong ngay cả hắn cửa ải cũng giống vậy vượt qua, hắn lúc ấy thật đúng là muốn nhận Lăng Phong làm đồ đệ, là bất quá tông chủ có lệnh, để hắn không được thu Lăng Phong làm đồ đệ. Bất quá khi đó hắn hay là quyết định đem gánh chịu lấy hắn suốt đời tâm huyết bản chép tay truyền thụ cho Lăng Phong. Bởi vì lúc kia, Hàn Nha chân nhân đã chuẩn bị toàn lực trùng kích nguyên thần cảnh giới, cho nên hắn đã làm quyết tâm quyết tử. Nếu như trùng kích thất bại, hắn liền muốn vẫn lạc. Cho nên, hắn mới đưa bức thư tay của chính mình truyền thụ cho Lăng Phong. Đúng, vị kia Lăng Phong, chính là chúng ta Lăng gia đệ tử, kẻ này đối với chân nhân ngươi cùng là rất là cảm kích, còn tại trước mặt ta đề cập qua chân nhân ngươi, còn có cái kia Hoa Vân chân quân, Lục Trúc chân nhân, Huyễn Nguyệt chân nhân vân vân. Lăng Phong ánh mắt có chút mê ly. Lần này hồi tưởng lại hắn năm đó ở Huyền Kiếm Tông từng màn, trong lòng đống nhiên có không hiểu cảm khái. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, Hàn Nha chân nhân những tồn tại này, trong mắt hắn, chính là cao không thể chạm, sâu không lường được tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, chẳng qua là mấy năm thời gian, hắn đã trở thành nguyên anh cường giả. Thì ra là thế. Biết được trước mắt cái này Lăng gia, chính là Lăng Phong gia tộc đằng sau. Hàn Nha chân nhân cũng là thở dài một hơi. Đối phương cứu hắn, là vì nhớ tới tình cũ. Hàn Nha đạo hữu, đã ngươi đi tới chúng ta Lăng gia, vậy ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối phải chăng có thể đáp ứng. Lăng Phong nhìn xem Hàn Nha chân nhân, một mặt thành khẩn hỏi. Hàn Nha vốn chính là tàn bại thân thể, nếu không có đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Hàn Nha cũng là không còn sống lâu nữa. Lần này đạo hữu xuất thủ cứu giúp, giống như tái tạo tri ân, chỉ cần là ta Hàn Nha đủ khả năng sự tình, Hàn Nha lúc này xông pha khói lửa. Chỉ bất quá hy vọng đạo hữu đừng để Hàn Nha làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình liền có thể. Hàn Nha chân nhân vẻ mặt thành thật nói ra. Cứ việc Lăng Phong cứu được hắn, trong lòng của hắn hay là thủ vững lấy điểm mấu chốt của mình, kiên quyết không làm cái kia thương thiên hại lý sự tình. Hàn Nha đạo hữu yên tâm, chúng ta người Lăng gia, từ trước đều là chính trực người. Tuyệt sẽ không làm ra những cái kia thương thiên hại lý sự tình. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ muốn để Hàn Nha đạo hữu ngươi trở thành chúng ta Lăng gia khách khanh, thủ hộ chúng ta Lăng gia chu toàn, thời gian không dài, liền 3 năm, 3 năm đằng sau, Hàn Nha đạo hữu ngươi liền có thể cùng chúng ta Lăng gia thoát ly quan hệ. Tại trong lúc này, chúng ta Lăng gia hứa hẹn, cung cấp một chút đặc thù tu luyện tài nguyên, trợ giúp Hàn Nha đạo hữu ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Làm ngươi Lăng gia khách khanh, 3 năm. Hàn Nha chân nhân nào nào, hắn vốn đang coi là Lăng Phong yêu cầu hắn làm cái gì gian nan sự tình, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là yêu cầu hắn tại Lăng gia làm 3 năm khách khanh. Tại bọn hắn loại cấp bậc này người tu luyện trong mắt, thời gian 3 năm, chỉ bất quá đảo mắt liền qua, thực sự quá ngắn. Đúng, liền 3 năm. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân mỉm cười, thời gian 3 năm, nếu như hắn không chết, như vậy hắn chí ít cũng là đạo chủ cấp bậc cường giả. Mà lại tại hắn các loại tài nguyên duy trì dưới, bọn hắn Lăng gia cũng hẳn là đản sinh ra nguyên thần cảnh giới cường giả. Đến lúc đó, bọn hắn Lăng gia cũng không cần Hàn Nha chân nhân đến bảo vệ. Lúc kia, bọn hắn Lăng gia thực lực, tại Quảng Nam quận, thậm chí là tại toàn bộ Nam vực, đều là thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Bây giờ Lăng gia, muốn quật khởi, đã không thiếu tài nguyên, thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàn Nha chân nhân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Hàn Nha chân nhân đáp ứng chính mình, Lăng Phong cũng là rất vui vẻ. Hắn trong ngực móc ra tam phẩm vương phẩm ngọc linh dịch đưa cho Hàn Nha chân nhân, nói ra. Hàn Nha đạo hữu, cái này ba bình linh dịch, có thể để ngươi kinh mạch cùng đan điền lần nữa mở rộng, khiến cho kinh mạch của ngươi trở nên cứng cáp hơn, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, coi như là chúng ta Lăng gia cho ngươi năm thứ nhất trợ cấp đi. Chương 970, 970, Lăng gia khách khanh. Hàn Nha chân nhân nào nào, sau đó từ trong tay Lăng Phong đem cái bình kia tiếp nhận đi. Hắn đem nắp bình kia mở ra, đặt ở cái mũi trước mặt nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu nói với Lăng Phong, ta hiện tại có thể phục dụng sao? Đương nhiên có thể. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân khẽ gật đầu. Tốt. Hàn Nha chân nhân gật gật đầu, sau đó ngửa đầu, đem trong cái chai này ngọc linh dịch đều đổ vào trong miệng. Cái này ngọc linh dịch cửa vào lạnh buốt, hắn nuốt vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác được một tia lạnh buốt cảm giác, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, dọc theo các vị trí cơ thể khuếch tán. Hắn theo bản năng vận chuyển thể nội công pháp. Cái này lạnh buốt cảm giác, khuyết tán cảm giác nhanh hơn. Hàn Nha chân nhân cảm giác được mừng rỡ, giờ phút này hắn có loại nói không nên lời thư sướng cảm giác. Cái này khí lưu lạnh buốt, thuận kinh mạch của hắn, tràn vào đến trong đan điền của hắn, cuối cùng bị đan điền của hắn cùng Nguyên Anh, còn có chút cơ đạo đài hấp thu. Sau một nén nhang, Hàn Nha chân nhân thể nội lạnh buốt khí lưu biến mất. Hắn mở to mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện kinh mạch của mình cùng đan điền khuyết trương không ít. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, hắn Nguyên Anh kích thước, thế mà tăng lên không ít. Còn có chính là hắn trúc cơ đạo đài, từ trước đó 6 loại chân linh, biến thành 7 loại chân linh. Biến hóa như thế, để hắn khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong cho hắn linh dịch, thế mà có thể tăng lên hắn trúc cơ đạo đài phẩm chất, còn có Nguyên Anh phẩm chất. Như vậy linh dịch, công hiệu có thể xưng nghịch thiên. Cảm giác như thế nào? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Hàn Nha chân nhân. Quá thần kỳ. Hàn Nha chân nhân lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nói ra. Giờ phút này, hắn còn cảm giác mình như cùng ở tại trong ngộng đồng dạng. Hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, chính mình cái kia tàn bại thân thể bị người chữa cho tốt, mà lại bây giờ đối phương còn đưa cho hắn chân quý như thế linh dịch. Nhìn xem trên lòng bàn tay hai cái bình. Hàn Nha chân nhân trong đôi mắt có thần thái lấp lóe. Cái kia Hàn Nha tiền bối ngươi nghỉ ngơi một chút đi, trễ một điểm, ta sẽ để cho gia chủ giúp ngươi an bài tốt. Lăng Phong mở miệng đối với Hàn Nha chân nhân nói. Đạo hữu, Hàn Nha có cái yêu cầu quá đáng. Hàn Nha chân nhân gọi lại Lăng Phong. Ồ, có chuyện gì? Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Hàn Nha chân nhân. Hàn Nha chân nhân nhìn xem Lăng Phong, nói ra, đạo hữu. Ta chuẩn bị trùng kích nguyên thần cảnh giới, muốn đạo hữu ngươi dự chi còn lại 2 năm trả thù lao cho ta, nếu là đạo hữu ngươi nguyện ý, ta Hàn Nha nguyện ý vì các ngươi Lăng gia nhiều cống hiến sức lực 2 năm, cái kia 2 năm ta không cần các ngươi Lăng gia bất kỳ thù lao. Như vậy phải không? Lăng Phong nao nao, sau đó gật đầu nói ra, được, ta đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong trong ngực lấy ra 10 bình vương phẩm ngọc linh dịch, đưa cho Hàn Nha chân nhân, nói ra, đây là 10 bình ngọc linh dịch, xem như ngươi sau này 5 năm trả thù lao. Hàn Nha chân nhân điều thỉnh cầu này, Lăng Phong trong lòng vẫn là vui lòng. Bởi vì nếu như Hàn Nha chân nhân đột phá trở thành nguyên thần cảnh cường giả, thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Đây đối với bọn hắn Lăng gia mà nói, thế nhưng là có trăm lợi mà không có một hại. Đa tạ đạo hữu. Nhìn thấy Lăng Phong hảo khí như thế xuất ra 10 bình linh dịch, Hàn Nha chân nhân lúc này đối với Lăng Phong nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, chúng ta Lăng gia hiện tại đắc tội người, cần người thủ hộ. Nếu như Hàn Nha đạo hữu ngươi có cái gì bằng hữu, cũng có thể đem bọn hắn giới thiệu qua đến, về phần đãi ngộ, xem bọn hắn thực lực. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Hàn Nha chân nhân nói. Tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Hàn Nha chân nhân khẽ gật đầu, hắn biết, nếu như Lăng Phong lấy loại linh dịch này là thù lao mà nói, đoán chừng rất nhiều người đều vui lòng đi vào Lăng gia làm khách khanh. Bởi vì loại linh dịch này công năng, thực sự quá nghịch thiên. Mặc dù Quảng Nam quận là Huyền Kiếm Tông địa bàn, nhưng là Huyền Kiếm Tông lực lượng, lại đối bọn hắn khống chế không mạnh. Quảng Nam quận những địa phương này thế lực, hàng năm đều sẽ cho Huyền Kiếm Tông giao nạp một chút tài vật. Về phần những chuyện khác, Huyền Kiếm Tông rất ít đi để ý tới. Tỷ như Tào gia cùng Lăng gia loại tranh đấu này, cho dù là Huyền Kiếm Tông, cũng rất ít nhúng tay. Bởi vì đây là một cường giả vi tôn thế giới, tại Huyền Kiếm Tông lãnh địa bên trong, những gia tộc kia vì tranh đoạt địa bàn, cả ngày đều chém chém giết giết. Việc này cho dù tại Huyền Kiếm Tông, cũng đều thường xuyên phát sinh. Nếu như ngay cả chém chém giết giết đều cấm chế nói, như vậy những người tu luyện này liền sẽ mất đi huyết tính. Tại thế giới cường giả vi tôn này, là có cường giả mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Kẻ yếu, sẽ chỉ bị cường giả dẫm tại dưới chân. Vậy ta trước hết ở đây đa tạ Hàn Nha chân nhân. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Đạo hữu không cần phải khách khí. Hàn Nha chân nhân cũng đối Lăng Phong có chút hoàn lễ. Hắn biết đối phương là một cái nguyên anh cường giả, trước đó hắn đối với Lăng gia hộ thể đại trận động thủ thời điểm, đối phương thế nhưng là đạp không mà đến. Mà lại đối phương trong tay có chân quý như thế linh dịch, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Bởi vì có công hiệu nghịch thiên như vậy linh dịch, bọn hắn hoàn toàn có thể mời đến càng nhiều thực lực cường đại người đến giúp đỡ Lăng gia. Vậy ta liền không quấy rầy Hàn Nha đạo hữu ngươi. Lăng Phong đối với Hàn Nha chân nhân mỉm cười, quay người rời đi. Một lúc sau, một tên thị nữ đi tới, mang theo Hàn Nha chân nhân đi đến một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong sân. Mà Hàn Nha chân nhân ở lại đằng sau, lập tức liền không kịp chờ đợi sử dụng ngọc linh dịch đến để thăng chính mình nguyên anh cùng đạo đài phẩm chất. Mà Lăng Phong rời đi đằng sau, đi tới một cái khác rồn trong sân. Giờ phút này, Hồng Xà Nữ ngay tại ngồi ở phòng khách bên trên, ở trước mặt nàng cái bàn, trưng bày các loại ăn ngon mỹ thực. Nàng ngay tại sói nuốt hổ nghẹn. Ăn quá ngon. Hồng Xà Nữ tướng ăn rất bất nhã. Cho dù Lăng Phong đi vào phòng khách đằng sau, nàng cũng không hề hay biết. Ta nói Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi nói thế nào cũng là một cái nữ hài tử, có thể hay không chú ý một chút tướng ăn. Lăng Phong nhìn xem Hồng Xà Nữ cái này tướng ăn, khe như mày. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. A, cái này về sau ta sẽ chú ý, hiện tại những vật này ăn quá ngon. Hồng Xà Nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp kia phía trên xuất hiện một tia cười vẻ xấu hổ. Chuyện của ngươi làm xong. Hồng Xà Nữ đối với Lăng Phong hỏi. Ừm, vị tiền bối kia chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông ân nhân, ta mở cho hắn ra phong phú điều kiện, để hắn trở thành chúng ta Lăng gia khách khanh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu là hắn có thể đột phá đến nguyên thần cảnh giới, đến lúc đó chúng ta Lăng gia cũng liền có một vị nguyên thần cảnh giới khách khanh. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ tới Hàn Nha chân nhân thế mà lại xuất hiện tại Ngọc Dương Thành. Về sau hắn rời đi Lăng gia, có Hàn Nha chân nhân loại cường giả cấp bậc này thủ hộ bọn hắn Lăng gia, hắn cũng tương đối yên tâm. Như vậy cũng tốt, đúng, chờ một chút ta liền không cùng ngươi về quặng mỏ. Ta liền lưu tại các ngươi Lăng gia, giúp ngươi bảo hộ người nhà đi. Ngươi chuyên tâm tu luyện là có thể. Hồng Xà Nữ một mặt nghiêm nghị cùng Lăng Phong nói ra. Đang nói chuyện thời điểm, nàng đem một cái cánh gà nướng bỏ vào trong miệng, liên đối xương kia cùng một chỗ đều ăn hết. Cái này cánh gà nướng hương vị quá tốt rồi, con mắt của nàng có chút híp, tựa hồ là đang dư vị cái kia cánh gà nướng hương vị. Ngươi tùy ý. Chương 971, Đế phẩm Bạch Hồn Ngọc. Lăng Phong bĩu môi, hắn biết Hồng Xà Nữ khẳng định là muốn lưu lại mỗi ngày nhấm nháp mỹ thực. Đối với hồng xà nữ loại lựa chọn này, hắn cũng không có ý kiến gì. Có hồng xà nữ ở chỗ này tọa chấn, hắn cũng càng thêm yên tâm. Ngươi từ từ ăn đi, ta đi tìm ra già của ta. Lăng Phong nói với hồng xà nữ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Một lúc sau, hắn thấy được ra ra mình cùng Tam Thúc. Ba người bọn họ ngay tại Lăng Bách Xuyên bình thường tu luyện tòa kia trong phòng nhỏ. Ra ra, vị kia Hàn Nha chân nhân đã đáp ứng ta, lưu tại chúng ta Lăng gia, làm chúng ta Lăng gia khách khanh. Lăng Phong đem tin tức này nói cho Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải. Cái gì? Thật là quá tốt rồi. Lăng Bách Xuyên nghe được tin tức này đằng sau lộ ra thật cao hứng. Hàn Nha chân nhân thực lực hắn lúc ấy có thể gặp biết qua. Hàn Nha chân nhân những cái kia con quạ màu đen, đối bọn hắn Lăng gia trận pháp tạo thành phá hư, thế nhưng là so Tào gia nguyên thần cảnh cường giả Tào Thiên Thắng càng thêm lợi hại. Nơi này có hai viên ngọc giản, ra ra ngươi cùng Tam Thúc một người một viên đi. Lăng Phong lại đang trong ngực của mình lấy ra hai viên ngọc giản. Cái này hai viên ngọc giản cùng hắn cho lúc trước Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải ngọc giản là giống nhau. Thế nhưng là Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải ngọc giản, bọn hắn đã dùng hết. Cho nên hiện tại Lăng Phong nhất định phải lại cho bọn hắn. Loại ngọc giản này mặc dù tương đối dễ dùng, nhưng lại rất khó chế tác. Cho dù là Lăng Phong, chế tác một viên dạng này ngọc giản, cũng muốn hao phí 3 canh giờ. Bây giờ, 3 canh giờ thời gian, đối với Lăng Phong mà nói, có thể luyện hóa rất nhiều ngọc thạch. Hắn đem một chút cực phẩm ngọc linh dịch giao cho Lăng Bách Xuyên cùng Lăng Hải đằng sau, liền rời đi. Cực phẩm ngọc linh dịch chính là dùng cực phẩm bạch hồn ngọc luyện chế ra tới. Bây giờ trong hầm mỏ móc ra, phẩm chất kém nhất cũng là cực phẩm bạch hồn ngọc. Đương nhiên cũng có phổ thông bạch hồn ngọc, thế nhưng là Lăng Phong để Lăng Lộ chỉ huy những khôi lỗi kia, để bọn hắn trước đào móc cực phẩm bạch hồn ngọc. Hắn cũng không biết chính mình có thể chiếm lấy khoáng mạch này bao lâu. Cho nên việc cấp bách, trước tiên đem cái này phẩm chất tốt ngọc thạch đào đi lại nói. Lăng Phong dự định là tại hắn rời đi Ngọc Dương Thành, tiến về Thông Thiên Thành trước đó, đem đầu này ngọc thạch khoáng mạch đào móc hầu như không còn. Khi hắn trở lại quặng mỏ đằng sau, Lăng Lộ lập tức mặt mỉm cười đi tới. Chủ nhân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lăng Lộ một mặt hưng phấn nhìn xem Lăng Phong. Tin tức tốt gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Lộ hỏi. Lăng Lộ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lấy ra một khối ngũ thải ngọc thạch. Khối này ngọc thạch có dài một thước, nửa thước rộng. Tính chất tinh tế tỉ mỉ, màu sắc nhu nhuận. Phía trên quang mang, tựa hồ đang chậm rãi lưu động. Khi Lăng Phong nhìn chăm chú nghiêm túc xem xét thời điểm, nhưng lại tĩnh lại. Rất nhanh, tại khối này ngọc thạch chung quanh, liền hội tụ đại lượng xương trắng. Lăng Phong biết, những xương trắng này đều là linh khí. Một khối ngọc thạch, thế mà có thể hội tụ linh khí. Nếu như dùng khối ngọc thạch này làm hạch tâm, bố trí một cái tụ linh trận pháp mà nói, cái kia tụ linh trận pháp công năng nhất định sẽ rất cường đại. Lăng Phong ánh mắt hoàn toàn bị trước mắt khối này ngọc thạch hấp dẫn lấy. Khối này ngọc thạch giờ khắc này ở trong mắt của hắn, so với cái kia lộ sạch quần áo mỹ nữ càng thêm có lực hấp dẫn. Ánh mắt của hắn rốt cuộc không rời ra. Trước đó, cái kia hoàng phẩm bạch hồn ngọc hắn gặp qua. Hoàng phẩm bạch hồn ngọc, nhiều nhất chỉ có 3 loại nhan sắc. Thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt hắn khối này ngọc thạch, nhưng lại có 5 loại nhan sắc. Cái này 5 loại nhan sắc, tựa hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, coi ngươi nhìn chằm chằm nó thất thần thời điểm. Cái kia 5 loại nhan sắc tựa hồ đang từ từ lưu động. Hoàng phẩm bạch hồn ngọc, căn bản cũng không có cường đại như thế mị lực. Khả năng duy nhất, chính là trước mắt khối này ngọc thạch, chính là đế phẩm bạch hồn ngọc. Đây là đế phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt ngọc thạch. Mặc dù hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng là hắn vẫn như cũ theo thói quen đi chứng thực. Chỉ có đạt được Lăng Lộ khẳng định trả lời, hắn mới có thể tin tưởng mình suy đoán có phải hay không đúng. Đúng, khối này chính là đế phẩm bạch hồn ngọc, chủ nhân, lần này chúng ta kiếm lợi lớn, căn cứ ta quan sát, khoáng mạch này bên trong, hẳn là còn có rất nhiều đế phẩm bạch hồn ngọc, mà lại ngọc thạch này phẩm chất còn tại không ngừng tăng lên, đào được cuối cùng, nói không chừng chúng ta ngay cả thiên phẩm bạch hồn ngọc đều có thể móc ra. Nói đến chỗ này, Lăng Lộ chính mình cũng kích động lên. Hắn làm một cái đào quáng khôi lỗi, chuyên nghiệp đào quáng mấy ngàn năm. Hắn chỗ đảo qua khoáng mạch, không có 1.000 cũng có 800 đầu. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ đảo qua cao cấp như vậy khoáng mạch. Đế phẩm bạch hồn ngọc, ha ha ha. Nhìn trước mắt ngọc thạch, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Còn tốt hắn trở về phải kịp thời, nếu là ngọc thạch này khoáng mạch bị người Tào gia đào đi, vậy bọn hắn Lăng gia sẽ thua lô lớn. Ha ha ha, nếu như người Tào gia biết khoáng mạch này bên trong có đế phẩm bạch hồn ngọc mà nói, đoán chừng muốn khóc chết. Lăng Phong đem khối kia đế phẩm bạch hồn ngọc ôm vào trong ngực cùng thiếu. Trong lòng của hắn cũng biết, nếu như cái này đế phẩm bạch hồn ngọc tin tức bị những người khác biết, đoán chừng cũng sẽ không rơi vào trong tay của hắn. Chủ nhân, đầu khoáng mạch này thực sự quá lợi hại, ta đoán chừng, Ngọc Dương thành linh khí chung quanh sở dĩ như vậy cằn cỗi, có khả năng cũng là bởi vì đầu này ngọc thạch khoáng mạch tồn tại, bởi vì đầu này ngọc thạch khoáng mạch, tại hình thành quá trình bên trong, hấp thu quá nhiều linh khí, cho nên dẫn đến Ngọc Dương thành linh khí thiếu thốn, khiến cho Ngọc Dương thành đơn giản thành đất cằn sỏi đá. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong tại cho những khôi lỗi này bổ sung năng lượng thời điểm, cùng Lăng Lộ nói một lần Nam vực tình huống. Nếu không, Lăng Lộ cũng không biết hắn hiện tại đến cùng vị trí nơi nào. Lăng Lộ giống như đặc biệt ưa thích nghe Lăng Phong kể chuyện xưa. Tại hắn hỏi Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong cũng sẽ nói cho hắn một chút dầu dịa sự tình. Ừm, có thể là như vậy. Lăng Phong gật gật đầu, Nam vực linh khí thiếu thốn, đối với nhân tộc mà nói, chính là một cái thiên cổ chi mê. Không có ai biết Nam vực linh khí, tại sao lại so trung vực mỏng manh nhiều như vậy. Đã từng cũng có người nghiên cứu qua cái hiện tượng này, thế nhưng là những cái kia nghiên cứu người, cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Lão đại, lão đại, chúng ta lại đào ra một khối đế phẩm bạch hồn ngọc, thật lớn. Nhưng vào lúc này, cả người cao tới đến 3 mét khối lỗi, ôm một khối dài nửa mét ngọc thạch, một trận gió giống như chạy tới Lăng Lộ trước mặt. Gặp qua chủ nhân. Vị này khôi lỗi nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức quỳ một chân trên đất, đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ. Lăng Phong đối với vị này khôi lỗi phất phất tay, ánh mắt rơi vào vị này khôi lỗi trong ngực khối kia cự hình trên ngọc thạch. Khối này cự hình ngọc thạch, trọng lượng chí ít vượt qua 300 cân. Bởi vì đế phẩm bạch hồn ngọc căn bản vô giá, Lăng Phong cũng không biết dùng cái gì giá cả để hình dung khối này đế phẩm bạch hồn ngọc giá trị. Giờ phút này, hắn cảm giác đến trong đầu của mình ông trực hưởng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình quá hạnh phúc. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh. Bây giờ Lăng Phong, liền có thể dùng phất nhanh để hình dung. Ha ha, thực sự quá đã nghiền. Lăng Phong đưa tay tại khối kia to lớn đế phẩm bạch hồn ngọc phía trên vuốt ve. Chương 972, 972, cựu thải hào quang. Cái này đế phẩm bạch hồn ngọc, xúc cảm rất tốt. So đụng tại nữ nhân cái kia nhở cây nộn trên da thịt cảm giác càng tốt hơn. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, Lăng Phong phát hiện khối này đế phẩm bạch hồn ngọc phía trên, lại có trùng 6 màu. Chủ nhân, khối này đế phẩm bạch hồn ngọc phẩm chất, so vừa rồi khối kia cao hơn nhiều. Lăng Lộ cũng là tiến đến khối này đế phẩm bạch hồn ngọc bên cạnh cẩn thận nhìn lại. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cưỡng chế lấy trong lòng tâm tình kích động. Vung tay lên liền đem cái này hai khối đế phẩm bạch hồn ngọc thu vào, mở miệng nói với Lăng Lộ, trên người ngươi còn có bao nhiêu ngọc thạch? Có hết mấy vạn cân đâu? Có hơn 1.000 cân hoàng phẩm cùng hơn 1.000 cân vương phẩm, còn lại đều là cực phẩm. Lăng Lộ nói, sau đó đem chính mình trong không gian chữ vật ngọc thạch đều đem ra. Hiện tại bọn hắn tập trung lực lượng trước khai thác phẩm chất cao ngọc thạch. Về phần đê phẩm chất ngọc thạch, bọn hắn ngày sau lại chậm chậm khai thác cũng không nóng nảy. Ta cũng đi quặng mỏ phía dưới nhìn xem, tùy thời vì mọi người bổ sung năng lượng, mau chóng đem khoáng mạch này cho móc xuống. Lăng Phong đem những ngọc thạch này đều thu lại, sau đó mang theo Lăng Lộ, hướng phía khoáng mạch chỗ sâu đi đến. Giờ phút này cái quặng mỏ đã bị Lăng Lộ bọn hắn đào có mấy ngàn mét sâu. Lăng Lộ bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp đào quáng đội ngũ, mỗi một vị khôi lỗi trên thân đều có không gian trữ vật. Những cái kia phế thạch đều bị bọn hắn chứa đựng trong người. Sau đó bị chuyên môn vận chuyển phế thạch đất chết khôi lỗi chuyển rơi. Đi vào quặng mỏ chỗ sâu nhất đằng sau, Lăng Phong phát hiện có không ít khôi lỗi, đều nằm trên đất. Bọn hắn đều hao hết năng lượng. Tại quặng mỏ chỗ sâu, Lăng Phong cảm giác được linh khí phi thường nồng đậm. Những linh khí này, hẳn là bị quặng mỏ bạch hồn ngọc hấp dẫn tới. Ánh mắt của hắn nhìn thấy quặng mỏ chỗ sâu nhất, có đường kính 5 mét vòng tròn này trung tâm nhất vị trí. Liền có một khối đế phẩm bạch hồn ngọc bánh lộ ra. Những khối lỗi kia hai tay đặt tại cái kia đế phẩm bạch hồn ngọc bên trên, trên hai tay trận văn, tản ra quang mang chói mắt. Hai tay của bọn hắn đang không ngừng chấn động. Lăng Phong nhìn thấy từng đạo vết rách tại cái kia đế phẩm bạch hồn ngọc phía trên xuất hiện. Đồng nhiên, một bộ khôi lỗi trong cơ thể năng lượng hao hết, thân thể ngã trên mặt đất. Lăng Phong lập tức triển khai càn khôn lĩnh vực, là những khôi lỗi này quán thâu năng lượng. Rất nhanh, những năng lượng này hao hết khôi lỗi, đều lập tức thức tỉnh, gia nhập vào đào quáng trong đội ngũ. Giờ phút này, bởi vì đào móc ngọc thạch đẳng cấp quá cao, những khôi lỗi này tiêu hao lực lượng tốc độ cũng thay đổi nhanh. Không đến nửa canh giờ, trong cơ thể của bọn họ năng lượng liền sẽ hao hết. Cho dù Lăng Phong có nghịch thiên cấp nguyên anh, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn lập tức xuất ra lư hương, ngay trước những khôi lỗi này trước mặt, đem mấy chục cân hoàng phẩm bạch hồn ngọc cất vào bên trong lư hương. Trước đó, Lăng Phong còn không nỡ luyện hóa những này hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Nhưng là bây giờ bọn hắn ngay cả đế phẩm bạch hồn ngọc đều móc ra, cho nên cái này hoàng phẩm bạch hồn ngọc, trong mắt hắn cũng coi như không là cái gì. Bởi vì ngọc thạch đẳng cấp càng cao, ẩn chứa linh lực thì càng nhiều. Tại trong quá trình luyện hóa, những ngọc thạch này thả ra linh khí cũng liền càng nồng đậm. Bây giờ tình huống này, Lăng Phong cũng chỉ có thể luyện hóa hoàng phẩm bạch hồn ngọc mới có thể theo kịp chính mình tiêu hao. Lăng Lộ tại mật thiết chú ý những khôi lỗi kia làm việc, có đôi khi sẽ cho những khôi lỗi kia chỉ điểm một chút. Mặt khác khôi lỗi cũng đều là ra sức làm việc. Bởi vì tại bọn hắn chính là vì đào quáng mà được sáng tạo ra, tại những khôi lỗi này trong mắt, đào quáng chính là bọn hắn giá trị tồn tại. Cho nên chỉ cần có mỏ, mà bọn hắn trong cơ thể lại có năng lượng, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không dừng lại. Cho dù Lăng Phong triệu hoán ra lư hương, những khôi lỗi này cũng đều không có đi chú ý hắn. Khi lư hương bị thu hồi đan điền đằng sau, Lăng Phong liền bắt đầu vận công, toàn lực luyện hóa trong lư hương hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Ông! Phốc phốc! Trong đan điền lư hương, đột nhiên chấn động, mà những linh khí kia không ngừng phun ra đến, suýt nữa muốn đem lư hương cái nắp đều đẩy ra. Tại cái này khổng lồ linh khí phía dưới, Lăng Phong cảm giác được đan điền của mình đều bành trướng. Bất quá loại này bành trướng trình độ, hắn vẫn có thể chịu được. Những linh khí này, đại bộ phận đồ chiều lấy hắn nguyên anh hội tụ mà đi, cuối cùng bị anh trong cơ thể ngũ sắc chân hỏa luyện hóa, biến thành nguyên anh trong cơ thể tinh thuần chân nguyên lực. Lăng Phong có thể cảm giác được chính mình nguyên anh trong cơ thể chân nguyên lực, lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang khôi phục lấy. Dựa theo loại tình huống này, ta trong vòng một ngày, liền có thể đạt tới nguyên anh đệ lục trọng cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Nhưng là trong cơ thể hắn những này chân nguyên lực, cũng không thể bảo tồn lại, bởi vì hắn còn muốn dùng những này chân nguyên lực, là cái kia mấy trăm vị khôi lỗi cung cấp năng lượng. Cái này mấy trăm vị khôi lỗi tiêu hao năng lượng, thế nhưng là phi thường to lớn. Còn tốt đào ra chân quý như thế ngọc thạch, nếu không cái này mấy trăm vị khôi lỗi nhanh chóng như vậy tiêu hao năng lượng, ta cũng nuôi không nổi a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau nửa canh giờ, lại có khôi lỗi năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Lăng Phong chỉ có thể dừng lại, là những khôi lỗi này bổ sung năng lượng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Mấy canh giờ đằng sau, Lăng Phong cảm giác có chút phiền. Dạng này quá phiền toái, không biết ta có thể hay không một bên tu luyện, một bên mở ra lĩnh vực, là những khôi lỗi này quán thâu năng lượng đâu. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, sau đó liền bắt đầu nếm thử đứng lên. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong cuối cùng thành công. Mặc dù thời gian dài duy trì lĩnh vực, đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là hắn có hồn dịch bổ sung, căn bản cũng không thành vấn đề. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể sử dụng được đi ra. Hồn dịch mặc dù chân quý, nhưng là Lăng Phong tùy thời đều có thể làm đến. Chỉ cần hắn làm một chút yêu thú thi thể, hoặc là người tu luyện thi thể, liền có thể nhẹ nhõm luyện chế ra hồn dịch tới. Hắn trực tiếp chuyển ra một bình lớn hồn dịch, bày ra trước mặt mình. Trong miệng ngậm lấy một cây cái ống, chỉ cần hắn cảm giác đến linh hồn chi lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, liền hít một hơi hồn dịch. Hắn trong đan điền lư hương, quần quận không dứt cho hắn cung cấp linh khí. Mà hắn thông qua càn khôn lĩnh vực, quần quận không dứt là những khôi lỗi này quán thâu năng lượng, khiến cái này khôi lỗi không ngừng nghỉ làm việc. Như vậy trạng thái phía dưới, những khôi lỗi kia làm việc hiệu suất cao hơn. Những khôi lỗi này đem lực lượng đều tập trung vào cái kia đế phẩm bạch hồn ngọc phía trên, cho nên bọn hắn tiến độ cũng tương đối chậm. 5 ngày sau đó, chủ nhân, thiên phẩm bạch hồn ngọc, chúng ta rốt cục đào được thiên phẩm bạch hồn ngọc. Ngay tại tu luyện Lăng Phong, bị Lăng Lộ cuồng khiếu âm thanh đánh thức. Hắn bị hồn dịch trong miệng hồn dịch sặc một cái. Cái gì? Thiên phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong cũng là lập tức đình chỉ tu luyện, trên mặt đất đột nhiên đứng lên. Hắn ngẩng đầu hướng phía quặng mỏ chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp chỗ sâu nhất kia, có cửu thải hào quang lượn lờ. Hắn lập tức lần theo cái kia cửu thải hào quang đầu nguồn đi đến. Những cái kia thợ mỏ giờ phút này đều dừng lại, là Lăng Phong tránh ra một con đường. Lăng Phong đi đến cái kia cửu thải hào quang chỗ đầu nguồn. Hắn phát hiện cái kia cửu thải hào quang, lại là do một viên trứng ngọc phát ra. Viên này trứng ngọc phía trên có cửu thải bí văn lưu động, phía trên sắc thái không ngừng chậm rãi lưu chuyển. Chương 973, Thiên phẩm ngọc thạch. Những bí văn này là thật đang lưu chuyển, mà không phải ảo giác. Tại ngọc này trứng chung quanh, là 8 loại màu sắc đế phẩm bạch hồn ngọc. Đây chính là thiên phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt viên này trứng ngọc, liền hô hấp đều ngừng lại. Hắn đã không cách nào dùng từ hợp thành để hình dung trước mắt giờ khắc này trứng ngọc, nó phảng phất là giữa vùng thiên địa này đẹp nhất đồ vật. Nếu như thế gian này có cái gì là hoàn mỹ, như vậy trước mắt viên này trứng ngọc, chính là hoàn mỹ đồ vật. Lăng Phong nhìn chằm chằm ngọc này trứng, suýt nữa liền muốn chảy nước miếng. Hắn lấy lại tinh thần, sau đó đưa tay ôm lấy ở cái kia trứng ngọc, đang chuẩn bị đem cái kia trứng ngọc ôm, tuy nhiên lại phát hiện chính mình ôm bất động. Trứng ngọc chỉ có 1/3 bạo lộ ra, mặt khác 2/3 còn bị những đế phẩm kia bạch hồn ngọc bao trùm. Chủ nhân, dạng này là làm không ra được, ngươi đến bên cạnh nghỉ một lát, ta để các huynh đệ đem cái này thiên phẩm bạch hồn ngọc lấy ra. Nhìn thấy Lăng Phong cật lực bộ dáng, Lăng Lộ cảm giác được có chút buồn cười. Tốt ta, cho ta từ từ làm, đừng làm hỏng, không nóng nảy. Lăng Phong đối với Lăng Lộ lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Đây chính là thiên phẩm bạch hồn ngọc, coi như chúng ta muốn làm hỏng nó, đều không có thực lực này. Lăng Lộ có chút bất đắc dĩ nói với Lăng Phong. Hắn nói thế nhưng là lời nói thật, cái này thiên phẩm bạch hồn ngọc, đừng nói là bọn hắn, liền xem như nhân tộc những cái kia đạo tổ cấp bậc cường giả, đều không thể đem hắn mở ra. Muốn phá vỡ cái này thiên phẩm bạch hồn ngọc, ít nhất phải những cái kia tu vi siêu việt đạo tổ cấp khác tồn tại xuất mã mới được. Thế nhưng là những cái kia tu vi siêu việt đạo tổ cấp khác tồn tại, cơ hồ đều rất ít xuất động. Những này cấp bậc cường giả, đều trốn ở một chút trong cấm địa tu dưỡng sinh tức. 2 canh giờ đằng sau, Lăng Lộ bọn hắn rốt cục đem khối kia thiên phẩm bạch hồn ngọc móc ra. Chủ nhân, làm xong. Lăng Lộ ôm khối kia thiên phẩm bạch hồn ngọc, một mặt kích động đi tới Lăng Phong trước mặt. Rốt cục lấy ra sao? Lăng Phong mừng rỡ, lập tức đứng lên. Ánh mắt của hắn rơi trong ngực Lăng Lộ trên ngọc thạch này hiện ra hình bầu dục, nhìn thật đúng là giống như là một quả trứng. Dài nhất địa phương, có chừng dài 1 thước. Lăng Phong đem cái kia thiên phẩm bạch hồn ngọc ôm tới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến cái mũi của mình nóng lên, tựa hồ có đồ vật gì thuận cái mũi của mình lưu lại. Chủ nhân, ngươi chảy máu mũi. Lăng Lộ đống nhiên mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ giật mình. Sau đó đưa tay tại trên mũi của mình một vòng, túi đầu xem xét, phát hiện tay của mình đều là máu. Liền ngay cả cái kia trứng ngọc phía trên cũng có không ít máu mũi. Làm sao lại đột nhiên chảy máu mũi đâu? Lăng Phong lập tức che cái mũi của mình, sau đó ngẩng đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia trứng ngọc phía trên bí văn phát sáng lên, đem Lăng Phong máu mũi đều hấp thu. A, chủ nhân, máu của ngươi bị hấp thu. Lăng Lộ thấy cảnh này, lập tức la hoảng lên. Cái gì? Lăng Phong cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình nhỏ tại trứng ngọc bên trên vết máu, thật đúng là bị ngọc này trứng hấp thu. Rất nhanh, Lăng Phong nhỏ ở mặt trên máu mũi, đều bị ngọc này trứng hấp thu. Cái đồ chơi này sẽ không phải thật là một quả trứng A. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Lăng Lộ hỏi. Hắn biết Lăng Lộ chính là Đào Quáng Đại Sư, kiến thức khẳng định so với hắn rộng. Làm sao có thể? Chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều, đây tuyệt đối là một khối ngọc. Liền xem như thiên phẩm ngọc thạch, cũng không có khả năng dựng dục ra sinh mệnh tới. Lăng Lộ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, có rất nhiều ngọc thạch cũng có thể hấp thu tinh huyết, nếu như ta không có đoán sai, liền xem như cái kia đế phẩm bạch hồn ngọc, cũng giống vậy có thể hấp thu huyết dịch. Nói, Lăng Lộ cầm lên một khối có 8 loại màu sắc đế phẩm bạch hồn ngọc. Thật sao? Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn nửa tin nửa ngờ đem vết máu trên tay của chính mình sờ lên. Sau đó cẩn thận quan sát. Quả nhiên, cái này đế phẩm bạch hồn ngọc cũng có thể hấp thu huyết dịch của hắn. Chỉ bất quá cái này đế phẩm bạch hồn ngọc hấp thu huyết dịch tốc độ không có thiên phẩm bạch hồn ngọc nhanh như vậy mà thôi. Còn tốt khối này ngọc thạch không phải khác loại. Nhìn thấy đế phẩm bạch hồn ngọc cũng có thể hút máu đằng sau, Lăng Phong lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhìn thấy trong ngực viên này cùng chứng cực kỳ tương tự thiên phẩm bạch hồn ngọc, cảm giác hay là lạ. Thế nhưng là để hắn nói ra quái chỗ nào, hắn nhưng lại không nói ra được. Loại cấp bậc này bạch hồn ngọc, những thế lực kia đều sẽ giấu đi chính mình dùng, sẽ không cầm tới trên thị trường đi bán ra. Thiên phẩm bạch hồn ngọc nha. Lăng Phong ôm trong ngực khối này bạch hồn ngọc, không ngừng vuốt ve. Cái này đế phẩm bạch hồn ngọc, xúc cảm thật sự quá tốt rồi. Giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình tựa như là đang nằm mơ. Đồ vật chân quý như thế, thế mà đều bị hắn làm đến, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này thiên phẩm bạch hồn ngọc, nghe nói có thể gánh chịu nghịch thiên cấp công pháp. Lăng Phong hoàn toàn có thể đem hắn hôn nguyên luyện thể quyết, còn có những nghịch thiên cấp kiêng ngưng anh bí pháp, đều in dấu tại khối này bạch hồn ngọc phía trên. Thế nhưng là hắn hiện tại đối với loại này là cấn chi thuật rốt đặc cắn mai. Bình thường loại này là cấn chi thuật, chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể tu luyện thành công. Lăng Phong hiện tại chi bất quá là nguyên anh đệ ngũ trọng cảnh giới, căn bản còn chưa có tư cách tu luyện loại cấp bậc này bí pháp cùng thần thông. Ở trên tiên ma đại lục, rất nhiều bí pháp đối với cảnh giới đều là có hạn chế. Tỷ như linh thức truyền âm, cũng chỉ có cường giả tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện thành công. Loại bí pháp này, đối với tiên thiên cường giả mà nói, cơ hồ không có cái gì độ khó, một luyện thành sẽ. Nhưng là đối với trúc cơ cảnh giới cường giả mà nói, đó chính là học không được. Vô luận là cỡ nào xuất sắc trúc cơ thiên tài, đều học không được, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cho dù hiện tại Lăng Phong muốn đem sở học của hắn đến đồ vật in dấu đi ra truyền thừa tiếp, hắn cũng không có cách nào. Đây hết thảy đều muốn đợi đến hắn đạt tới nguyên thần cảnh giới mới được. Hắn ôm cái kia thiên phẩm bạch hồn ngọc trong ngực vuốt ve một lúc sau, lúc này mới lưu luyến không rời đem khối này bạch hồn ngọc thu vào trong túi trữ vật của chính mình. Ken két. Nhưng vào lúc này, toàn bộ quặng mỏ đống nhiên chấn động. Những cái kia vẫn tại đáy động ngọc thạch, lập tức xuất hiện rất nhiều vết rách. Không tốt, cái này động có thể muốn đổ sụp, chủ nhân, ngươi mau chóng rời đi. Lăng Lộ nhìn xem chung quanh những cái kia xuất hiện vết nứt ngọc thạch cùng vết động, lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Không cần, ta nhìn sơn động này cũng đổ sụp không được, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp các ngươi cho các ngươi bổ sung năng lượng, tranh thủ sớm một chút đem những ngọc thạch này đều móc ra. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đừng nói quặng mỏ này đổ sụp khả năng không lớn, coi như quặng mỏ này đổ sụp, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Thân thể của hắn các đại khiếu huyệt đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, cường độ có thể so với ngũ phẩm pháp bảo. Quặng mỏ này nham thạch, không cách nào đem hắn thân thể tổn hại. Cũng tốt. Lăng Lộ gật gật đầu, hiện tại khoáng mạch này hạch tâm nhất bộ phận đã bị bọn hắn đào đi. Lại thêm hiện tại những ngọc thạch này tại vừa rồi chấn động phía dưới, đã xuất hiện vết rách, bọn hắn đào móc cũng càng dùng ít sức. Khởi công. Lăng Lộ mở miệng đối với những khác thợ mỏ khôi lỗi hét lớn một tiếng. Chương 974, Nguyên Anh đệ thất trọng. Những thợ mỏ khôi lỗi kia, lập tức liền hành động. Bọn hắn đều là chuyên nghiệp hảo thủ, kỹ thuật rất cao. Còn lại những ngọc thạch này đều đã xuất hiện vết rách, bọn hắn dọc theo những vết rách này mở đào, rất dùng ít sức, tốc độ cũng rất nhanh. Mà Lăng Phong an vị lúc trước Lăng Lộ dùng bạch hồn ngọc điêu khắc ra trên cái ghế kia. Hắn hơi lim di mắt, trong đầu sửa sang lại trước đó đột phá phượng hoàng kiếp thời điểm, trong đầu xuất hiện tin tức. Mặc dù những tin tức này xuất hiện ở trong đầu hắn rất lâu, nhưng là hắn vẫn luôn không có thời gian đi để ý tới. Sau một canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem trong óc tin tức tiêu hóa xong. Lần này, hắn lấy được bí thuật, chính là một loại phòng ngự bí thuật, tên là Phượng Hoàng Chiến Y Lìa. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y Lìa, tu luyện sau khi thành công. Lăng Phong có thể lợi dụng tự thân lực lượng, tại thân thể của mình mặt ngoài ngưng tụ ra một bộ chiến y liề. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y Liề, ngưng tụ sau khi thành công, có siêu cường lực phòng ngự, đối với năng lượng cung cấp có cắt giảm tác dụng, hơn nữa còn đối với Lăng Phong cái kia ngoại phóng linh thức có tăng phúc tác dụng. Trừ cái đó ra, cái này Phượng Hoàng Chiến Y Liề, còn có thể khiến cho Lăng Phong càng thêm dễ dàng cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Đang thi triển Phượng Hoàng Chiến Y Liề bí thuật thời điểm, hắn đối với ngoại giới thiên địa chi lực khống chế trình độ sẽ cao hơn. Phượng Hoàng Chiến Y Liễu, phòng ngự bí thuật. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Trước đó hắn lấy được Phượng Hoàng Vũ, là một môn uy lực mạnh mẽ công kích bí thuật. Mà Phượng Hoàng Thiểm, là tốc độ tăng lên cùng thân pháp bí thuật. Bây giờ Phượng Hoàng Chiến Y Diệ, là tăng lên hắn năng lực phòng ngự bí thuật. Cũng không biết cái này Phượng Hoàng Chiến Y Diệ đến thứ mạnh bao nhiêu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, bất quá hắn hiện tại nhưng không có thời gian đi tu luyện cái này Phượng Hoàng Chiến Y Diệ. Hắn cần luyện hóa không ngừng dùng lư hương luyện hóa bạch hồn ngọc, trước tăng lên tu vi của mình lại nói. 10 ngày sau, những thợ mỏ này cơ hồ đem tất cả cực phẩm bạch hồn ngọc đều khai thác hầu như không còn. Còn lại đều là phổ thông phẩm chất bạch hồn ngọc. Những này phổ thông phẩm chất bạch hồn ngọc, mặc dù giá cả không phải rất cao, nhưng là số lượng hay là rất lớn. Đào móc những này phổ thông bạch hồn ngọc, những này thợ mỏ khôi lỗi năng lượng tiêu hao không phải rất lớn. Mấy ngày vì bọn họ bổ sung một lần năng lượng là có thể. Lăng Phong trong tay cũng là có mấy trăm vạn cân ngọc thạch. Nếu như tính luôn bị hắn luyện hóa những ngọc thạch kia, những ngọc thạch này trọng lượng chí ít vượt qua 10 triệu cân. Mà lại trong đó còn có không thiếu đế phẩm bạch hồn ngọc, mà hoàng phẩm cùng vương phẩm bạch hồn ngọc, càng là không biết có bao nhiêu. Những này Lăng Phong đều không có kỹ càng thống kê qua. Đương nhiên, trong tay hắn tất cả ngọc thạch cộng lại, giá cả đều không kịp khối kia thiên phẩm bạch hồn ngọc. Lăng Phong trở lại lúc trước hắn tu luyện trong hầm mỏ, bắt đầu luyện hóa những này bạch hồn ngọc, sau đó tăng lên tu vi của mình. Những ngày gần đây, hắn phần lớn thời giờ đều là vì những khôi lỗi này cung cấp năng lượng, chính mình nguyên anh lực lượng trong cơ thể cơ hồ đều không tăng trưởng. Hắn trở lại quặng mỏ đằng sau, lập tức xuất ra lư hương. Cái này đế phẩm bạch hồn ngọc, không gì sánh được chân quý, ta vẫn là trước cất giấu. Trước dùng hoàng phẩm bạch hồn ngọc tới tu luyện tốt. Lăng Phong ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó đem lư hương thể tích thôi phát đến cực hạn, đem bên trong lư hương tràn đầy hoàng phẩm bạch hồn ngọc. Hắn đem lư hương thu hồi thể nội, bắt đầu tu luyện. Một ngày đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình nguyên anh lần nữa sung mãn. Hắn khống chế nguyên anh, đem một viên màu xám pháp đan nuốt vào đến nguyên anh thể nội. Viên này màu xám pháp đan, tản ra chó gặm chân linh xương cốt khí tức. Khi pháp đan tiến vào nguyên anh thể nội đằng sau, lập tức bị Lăng Phong tạo áp lực, sau đó một đoàn ngọn lửa màu xám tại cái kia pháp đan bên trong dâng lên mà ra, cuối cùng cùng đoàn kia ngũ sắc chân hỏa dung hợp lại cùng nhau. Lục sắc chân hỏa, nguyên anh đệ lục trọng. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tu vi đạt đến nguyên anh đệ lục trọng, vậy hắn cũng là đạt đến nguyên anh trung kỳ giai đoạn sau cùng. Mỗi một cái giai đoạn, phía trước tam trọng thiên, là tiền kỳ. Ở giữa tam trọng thiên, là trung kỳ. Phía sau tam trọng thiên, là hậu kỳ. Đến nguyên anh đệ thất trọng, mỗi một trọng cảnh giới cần năng lượng, đều là trung kỳ gấp bội. Tiếp tục. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, Lăng Phong từ từ mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Rốt cục bão hòa, cái này nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới cần năng lượng, ít nhất là đệ lục trọng gấp 7. Lăng Phong trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước hắn đã đoán được đệ thất trọng cần năng lượng, chí ít so đệ lục trọng kỳ trà cao lần. Tuy nhiên lại không nghĩ tới trọn vẹn cao gấp 7. Cho dù hắn có sung túc linh khí hấp thu, cũng muốn hao phí 10 ngày mới đưa chính mình nguyên anh rót đầy. Cái này liên tục cường độ cao tu luyện 10 ngày, cho dù là Lăng Phong kinh mạch rất cường hãn, nhưng là giờ phút này cũng đạt tới cực hạn. Đây là thân thể của hắn chân chính cực hạn. Cho dù hắn phục dụng linh dịch chữa thương cũng vô pháp để kinh mạch mệt nhọc làm dịu. Loại này mệt nhọc là dựa vào dược vật không cách nào khu trừ, chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục. Trước nhóm lửa chân hỏa lại nói, Lăng Phong cắn răng người, sau đó ý thức cùng Nguyên Anh phụ thể, khống chế Nguyên Anh đem một viên màu xanh lá pháp đan hút vào Nguyên Anh thể nội. Viên này pháp đan, cùng hắn màu xanh lá mũ giáp chân linh có quan hệ. Cho tới bây giờ, Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong. Màu xám chân linh xương cốt, màu xanh lá mũ giáp chân linh, còn có màu hồng phấn chân linh yếm vẫn còn phong ấn trạng thái ngủ say. Cái này ba cái chân linh, đến cùng có gì chủng tác dụng, hiện tại Lăng Phong còn không biết. Đặc biệt là cái kia màu xanh lá mũ giáp chân linh, Lăng Phong nhìn xem vừa muốn đem nó đập mất. Màu xanh lá pháp đan tiến vào nguyên anh thể nội đằng sau, tại nguyên anh thể nội cái kia kinh khủng dưới áp lực mạnh, rất nhanh liền xuất hiện vết nước. Từng kia màu xanh lá chân hỏa tại cái kia pháp đan trong cái khe phun ra. Một lúc sau, màu xanh lá pháp đan toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành một đoàn màu xanh lá chân hỏa, cùng đoàn kia lục sắc chân hỏa dung hợp lại cùng nhau. Nguyên anh đệ thất trọng cảnh giới. Lăng Phong mở to mắt, sau đó vận chuyển luyện khí quyết, Nguyên Anh thể nội chân nguyên lực lập tức thuận kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Hắn cảm giác đến chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái này Nguyên Anh đệ thất trọng cảnh giới chân nguyên lực, uy năng so đệ ngũ trọng cảnh giới chân nguyên lực cường đại hơn nhiều. Bây giờ, ta dốc hết toàn lực, công kích mạnh nhất, ứng cho có thể so sánh phổ thông Nguyên Anh đệ cửu trọng cường giả, mà những cái kia lợi hại Nguyên Anh đệ cửu trọng cường giả, ta hẳn là vẫn còn so sánh không lên. Trừ phi sử dụng trung cực tuyệt chiêu, tỉ như Thanh Vân kiếm quyết bên trong Thanh Vân quyền nguyệt. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, Thanh Vân quyền nguyệt thi triển đằng sau, sẽ hình thành một cái kiếm khí phong bạo, cơn báo táp này uy lực rất cường đại. Hiện tại Lăng Phong cũng không biết chính mình toàn lực thi triển một chiêu này đằng sau, phong bạo uy lực sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào. Bất quá hắn cũng biết trên thế giới này, hay là có rất nhiều thiên tài. Hắn có thể tại Nguyên Anh đệ thất trọng có thể so với Nguyên Anh đệ cửu trọng chiến lực. Mà những người khác, cũng đồng dạng làm đến. Những cái kia có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, tu vi đạt đến Nguyên Anh đệ cửu trọng đằng sau, nói không chừng sức chiến đấu của bọn họ có thể so với Nguyên Thần cảnh giới cường giả. Nếu là hắn gặp được loại cấp bậc kia thiên tài, muốn vượt cấp chiến đấu liền không khả năng. Có thể tại đồng cấp chiến đấu biết áp chế những người kia, liền đã rất tốt. Nếu là ta có thể được đến đệ nhị trọng chiến thiên quyết, thậm chí là đệ tam trọng chiến thiên quyết, sức chiến đấu của ta có lẽ có thể tăng lên càng nhiều. Lăng Phong trong lòng đối với chiến thiên quyết có rất mạnh chờ mong. Chiến thiên quyết, chính là đấu chiến thiên thư bên trong truyền thừa bí pháp. Hắn bây giờ tu luyện chiến thiên quyết, là tại hắn thiên khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan lúc, giải phong thiên tả kiếm phong ấn lấy được. Chương 975, Tào Thiên Nguyên xuất quan. Căn cứ lao giả lôi thôi nói, nếu như hắn còn muốn đạt được đến tiếp sau chiến thiên quyết, cũng chỉ có không ngừng giải khai thiên tả kiếm phong ấn. Thế nhưng là thiên tả kiếm phía trên tả khí cùng lệ khí quá nặng đi. Lần thứ nhất giải phong thiên tả kiếm đằng sau, Lăng Phong liền nhận lấy thiên tả kiếm bên trên những cái kia tả khí cùng lệ khí tra tấn. Cũng may về sau hắn chế trụ những cái kia tả khí cùng lệ khí. Bây giờ mặc dù hắn thân thể trải qua huyền hỏa thánh tâm liên 3 lần hỏa diễm tẩy lễ, nhưng là sâu trong nội tâm tả khí cùng lệ khí, còn không có hoàn toàn bị tiêu trừ. Có đôi khi, những này tà khí cùng lệ khí hay là không bị khống chế bị dẫn phát. Đặc biệt là Lăng Phong cảm xúc xa suốt thời điểm, loại tâm tình tiêu cực này rất dễ dàng tả hữu ý chí của hắn. Lăng Phong trong lòng rất muốn thử một chút giải khai thiên tà kiếm phong ấn. Nhưng là hắn căn bản cũng không biết như thế nào đi mở ra thiên tà kiếm phong ấn. Có vẻ như thiên tà kiếm phong ấn, chỉ có thể bị động giải khai. Hồi tưởng lại trước đó ở trong thiên khanh bí cảnh tình huống, Lăng Phong hiện tại có loại cảm giác không rét mà run. Lúc đó ở trong thiên khanh bí cảnh, hắn nhưng là bị thiên thạch đảo phía dưới bò ra tới quái vật xuyên thấu ngực. Lúc đó hắn còn tưởng rằng chính mình phải chết. Ngay tại cái kia thời điểm, thiên tả kiếm phong ấn bị giải khai. Thiên tả kiếm bên trên lực lượng thần bí, chẳng những đem hắn thương thế chữa trị, hơn nữa còn bàn cho hắn lực lượng cường đại. Nắm giải phong thiên tả kiếm, Lăng Phong có một loại một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Lúc kia, hắn muốn một người một kiếm, hủy thiên diệt địa. Thiên tà kiếm sẽ để cho hắn trở nên thị sát. Sơ sót một cái, hắn sẽ bị thiên tà kiếm nô dịch, biến thành thiên tà kiếm kiếm nô. Hồi gia tộc xem một chút đi. Lăng Phong đứng lên, hiện tại hắn kinh mạch sức thừa nhận, đã đạt đến cực hạn, hắn căn bản là không có cách lại tiếp tục tu luyện. Trước đó, hắn đã tiến hành 10 ngày cường độ cao tu luyện. Tại trong 10 ngày này, hắn sử dụng đại lượng hồn dịch, còn có linh dịch chữa thương đến phụ trợ chính mình tu luyện. Cho dù tố chất thân thể của hắn đã có thể so với đạo chủ cấp bậc cường giả, nhưng là vẫn như cũ không thể thừa nhận thời gian dài hơn cường độ cao tu luyện. Mặc dù hắn còn muốn tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi của mình, nhưng là thân thể của hắn lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu như cưỡng ép tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn sẽ cho thân thể của mình tạo thành tổn thương. Dù vậy, hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, đem tu vi của mình, từ trước đó Nguyên Anh đệ nhị trọng đỉnh phong, tăng lên tới đệ thất trọng cảnh giới. Tốc độ như thế, cho dù đặt ở trung vực những thánh địa này, cũng là rất đáng gờm. Thời khắc này Lăng Phong, tại luyện khí công pháp bên trên, căn bản cũng không so với cái kia thế lực lớn truyền nhân kém. Hắn luyện khí công pháp, chính là Hôn Nguyên luyện khí quyết. Cái này Hôn Nguyên luyện khí quyết, chính là khí thư bên trên mạnh nhất luyện khí bí pháp, nhân tộc cơ hồ tất cả luyện khí bí pháp, đều là từ hôn nguyên luyện khí quyết bên trên diễn sinh ra đi. Nếu không phải có hôn nguyên luyện khí quyết, lấy Lăng Phong loại phẩm cấp này nguyên anh, căn bản là không có cách tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền tăng lên nhiều như vậy cái cảnh giới. Bởi vì hắn nguyên anh thực sự quá mạnh, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, cần hấp thu linh lực thực sự quá nhiều. Hắn cho Lăng Lộ cùng mặt khác khôi lỗi bổ sung xong năng lượng đằng sau, liền rời đi quảng mỏ. Tại trong 10 ngày này, Lăng Phong tại tu luyện quá trình, cũng luyện hóa không ít vương phẩm cùng cực phẩm bạch hồn ngọc. Hiện tại hắn trong tay có rất nhiều ngọc linh dịch. Những này ngọc linh dịch có hoàng phẩm, vương phẩm, cũng có cực phẩm cùng phổ thông. Mặc kệ là cái nào đẳng cấp ngọc linh dịch, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối. Rời đi quặng mỏ đằng sau, Lăng Phong hướng thẳng đến Ngọc Dương Thành bay đi. Quảng Nam quận Quận Thành, Tào Gia trong cấm địa. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức tại Tào Gia trong cấm địa bạo phát đi ra. Cái này một cỗ cường đại khí tức, lấy Tào Gia cấm địa làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Toàn bộ quận thành cường giả, đều cảm thấy cái này một cỗ cường đại khí tức. Không ít tại chính mình mật thất bế quan tu luyện cường giả, giờ phút này đều nhao nhao mở to mắt. Khí tức thật mạnh. Phương hướng này, tựa như là Tào Gia. Cảm giác được cái này một cỗ cường đại khí tức đằng sau, không ít cường giả đều nhao nhao xuất quan. Quận thành chính là Quảng Nam quận địa phương phồn hoa nhất, cũng là cường giả nhiều nhất địa phương. Toàn bộ quận thành, các đại gia tộc Nguyên Anh cường giả cộng lại, vượt qua 200 vị. Thế nhưng là có được nguyên thần cảnh giới cường giả gia tộc, chỉ có Tào Gia một nhà. Tại Quảng Nam quận, một cái khác có được nguyên thần cảnh cường giả gia tộc, chính là Trần Gia. Nhưng là Trần Gia cũng không tại quận thành, mà là tại Quảng Nam quận Đông Bộ. Trần Gia tại Quảng Nam quận Đông Bộ chiếm cứ một phương. Cho dù là Tào Gia cũng không dám đối với người của Trần Gia quá làm càn. Giờ phút này, tại Quảng Nam quận Quận Thành, xuất hiện hiếm thấy một màn. Từng vị Nguyên Anh cường giả từ gia tộc mình lãnh địa bên trong đằng không mà lên, hướng phía Tào Gia cấm địa phương hướng nhìn lại. Cái này một cỗ cường đại khí tức, chỉ là kéo dài ba hơi liền lập tức giảm bớt. Trời ơi, thật nhiều Nguyên Anh cường giả. Đây là thế nào? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy Nguyên Anh cường giả? Cái này chỉ sợ cùng vừa rồi cái kia một cỗ cường đại khí tức có quan hệ. Vừa rồi cỗ khí tức kia đến cùng là chuyện gì đây? Thật đáng sợ a. Quận thành trên đường phố, những người đi đường kia đều nhao nhao ngừng chân, ngẩng đầu nhìn đứng bất động ở trên hư không Nguyên Anh cường giả. Cứ việc mọi người đều biết quận thành có rất nhiều Nguyên Anh cường giả, nhưng là mọi người ngày bình thường hay là rất ít trông thấy Nguyên Anh cường giả tại trong thành trì ngự không xuất hiện. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện hơn 10 vị Nguyên Anh cường giả ngự không mà đứng. Những này Nguyên Anh cường giả đều ngẩng đầu hướng phía Tào Gia phương hướng nhìn ra xa mà đi. Giờ phút này, tại Tào Gia trong cấm địa, trên không tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Cái kia linh khí vòng xoáy kéo dài 10 hơi, sau đó liền tiêu tán. Mà Tào Gia trưởng lão, cả đám đều vọt vào Tào Gia trong thánh địa, trên mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì bọn hắn đều biết, vừa rồi cái kia một cỗ cường đại khí tức, chính là bọn hắn Tào Gia lão gia chủ, Tào Thiên Nguyên phát ra. Tào Gia gia chủ đương thời Tào Chính An, giờ phút này cũng tới đến Tào Gia trong cấm địa. Trước đó, bọn hắn Tào Gia tại Ngọc Dương Thành bị giết nhiều cường giả như vậy, bọn hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn, đang đợi Tào Thiên Nguyên xuất quan. Bọn hắn đều hy vọng Tào Thiên Nguyên có thể đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu. Thế nhưng là hôm nay, Tào Thiên Nguyên rốt cục xuất quan. Mà lại từ vừa rồi Tào Thiên Nguyên bạo phát đi ra khí thế cường đại xem ra, hắn hẳn là đột phá đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới. Chỉ có Tào gia trưởng lão cùng gia chủ tài tư nghiên cứu tiến vào Tào gia thánh địa. Giờ phút này, tại Tào gia trong thánh địa, có 20 mấy vị Nguyên Anh cảnh giới trưởng lão. Cái kia Tào Chính An cũng là Nguyên Anh cảnh giới cường giả. Giờ phút này, bọn hắn đều nhìn một cái đóng chặt cửa đá. Đại khái nửa nén hương đằng sau, cửa đá kia chậm rãi mở ra. Một bóng người cao to từ bên trong đi ra. Đây là một người có mái tóc hoa râm láo giả, nhưng là thân hình của hắn khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, mày rậm mắt to, hai mắt như đuốc. Giờ phút này xung quanh thân thể của hắn, có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, những xương trắng này đều là nồng đậm tới cực điểm linh khí.